Chương 378, Lục Cảnh ứng kiếp bất tử, phần 12, chương 378, Lục Cảnh ứng kiếp bất tử, phần 12. Dễ, Phong, 65, tới chương, có khánh dự. 65 chi cát, có khánh cũng. Chương, Mỹ Ngọc cũng. Thế nào là Lục Cảnh vẻ đẹp ngọc? Vượt qua tiên nhân tử kiếp, có thể lấy được nhân gian đại thánh mệnh cách. Nhân gian đại thánh, đứng ở thiên hạ, đứng ở nhân gian trở ra trăm hại khó xâm, nhân gian trở ra tiên nhân, quỷ thần khó thương, giết tiên người, quỷ thần, đại thánh thần thông, kiếm khí, tự có nhân gian thiên địa chi thật gia trì, uy năng tăng lên gấp bội. Lục Cảnh trong đầu, màu vàng su cắt tị hung mệnh cách chiếu sáng rạng rỡ. Mà từ su cắt tị hung mệnh cách trong, từ ánh sáng phân chia ra tới, màu sắc trăm chiều biến hóa, cuối cùng hóa thành màu xanh thẳm. Màu xanh thẳm chùm sáng trôi nổi tại su cắt tị hung mệnh cách bên cạnh, chói lọi lại vẫn nếu so với người bá vương kia cơn giận mệnh cách tới càng thêm rực rỡ, tới càng thêm lóng lánh. Cái này chùm sáng chính là nhân gian đại thánh mệnh cách. Như thế mệnh cách chi huyền diệu, cầm kiếm Lục Cảnh đều không cách nào rõ ràng cân nhắc. Hắn chỉ cảm thấy nhân gian thiên địa bỗng dưng nhiều rất nhiều màu trắng sợi tơ. Những thứ này người ngoài không thấy được sợi tơ trong, khắc dấu nhân gian chi huyền diệu. Lục Cảnh kiếm khí bay qua, chặt đứt sợi tơ, thấy trong đó liền phản phất, ra chỉ một tầng lưu bạch quang hoa. Mà kia vầng sáng lặng yên không một tiếng động, cùng Lục Cảnh thái tử tuần thú kiếm khí dung hợp. Thái tử tuần thú kiếm quang tung hoành ở vô ích, trong nháy mắt cực nhanh mà đi, chém phá hư vô, chém phá mưa gió, chạm tại Thủy Vân Quân trên bàn tay. Xoẹt. Thì giống như các người phàm máu thịt. Thủy Vân Quân bị nồng nặc tiên khí cái bọc, bị to lớn càn khôn khí bảo vệ tay trái, cũng như người phàm thân thể bị lưỡi sắc, nhỏ xuống một giọt máu tươi. Kia một giọt máu tươi thượng tiên khí quần quanh, máu tươi rơi trên mặt đất liền giống như là cự thạch rơi xuống, đập ra mấy trượng hố to. Nồng nặc khói mù ở đó cái hố trong bay lên đi ra. Thủy Vân Quân bị thương. Không biết bao nhiêu xem cuộc chiến cường giả đều xét biết đến một màn này. Trong thiên địa chạy xuôi sương mù thật giống như đã dừng lại. Khí tức của bọn họ cũng giống vậy trở nên dừng lại. Khương Tiên Thời, Khương Bạch Thạch cùng với mới vừa rơi Lệ Bạch Nhu cũng cố gắng ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ Thủy Vân Quân, thấy rõ Lục Cảnh. Trong Thái Huyền Cung, Sùng Thiên Đế lưng đeo hai tay chợt rủ xuống tới. Trên mặt vạn năm không thay đổi lạnh nhạt đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó chính là lạnh lùng. Hắn xoay người, bước vào trong Thái Tiên Điện, nhìn về phía khảm vào bàn Long Thi. Bàn kia án trong Long Thi chớp nhoáng giữa mở mắt ra, Long Tu tránh thoát bàn trói buộc, tung bay đứng lên. Nhân gian chi thật hòa vào kiếm khí trong. Lục Cảnh, cũng như vị kia nhân gian đại Phật bình thường. Kia Long Thi chưa nói xong, Sùng Thiên Đế cắt đứt Long Thi vậy. Cho nên Lục Cảnh thấy nhân gian chi thật, thậm chí có thể đem nhân gian quyền bính hòa vào hắn thần thông, kiếm khí trong. Sùng Thiên Đế đặt câu hỏi. Kia Long Thi há mồm ra, tựa hồ là không tiếng động mà cười. Thánh quân, ngươi so với ta nhìn càng thêm rõ ràng, sao lại cần hỏi ta? Thiên hạ chuyện, phản phất đều theo Thủy Vân Quân một giọt này nhỏ xuống máu tươi mà phát sinh biến hóa. Quan Kỳ Tiên Sinh ngọn núi cao vút rơi xuống, bị Thủy Vân Quân tiên thuật hòa tan trở thành cho bụi. Thủy Vân Quân giờ phút này đang cúi đầu xem lòng bàn tay của mình. Quan Kỳ Tiên Sinh nụ cười trên mặt cũng biến thành rất không tự nhiên. Lục Cảnh nói hắn muốn bổ nhân gian chi thiếu cũng không phải là chẳng qua là lời nói hùng hồn, cũng không phải chẳng qua là khuyên ta sống lâu mấy ngày. Hắn thấy nhân gian chi thật, quyền này chính là một loại thiên địa quyền bính, đối với người tu hành mà nói, so với hô phong hoán vũ, tan nhân gian chi thật với thần thông, khí huyết, kiếm khí, còn phải tới càng tăng mạnh hơn hành. Thầy cho hai người sóng vai mà chiến. Quan Kỳ Tiên Sinh trong lòng đã sớm dâng lên hy vọng. Mà bây giờ, làm Thủy Vân Quân kia một giọt máu tươi rơi xuống nhân gian, Quan Kỳ Tiên Sinh trong lòng hơn 10 năm qua khói mù tựa hồ đột nhiên bị quét sạch. Chiếu tinh 6 tầng, ánh chiếu đế tinh, bây giờ được hiểu nhân gian chi thật, huống chi tuổi gần 18. Thiên hạ thêm ra 2-3 cái giống như Lục Cảnh nhân vật, phu tử cần gì phải lên trời, Sùng Thiên Đế cùng Khương Thủ Phụ cần gì phải hao hết tâm lực bày cuộc cờ, ta cần gì phải đem hy vọng gửi gắm vào ngu nguyên dương gốc. Chết. Nhân gian há có không thể không chết. Từ trước đến giờ nụ cười thu liễm Quan Kỳ Tiên Sinh, giờ phút này vẫn đứng ở đám mây, cười điên cuồng. Trên người hắn kia một bộ trường bào màu xám, giống như bị lưu chuyển nguyên khí nhuộm thành màu xanh da trời. Màu xanh da trời áo dài sáng rỡ trong suốt, giống như là không mây trời quang. Hắn giống như trong nháy mắt giấy lên hy vọng, trên mặt mệt mỏi cũng biến mất không thấy. Hữu nhân gian chi thật tắm Lục Cảnh thần thông, trường kiếm, khí huyết. Thủy Vân Quân như thế nào giết Lục Cảnh? Quan Kỳ Tiên Sinh trên người tản mát ra nguyên khí, giống như là choáng váng nhuộm ở trong nước màu mực. Kia màu mực chi thịnh, qua trong dây lát liền bao phủ nửa tòa vong nhân cốc. Từng ngọn sơn nhạc, từng cái trường hà đều ở đó màu mực trong choáng váng nhuộm ra. Thiên phạt sau, ta cũng không tiếp tục từng đem hết toàn lực. Thủy Vân Quân, ngươi tới giết Lục Cảnh lại có thể tay không mà về. Ta đưa ngươi nhân gian trường hà, đưa ngươi nhân gian núi sông, ngươi lại thay ta mang về ngải quyết, trả lại cấp thái đế. Sơn thủy tầng tầng thay phiên, hùng vĩ vô cùng. Trong đó sấm sét đan vào, dị tượng liên tiếp, theo một dòng sông đột nhiên trở nên xiết, nước sông sông vỡ dòng sông, hát ở tại muôn vàn sơn thủy bên trên. Trong phút chốc, sơn thủy biến thành thực chất, hóa thành một phương như có như không càn khôn thiên địa, bao phủ ở Thủy Vân Quân quanh mình 100 dặm. Thủy Vân Quân bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu lên, lại thấy giết tây lầu lôi kéo theo thật dài lưu quang, chấm như tuyết kiếm khí rạng rỡ, lại có lôi đỉnh như lửa, hướng hắn chém. Càng làm Thủy Vân Quân giật mình chính là, Lục Cảnh bóng dáng đã sớm biến mất tại nguyên chỗ, qua trong giây lát liền xuất hiện ở trước người hắn ba trượng chỗ. Lục Cảnh trên người, côn bằng nam minh khí vẫn còn ở lưu chuyển. Vị thiếu niên này kiếm giáp ẩn vào nam minh, Thủy Vân Quân một đôi tuệ nhãn nhưng thật giống như mông lên một tầng nhân gian chi thật, làm hắn chưa từng phát hiện. Thủy Vân Quân đến nhân gian giết ta, một đao này là ta đáp lễ. Thần niệm ngang dọc. Lục Cảnh cặp mắt lấp lánh, mà bên hông hắn chạm thảo đao ngang nhiên ra khỏi vỏ. Ầm. Tựa như núi lớn sụp đổ, cắm thẳng vào Vân Thiên Sơn Nhạc, khắp núi khắp nơi trồng gai giống như đều bị san bằng. Mở thuộc đạo. Được từ Cửu Tiên Sinh bạt đao thuật chém ra một đao. Hoặc là nói, một đao đập ra. Bá Vương cơn giận mệnh cách thoáng qua lên đường. Hắn khí huyết vô thanh vô tức giữa, nếu như Bá Vương cơn giận mệnh cách, lại nhảy vào trong Trảm Thảo Đao. Trảm Thảo Đao bên trên khí huyết lưu loát, tựa như giấy lên liệt hỏa. Kiếm này cũng như hàm nhật thiên thần bỏ xuống trong tay mặt trời chói chang, mang theo cuồng bạo khí phách đột nhiên đánh tới hướng Thủy Vân Quân. Thủy Vân Quân khẽ to mày. Quan Kỳ Tiên Sinh Thiên Sơn Vạn Thủy hoành ép tới. Mà trước mắt cái này, Lục Cảnh lại lần nữa đánh vỡ hắn nhận biết, lấy chiếu tinh 6 tầng liền gần hắn thân. Lục Cảnh, mong muốn chém xuống đầu lâu của ta. Thủy Vân Quân 10 phần bình thường lui về phía sau ra một bước, huy động ống tay áo. Trong lúc nhất thời, mây phân thiên khai. Bầu trời xanh thẳm vỡ thành hai mảnh, trong đó sinh ra một đạo thác nước trong nước chảy xiết, cọ rửa xuống, xông vỡ Thủy Vân Quân Thiên Sơn và Thủy. Thủy Vân Quân lại chớp nhoáng đạn chỉ. Phía sau hắn vân khí ngưng tụ, hóa thành một tôn cầm trường qua tiên nhân. Những người kia trên người mây mù cuồn cuộn, ngàn hình vạn tượng, hình tượng biến hóa giữa, trong tay trường qua dò xét. Trường qua cách đoạn nhân gian 30 dặm, mây trắng trời xanh hai khoảng thai, chương 378, Lục Cảnh ứng kiếp bất tử, phần 22, chương 378, Lục Cảnh ứng kiếp bất tử, phần 22. 30 dặm trường qua ngang trời xuống, lại vô cùng tinh chuẩn rơi vào Thủy Vân Quân trước người. Khanh thương. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Lục Cảnh thi triển kia cuồng bạo đao khí xoay người vỡ vụn. Nhưng kia 30 dặm trường qua cũng như tính toán, lại hóa thành vân khí, từ ngân hà hạ xuống đại địa, để cho cái này kinh khủng vài chục năm vong nhân cốc trong khoảng thời gian ngắn tựa như sương mù quấn quanh tiên cảnh. Thủy Vân Quân không hổ là tiên lâu đứng đầu, mạnh mẽ đến đây. Bạch Quan Kỳ, ngươi dám đem hết toàn lực, sẽ không sợ bạo thực chỗ này. Thủy Vân Quân thanh lũ thanh âm truyền tới, ánh mắt nhưng trong nháy mắt phong tỏa hư không một chỗ. Hắn lần nữa đạn chỉ, kia trăm trượng tiên tướng pháp thân bàn tay vung lên, nện ở trong hư không. Một trận rung động truyền tới, trong đó lại có kiếm khí ra hư vô, chém ra tiên tướng pháp thân bàn tay. Các ngươi cái này thầy trò tình cảm cũng coi như thâm hậu. Ta nói ngươi sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết, dù là nhân gian chi thật mê mắt của ta, ta đều có thể cảm giác được Lục Cảnh tiêu tán kiếm quang. Thủy Vân Quân sau lưng mây mù ngưng tụ, hóa thành nhiều đóa tuyết trắng tán lạc xuống, đập vào mắt chỗ một mảnh mịt mờ, thì giống như càn khôn đều bị đóng băng. Ta mặc dù dùng chút thủ đoạn, nhưng ta nói cũng là thật tình. Bạch Quan Kỳ, ngươi ra hết toàn lực, là muốn cùng ta lên trời. Quan Kỳ tiên sinh đứng ở trên bầu trời, đối Thủy Vân Quân lắc đầu. Hắn đang muốn nói chuyện, Lục Cảnh nhưng thật giống như có biết. Chỉ thấy bầu trời chói lọi mở ra, một cái liên miên tự dưng thon dài bóng tối từ trên bầu trời như ẩn như hiện. Ở đó trong bóng tối, lại treo cao băng bản, bình ngọc hai kiện báu vật. Hai món bảo vật này ở đó trong bóng tối lộ ra cực kỳ rõ ràng. Băng bản phản chiếu chói lọi, bình ngọc trong nhỏ xuống tiên lộ. Chói lọi cùng tiên lộ hòa lẫn, vậy mà hóa thành một cái màu sắc sặc sỡ đường dài. Đường dài lại phân ra từng đạo ánh sáng, bay vào mưa gió cảnh trong. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Lục Cảnh còn chưa từng phản ứng kịp. Quan Kỳ tiên sinh lại đã sớm đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng gật một cái choáng váng nhuộm ở trên trời màu mực. Màu mực thoáng động, sơn thủy giết hết, tiếp theo hóa thành một đường thủy triều. Thủy triều chợt gần, như sóng dữ phấn kích 3.0000 dặm, sông lật biển trào thế khó bình. Như thế làn sóng, lại có hướng vỡ kia chói lọi đường dài khí phách. Thủy Vân Quân, chỗ này trong vong nhân cốc có bầu trời tiên nhân, hữu nhân gian phàm tục, cũng có đất trên trăm quỷ. Nếu đến rồi, sao lại cần lại về bầu trời? Quan Kỳ tiên sinh bình tĩnh mở miệng, vào giờ phút này hắn ở trên trời đám mây, Thủy Vân Quân vẫn đứng ở trong vong nhân cốc, thì giống như hắn mới là cái đó cao cao tại thượng tiên nhân. Lục Cảnh có chút hoảng hốt. Thủy Vân Quân muốn chạy trốn. Bách Quỷ Địa Sơn lối đi mở ra, tiên nhân đi một lần, cái này giống như nước thủy triều Bách Quỷ chỉ biết lao ra vong nhân cốc, nói ít làm hại 3.0000 giảm nhân gian. Lục Cảnh thả ra Bách Quỷ. Thủy Vân Quân có lẽ cho là người không ngăn được thiên hạ một miệng người đời. Quan Kỳ tiên sinh dụ gì nói, mà kia một đường thủy triều, khí cuốn đường dài, hùng vĩ vô cùng. Mà mọi chỗ mưa gió tường chắn trong, đường dài lan tràn chỗ, rất nhiều tiên nhân bước lên ngày khuyết đường dài, sau lưng quỷ thần cũng tùy bọn họ đuổi kịp đầu kia chói lọi trên đường. Nhưng đầu kia đường dài đối với tiên nhân giống như là thang lên trời, để bọn họ bước nhanh bay lên. Đối với những quỷ kia thần lại hình như là vũng bùn nơi, để bọn họ nửa bước khó đi. Nhưng dù cho như thế, những quỷ này thần vẫn hung thần ác sát, trắng bệ khuôn mặt, thon dài răng nanh, dung mạo khác nhau, ai có nấy khủng bố. Trên người bọn họ tràn đầy nồng nặc mùi máu tanh, cho dù đi qua hơn 10 năm đều chưa từng tiêu tán, không biết hơn 10 năm trước kiếp nạn trong, những quỷ này thần rốt cuộc tràn đầy bao nhiêu sinh linh. Nhân gian sinh linh miệng lưỡi, cũng nếu như kiếm sắc. Nếu là bị muôn người mắng mỏ, giống như là gánh vác nhân gian kia một tòa Thái Sơn, ta lại nhìn ngươi, lại tới mấy năm ngươi hay không còn nghĩ bổ nhân gian chi thiếu. Thủy Vân Quân lặng yên không một tiếng động cất bước, cũng bước vào đầu kia dài đạo. Đường dài lưu chuyển, Thủy Vân Quân trong mắt tràn ra hai đạo bạch hồng tụ lôi đỉnh ngưng mưa gió. Trong vong nhân cốc lần nữa mưa to như chút, cuồn phong bùng lên. Cuồn phong thổi đi một đường chiều, mưa to đập nát trong mưa điểm tích. Mấy trăm đầu đường dài cũng từ từ thu hẹp, cùng kia dài đạo dung hợp. Lúc này nơi đây, dù là hơn 2000 vị giang hồ hào khách toàn lực chống lại tiên nhân, coi như kia Bách Quỷ Địa Sơn trong lối đi, trăm ngàn quỷ thần tuôn trào ra, dù là Độc Cửu tiên sinh một người liền giết tiên người 800. Nửa tòa bầu trời Tây Lầu chi tiên nhân, tổn thất vẫn không tính thảm trọng, 8.000 tiên nhân trong, lại còn có hơn 6.000 vị bước vào giải đạo. Sóng chiều quỷ thần chỉ có thể đưa mắt nhìn bọn họ đi xa. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Những tiên nhân này, thật coi nhân gian là bọn họ nuôi nhốt máu thịt chỗ. Ngu bảy tương cắn răng. Bách Lý Thanh Phong lắc lắc trong tay màu đỏ hồ lô rượu. Tiên nhân phải đi, Bách Lý Thanh Phong lại không nhìn tới những tiên nhân kia, ngược lại xem vẫn không ngừng xông ra quỷ thần Bách Quỷ Địa Sơn lối đi. Những quỷ này thần quá nhiều, nếu để cho bọn họ ô nhiễm nhân gian, tất nhiên sẽ có diêm la dòm ngó nhân gian. Bách Lý Thanh Phong trong lòng có chút lo âu. Bầu trời băng bàn bình ngọc lần nữa nở rộ chói lọi. Chói lọi hóa thành thực chất, kia như ẩn như hiện ngày khuyết cũng lóe lên một vệt sáng. Này ánh sáng giống như đế tinh ánh sao vậy xuống tới, điều này thành tiên đường liền trở nên càng phát ra chắc chắn. Quan Kỳ tiên sinh đứng ở mây bên trên, vẻ mặt càng phát ra thương lão, trong lòng cũng thở dài một cái. Bầu trời tiên cảnh mạnh hơn nhân gian quá nhiều, liên chỉ là nửa tòa Tây lầu, những tiên nhân này cũng là muốn tới thì tới, phải đi đi liền. Hắn nghĩ tới nơi này, vừa nhìn về phía Lục Cảnh, đột nhiên vẻ mặt biến đổi. Hắn thấy được Lục Cảnh trên bả vai lơ lửng giết Tây lầu, dậm chân mà trước, hướng tiêu thành tiên đường đi tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, côn bằng ánh sao chiếu sáng này thân, để cho hắn một bước ngàn trượng. Quan Kỳ tiên sinh nhất thời nhíu mày một cái. Lục Cảnh, những tiên nhân này phải đi liền để bọn họ đi. Có băng bản, bình ngọc, lại có ngày khuyết chói lọi, ngươi lên không được kia thành tiên đường, cũng không cản được bọn họ. Bây giờ việc cần kiếp bây giờ là muốn tìm cách chặn lại cái này Bách Quỷ Địa Sơn lối đi. Cựu tiên sinh dậm chân tới trước, hắn thần niệm rơi vào Lục Cảnh bên hai. Lục Cảnh từ trước đến giờ không phải cái gì hạng người cuồng vọng tự đại, Quan Kỳ tiên sinh, Cựu tiên sinh nói chuyện đối hắn mà nói thường ngày cũng rất có dụng. Nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, Lục Cảnh chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó dứt khoát quyết nhiên bước lên đầu kia thành tiên đường. Đắc. Lục Cảnh đi về phía trước. Quan Kỳ tiên sinh, Cựu tiên sinh, thậm chí còn hướng hư không đi tới Thủy Vân quân cũng hơi có dừng lại. Bởi vì bọn họ thấy rõ ràng, Lục Cảnh bước lên đường lên trời liền như là đi lại trong hư không, nhanh như thiểm điện. Lục Cảnh cũng không phải là tiên nhân, trong cơ thể cũng không tiên khí, lại vẫn đi nhanh như vậy. Đây là vì sao? Cựu tiên sinh không hiểu. Quan Kỳ tiên sinh ánh mắt thoáng động. Mây ngoài Bách Lý Thanh Phong chợt cười to. Đây là nhân gian, Lục Cảnh cũng không phải là đi ở kia đường lên trời bên trên, mà là đi ở nhân gian chi thật. Ngu Bảy Tương nghe không hiểu những thứ này, nàng nháy mắt hỏi thăm, Lục Cảnh tiên sinh phải làm gì? Bách Lý Thanh Phong đang muốn lắc đầu, lại thấy đến đạp lên tiên lộ Lục Cảnh chợt từ trong hư vô lộ ra một đạo thái tử tuần thú kiếm khí. Kiếm khí sôi sục, xông thẳng 100 dặm, chém gục tiên nhân 800. Tiên nhân đầu lâu rơi xuống đất, Thủy Vân quân rốt cuộc thịnh nộ bùng lên, lại thấy Lục Cảnh áo trắng phiêu nhiên, ẩn vào Nam Minh. Bầu trời Tây lầu rơi nhân gian, lợi dụng những tiên nhân này đầu lâu làm thủ, cho ta trấn phong Bách Quỷ Địa Sơn lối đi. Thủy Vân quân, đi tốt. Thủy Vân quân dắt nửa tòa Tây lầu rơi nhân gian, tổn hại tiên nhân 3.000, bắt cảnh phủ tiên có 2, mất Tây sau lầu kế Triệu Thanh Bình, đem về bầu trời. Lục Cảnh ứng kiếp bất tử. Đầy một quyển sách. Kỹ năng này thật biến thái, Lý Ngạn, ta thừa nhận các hạ rất mạnh, nhưng là nếu, ta nói là nếu. Ngươi hướng ta phát động công kích thời điểm, ta đột nhiên tới một câu ta là cha ngươi các hạ lại nên như thế nào ứng đối đâu. Nao động địch hóa nhanh tiết tấu nhẹ nhõm buồn cười. Hoan nên thưởng thức. Chương 379, một người có thể nào trấn phong Bách Quỷ, chương 379, một người có thể nào trấn phong Bách Quỷ. 800 đầu lâu ném đi, thiên nhân huyết dịch hóa thành một trận mưa. Máu tươi chiếu xuống, nguyên bản màu sắc sặc sỡ đang tiên đạo trên đường lăn lên khói đặc. Lục Cảnh kiếm quang lôi cuốn 800 đầu lâu rơi xuống, cả tòa vong nhân cốc cũng liền trở nên hết sức yên tĩnh. Phục Vô Đạo dậm chân đi ra từ từ giải rác mưa gió cảnh, hắn một tay cầm đao, một cái tay khác tùy ý nắm một con tiên nhân của tay. Hắn nhìn lên trên trời lấp lóe ánh sao, lại thấy được máu tanh như thế tràn diện, nhìn có chút xuất thần. Kéo lên Quan Kỳ tiên sinh thân thể mây mù giống vậy tiêu tán ra, khắp khuôn mặt là nếp nhăn bạch. Quan Kỳ tựa hồ là quá mức vui vẻ, cười to giữa thân thể hơi đung đưa, giống như muốn rơi xuống. Một trận hoa đảo mùi thơm tràn ngập ra, một đạo bóng lùa đỡ Quan Kỳ tiên sinh. Đao Hiểu tiên sinh thân thể vẫn còn ở run rẩy, trong mắt vẫn có sợ, trên mặt còn có nước mắt. Nàng thân ở chỗ kia mưa gió cảnh, đối trận một vị tiên cảnh chủ nhân, ở thư lâu 12 vị tiên sinh trong, Đao Hiểu tiên sinh thắng ở một thân ý thuật, không hề am hiểu tranh đấu. Cho nên ở trong cuộc tranh đấu này, nàng thủy chung rơi xuống hạ phòng, vị kia áo trắng tiên giới chủ nhân vốn không về phần để cho nàng trọng thương, thế nhưng lại bởi vì Quan Kỳ tiên sinh ngồi ngay ngắn đám mây mong muốn bị chết, 11 tiên sinh tâm thần có chút không tập trung, cũng liền cấp kia tiên cảnh chủ nhân thừa cơ lợi dụng. Nếu không phải Lục Cảnh rút kiếm chém bị thương Thủy Vân quân biết được giết Lục Cảnh chuyện đã không thể làm. Không muốn ở nơi này, nhân gian hao binh tổn tướng liền dứt khoát rời đi, có lẽ 11 tiên sinh tình cảnh còn phải nguy hiểm hơn chút. Vào giờ phút này, Đao Hiểu tiên sinh sắc mặt trắng bệnh, thuần dương nguyên thần cảnh cũng bị thương, nhưng nàng sợ dĩ lo âu, lại không phải là bởi vì mình, mà là bởi vì nghĩ lấy tự thân tính mạng vào cuộc Quan Kỳ tiên sinh. Chớ có cười. Đao Hiểu thấy được Quan Kỳ tiên sinh ít gặp hai tay chống nạnh cười ha ha, trong mắt tràn đầy khoái ý cùng hy vọng, trong lòng không khỏi tức giận. Trước ngươi nói với ta qua, đi đường sẽ phải nhiều tìm mấy cái đường, để phòng ngươi đi đường là đường chết. Nhưng ngươi lại hay, hồn nhiên không thèm để ý mệnh mạch của mình. Quan Kỳ tiên sinh chưa từng phản ứng kịp, khép mắt thuận miệng nói, ta cũng chưa từng nghĩ tới, Lục Cảnh lại có thể được hiểu nhân gian chi thật, giống như kia đại lôi âm tự nhân gian đại Phật. Mà hắn lòng có cẩm, cũng nguyện ý tu bổ nhân gian, ta đương nhiên phải sống lâu chút năm tháng. Trước hắn còn nói với ta, muốn ta cho hắn chứng hôn, cho hắn hôn thư đệ tử, tốt cưới Thanh Nguyệt vào cửa. Ta lúc ấy út út mở mở suy đoán, bây giờ ngược lại có thể thản nhiên đáp ứng hắn. Ngươi cũng không vì chính ngươi suy nghĩ một chút. Từ trước đến giờ sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, như cùng một khối hàn băng đào hiểu tiên sinh vậy mà giống như là một vị tiểu nữ nhi bình thường mí môi, trong mắt ngậm lấy lệ quang. Quan Kỳ tiên sinh nghe được 11 tiên sinh mang theo thanh âm nức nở, không bằng ngẩn ra. Chợt hắn thu liễm nụ cười trên mặt, xem Thủy Trung Yên lặng đứng tại sau lưng hắn Đào Hiểu. Suy nghĩ chốc lát, Quan Kỳ tiên sinh vậy mà tay giơ lên, thay Đào Hiểu lau đi nước mắt. Lui về phía sau ngày có hy vọng, ta không chết, nghĩ đến rất nhiều thời gian, chờ chuyện chỗ này, ta liền dẫn ngươi trở về Chân Vũ Sơn nhìn một chút. Ngươi đắc đạo với Chân Vũ Sơn thứ 19 phong, không biết nơi đó Liên Miên Hoa Đảo hay không còn ở. Quan Kỳ tiên sinh vô cùng ôn nhu lau sạch Đào Hiểu nước mắt, ước chừng là nhận ra được mình tay khẳng kheo mà thô ráp, lại vội vàng thu tay về tới. Thiên mạch kia ta vốn là muốn để lại cho Lục Cảnh, cho hắn cầu một lần bất tử, bây giờ ta muốn tự đi luyện hóa. Đao Hiểu lắc đầu, ánh mắt lườm một cái giữa, lại từ từ nhìn về phía từ từ tiêu tán mưa gió tường chắn. Những thứ kia trong mưa gió, nồng hậu bách quỷ tử khí càng phát ra mênh mông. một con quỷ thần tiếng gầm gừ rõ ràng có thể nghe. Chỗ này Bách Quỷ Địa Sơn lối đi liên tiếp một tòa Diêm La Điện, chuyện này nếu như không thích đáng nấu ăn, chỉ sợ sẽ liên lụy phương viên mấy ngàn dặm. Phương viên mấy ngàn dặm địa phận quỷ thần quấy phá, tới lúc đó, mặc dù có người tài trí sĩ ra tay quét sạch quỷ thần, coi như triều đình sai phái quân ngũ xoắn giết, chỉ sợ cũng sẽ có không biết bao nhiêu dân chúng chịu này hại. Đào Yêu khí thở hổn hển, nàng nhìn thấy kia trong bóng tối phán quan đang nhìn chăm chú nàng cùng Quan Kỳ tiên sinh. Vị kia phán quan ti chủ ước chừng là điều tra đến Quan Kỳ tiên sinh cùng Đào Hiểu suy yếu bắt cảnh thiên nhân, nhưng quá mức hiếm thấy. Kia phán quan trong tay cầm một cây đen tiễn, ánh mắt giống như thực chất, đâm thẳng mà tới. Thẳng đến hai đạo ánh đao lần lượt thoáng qua, cựu tiên sinh kéo Trạm Thanh Sơn từng bước đi tới Quan Kỳ tiên sinh bên người. Cho dù là lớn như vậy chiến sau, trên người hắn trường sam chưa từng dính vào tiên nhân máu, cũng không có bất kỳ nếp nhăn. Hắn nhìn thẳng kia trong mây mù phán quan, ánh mắt như đao cùng vị kia phán quan ánh mắt va chạm. Chớp mắt sau, Diêm La Điện phán quan ti chủ quay đầu đi, ngược lại nhìn về phía kia từ mưa gió tường chắn trong hiện ra hơn 1.000 vị giang hồ hào khách. Đại chiêu tự đệ tử tục gia Lệ Kim Cương, Bình Đẳng Hương Uy Quang Thiên Vương, Vô Dạ Sơn tới hai vị người đàn bà, thư lâu hơn 10 vị tu hành tiên sinh, Lý Thận, Nam Hòa Vũ, Lạc Minh Nguyệt, Ngụy Kinh Trượng. Nhiều ánh mắt rơi xuống, liền thấy đang mưa gió tường chắn trong mạnh mẽ đâm tới quỷ thần, thấy được bầu trời chiếu xuống mưa máu, thấy được bay lên trời tiên nhân đầu lâu. Thấy được. Giết Tây Lầu trở lại Lục Cảnh đầu vai, Lục Cảnh dương mắt, đưa mắt nhìn bầu trời Tây Lầu chúng tiên nhân lên trời. Những tiên nhân này, hoàn toàn đi. Đi. Cảnh Quốc Công liền ở nơi nào đưa mắt nhìn, bọn họ đây là chạy trốn. Ngụy Kinh Trập khắp khuôn mặt là kinh ngạc, Lạc Thuật Bạch liền đứng ở bên cạnh hắn thở hổn hển. Trong tay hắn bảy thước ngọc cổ bên trên cũng ở đây hơi rung động, uống no tiên nhân máu. Nhưng những quỷ kia thần còn đang. Đại Nho Lý Thận chắp hai tay sau lưng, xích sao cao mày. Trung Vu Bách sau lưng, tuổi Hàn Tùng Bách hai kiếm chiếu sáng rạng rỡ, hắn không nói lời nào, hai đạo kiếm quang bay lên, liền mang theo Trung Vu Bách đi xa. Lý Thận nhất thời biết Trung Vu Bách mong muốn làm những gì. Đầy trời mưa gió từ từ tiêu tán, không có mưa gió tưởng chắn dẫn dắt, tiên nhân cũng đã lên trời. Vậy những thứ này quỷ thần tất nhiên muốn xông hướng Vong Nhân Cốc Cốc Khẩu. Bọn ta lại đi Vong Nhân Cốc Cốc Khẩu, chớ có khiến cái này quỷ thần lao ra Vong Nhân Cốc. Đúng vào lúc này, Phục Vô Đạo dậm chân tới trước, lại ở những chỗ này thiên hạ hào khách ngón giữa điểm ra mấy người. Lại đi đưa tin, thiên hạ tông phái, triều đình đều cần phái người tới trước, xoắn giết quỷ thần. Phục Vô Đạo vững vàng mở miệng. Kia Lệ Kim Cương lại cắn răng. Chẳng qua là những thứ kia chân chính đại phái quá xa chút, những quỷ này thần một khi ra Vong Nhân Cốc, ẩn vào thế tục, cũng liền càng khó tìm hơn. Đến lúc đó coi như giết sạch kia trong Diêm La Điện quỷ thần, cũng đã gây thành đại họa. Lệ Kim Cương mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn nắm quyền ý bốc khói, giấy lên từng cổ một võ đạo tinh thần. Hắn võ đạo tinh thần kiên cường, xông thẳng lên trời. Nhưng nếu không những quỷ này thần, như vậy nhiều tiên nhân vận chuyển tiên thuật, liền xem như nhiều hơn nữa mấy cái chiếu đế tinh cảnh quốc công, chỉ sợ cũng không phần thắng. Vô luận như thế nào, cảnh quốc công tính mạng đã bảo vệ, ân trọng với nhân gian người không thể chết, ta Lệ Kim Cương nguyện ý hóa thành Vong Nhân Cốc cốc khẩu núi lớn, ta nếu không chết, những quỷ này thần thể muốn rời đi vùng đất chết này, người tổng hội chết. Uy Quang Thiên Vương một đôi mắt phượng tà lườm một cái, mũi rất cao nhíu lại, nhìn kia Bách Quỷ Địa Sơn lối đi. Đám người đưa mắt nhìn lại, lối đi kia tựa hồ có linh, càng phát ra rộng rãi. Trong đó còn có liên tục không ngừng quỷ thần điên cuồng trào ra, thật giống như vô cùng vô tận. Càng đáng sợ hơn chính là những quỷ này thần, vậy mà không sợ với vũ phu trên người mặt trời chói chang bình thường khí huyết. Trong lòng mọi người nhất thời cả kinh. Những tiên nhân kia ở quá ngắn trong thời gian không biết giết bao nhiêu quỷ thần, nhưng những quỷ này thần số lượng vẫn còn không thấy giảm bớt, ngược lại càng phát ra nhiều. Thậm chí kia trong sương mù, lại nhiều thêm một vị phán quan ti chủ bóng dáng. Vậy ta ngươi trước khi chết liền nhiều chống đỡ chút ngày giờ, chỉ cần chờ tới đại phục triều đình, cùng với Chân Vũ Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Bình Đẳng Hương, Lạn Đà Tự, Tà Đạo Tông, Tây Vực 36 nước chờ một chút nhiều thế lực tới cứu viện, chỉ có một tòa Diêm La Điện, chẳng lẽ còn có thể lật trời đi? Lệ Kim Cương hừ lạnh một tiếng. Một tòa Diêm La Điện phản không được này, nhưng lại mười phần khó dây dưa, nếu không đi để ý tới những thứ đó dân chúng tầm thường, mặc cho bọn họ chết nhiều một ít, những quỷ này thần luôn có thể bị tiêu diệt. Uy Quang Thiên Vương nói tới chỗ này, chợt họa phong chuyển một cái, ánh mắt rơi vào trên mặt mọi người. Chỉ khi nào như vậy, người ta cùng những thứ kia coi mạng người như cỏ rác hàng người, lại có gì dị? Lệ Kim Cương tính khí bốc lửa, lại bị Uy Quang Thiên Vương nói nghẹn lời không nói. Vô Dạ Sơn một vị người mỹ phụ nói, có bọn ta cả đường, triều đình tất nhiên có bắt cảnh người tu hành ra tay, những quỷ này thần chưa chắc có thể ra cái này Vong Nhân Cốc. Hắn vừa dứt lời, ầm, một tiếng nước toát vang lên âm thanh truyền tới. Kia Bách Quỷ Địa Sơn lối đi thì giống như hóa thành một cây đại thụ căn, vô số cây thân lan tràn đi ra, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Lời mới vừa nói Vô Dạ Sơn người mỹ phụ nghẹn lời không nói. Có người lầm bầm lầu bầu, vì một vị cảnh quốc công, phen này chỉ sợ muốn chết đến mấy triệu người. Không biết đúng hay không đáng giá. Thân vạch tội tùy ý làm sẵn, dẫn quỷ thần quấy phá chi trách. Hình bộ thị lang Trịnh Nguyên đang trong thái cán điện, cầm trong tay ngọc hốt, tức giận mở miệng. Phía sau hắn ngân bảo quân phó tướng Nghiêm Ngọ báo ở bên trong triều quan viên ầm ầm quỳ túi. Sùng Thiên Đế ngồi ngay ngắn cao vị, xem lớn như thế trong thái cán điện vậy mà tối om om ngã quỵ một mảnh. Thiên hạ sinh linh có mệnh tức có đức. Đoạt sinh linh chi mệnh lấy toàn tự thân tính mạng, đây là thất đức, làm ác, làm sao vai chọn quốc công vị? Trần gia gia chủ dò thánh công Trần Thám Thánh mặc một bộ một mạc áo bào, hai tay hắn trong nâng niu một phần tấu chương, không người. Giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy trịnh trọng, hai tay vẫn không nhúc nhích, thì giống như trong tay kia một phần tấu chương so tánh mạng của hắn còn phải nặng hơn. Nguyên bản không nói lời nào, mặt vô biểu tình Sùng Thiên Đế thấy được kia phần tấu chương, vẻ mặt lúc chợt lưu hòa. Là hậu thánh công bút mực. Sùng Thiên Đế đặt câu hỏi. Trong thái cán điện nhất thời trở nên nghiêm nghị. Á Thánh Bế quan nghiên cứu học vấn, lại vẫn cố ý đưa tới tấu chương. Thái Xu các thứ phụ đại nhân thịnh như Chu lông mày giật giật. Hồi lâu chưa từng vào triều đại tư đồ khó được cũng ở đây trong điện, hắn mặt đỏ thắm bên trên cũng có kinh ngạc. Áo đỏ lữ chồn chùa không người, đi xuống đài cao, đi tới Trần Thám Thánh trước mặt, hai tay giơ qua đỉnh đầu, mong muốn nhận lấy kia phong tấu chương. Nhưng vị này Hà Đông Bát đại gia đứng đầu, Trần gia gia chủ Trần Thám Thánh chợt lui về phía sau một bước. Hắn cũng không bao xa, kia đã cực kỳ tuổi già áo đỏ chồn chùa khí tức chợt hơi chậm lại, tiếp theo lui trở lại. Sùng Thiên Đế nhìn áo đỏ chồn chùa một cái, nhìn Thịnh Như Chu một cái. Thịnh Như Chu thu hồi trong tay ngọc hốt, đi tới Trần Thám Thánh trước mặt, hai tay nhận lấy tấu chương, từng bước một đi lên ngọc đài, đưa cho Sùng Thiên Đế. Sùng Thiên Đế tùy ý đưa qua tấu chương, nhìn một cái. Trong cung điện Trần Thám Thánh nói, thư lâu tự cho là giáo hóa thiên hạ, nho đạo chính thống, cũng không biết tính mạng đáng quý, không biết sinh dân nặng, ngược lại cùng cảnh quốc công cùng nhau mở ra Bách Quỷ Địa Sơn lối đi, gây thành đại họa. Thư lâu là dạy học trồng người nơi, có thể nói bản thân tính mạng không để ý thiên hạ chúng sinh, lại làm sao có thể dạy dỗ rừng cột. Chỉ sợ lại tới chút đầu năm, thư lâu đệ tử không là ta ma. Hừ. Quý Huyên Chi đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Còn không đợi hắn mở miệng, một bên đã có mấy vị quan viên tức giận mắng. Trong cung điện loạn tung lên. Trên mặt thẹo có thể thấy rõ ràng Trừ Quốc Công lại tiến lên trước một bước, đang muốn nói chuyện. Thân thể gầy khéo léo nam lão Quốc Công lại trước hắn một bước, hành lễ cao giọng nói, "Lục cảnh tội lỗi nên dung sau bàn lại, bây giờ trọng yếu chính là muốn tránh khỏi kia trong vong nhân cốc quỷ thần dẫn ra ngoài. Một khi quỷ thần nhập nhân gian, tựa như cùng sông ngòi vào biển, trừ phi bản thân họ lộ ra sơ hở, nếu không liền khó tìm nữa đến." Thánh quân, đại trụ quốc đã chạy tới vong nhân cốc. Thiếu trụ quốc mang theo 30,000 tốc huyền quân rút ra. Vong nhân cốc quỷ thần muốn giết, muốn ngăn, cảnh quốc công tội lỗi cũng chắc chắn muốn hạ, dẹp an thiên hạ nhân tâm. Lục cảnh từng có, nhưng hắn cũng là nhân gian rừng cột, có ngày thịnh chi tư, chiếu tinh cảnh giới ánh chiếu đế tinh, nhân vật như vậy nói cho cùng kỳ thực so mấy triệu trăm họ còn phải tới nặng hơn. Đại nghịch bất đạo, mấy triệu người mệnh ở trong mắt người, lại vẫn không bằng một thiếu niên Lục cảnh. Trong thái cán điện lẫn lộn cùng nhau. Sùng Thiên Đế thủy chung xem trong tay kia một phong tấu chương, đi qua cả mấy hơi thở thời gian, Sùng Thiên Đế chợt khép lại tấu chương, cầm trong tay tấu chương tùy ý ném ở trên bàn. Hắn vẫn không nói lời nào, liền xem trong triều đông đảo đại thần, tướng quân lẫn lộn cùng nhau. Lại qua mấy hơi thời gian, ngoài cửa chợt truyền một tiếng thở dài. Một tiếng này thở dài quá nhẹ, thế nhưng là trong điện các đại thần lại nghe rõ ràng. Bọn họ nhất thời an tĩnh lại, chính giữa các đại thần rất có an ý tránh ra bên cạnh thân đi, với ngay chính giữa nhường ra một cái rộng rãi con đường tới. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn, Khương Bạch Thạch trong tay chống quải trượng, liền đứng ở thái cán điện cửa. Lục Cảnh giết những tiên nhân kia lúc nói, hắn muốn mượn tiên nhân thủ cấp, tiên nhân chi huyết, trấn phong Bách Quỷ Địa Sơn lối đi. Trong thái cán điện nhao nhao quá lâu, cũng không người để ý trong vong nhân cốc đang phát sinh cái gì. Khương Bạch Thạch giống như có chút thất vọng, hắn đứng ở cung điện trước không muốn đi vào. Sùng Thiên Đế mặt vô biểu tình phất tay. Nhất thời có một vị huyền y liễu vệ đi vào trong cung điện. Bẩm báo thanh quân, cảnh quốc công lập được tế đàn, trên tế đàn mưa máu phiêu diêu, lại lơ lửng rất nhiều tiên nhân đầu lâu. Kia tựa hồ cũng là đế tinh thần thông một trong. Huyền y liễu vệ như vậy hồi bẩm, trong cung điện trong nháy mắt yên lặng như tờ. Trần Thám Thánh yên lặng hồi lâu, trong lòng càng không hiểu, hắn không khỏi lẩm bẩm lủ bộ. Bách Quỷ Địa Sơn khó khăn cuốn ngay ở chỗ này, nếu như chỉ dựa vào Lục Cảnh một người là có thể trấn phong Bách Quỷ Địa Sơn lối đi, cái kia thiên hạ như thế nào lại có hại người quỷ thần. Mà liền đứng ở trước người hắn đại tư đồ trên mặt hồng quang đầy mặt, đại tư đồ xoay đầu lại nháy mắt một cái. Lục Cảnh cũng không phải là một người. Trần Thám Thánh yên lặng một phen, quan kỳ tiên sinh, 11 tiên sinh trọng thương, cũng liền chỉ còn dư lại một cái cựu tiên sinh, còn lại một cái phản tặc xương được bất phàm. Còn lại những thứ kia giang hồ hào khách sức chiến đấu dùng múc, chẳng lẽ còn có thể đối trấn phong Bách Quỷ Địa Sơn lối đi đưa đến tác dụng. Đại tư đồ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thực tại không biết Trần gia á thánh thế nào có như vậy ngu xuẩn đời sau. Hà Đông Bát đại gia, sớm nên mất. Trong lòng hắn nghĩ như vậy. Đẩy một quyển sách, Trường Sinh tông môn, đệ tử càng cầu, tưởng thưởng càng dày, tông môn làm ruộng lưu, đại gia cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn một chút. Chương 380, nhân gian sinh linh mong muốn, bất quá là một cái sinh. Phần 12, chương 380, nhân gian sinh linh mong muốn, bất quá là một cái sinh. Phần 12. Đọc quá nhiều sách, ngược lại đọc lên một cái gông xiềng nhà tù tới, chỉ lo chính thống hai chữ, lại nằm ở hậu thánh công á thánh danh tiếng bên trên ngày càng mục nát. Thế ra như vậy, đối thế gian vô ích. Đại tư đồ trong lòng nghĩ như vậy, hắn thấy được ngồi ở quân vương trên ghế Sùng Thiên Đế, thấy được cái này đại phục thánh quân trong mắt như có điều suy nghĩ, vẫn không khỏi lắc đầu một cái. Đối thế gian vô ích, nhưng lại đối vương triều hữu ích. Có lẽ sau đó, Hà Đông Bát đại gia sẽ lại trở về Thái Huyền Kinh. Trần Thám Thánh thấy đại tư đồ cũng không đáp lại, liền cúi đầu suy tư cái này lâu không vào triều đại phục xương cánh tay ý trong lời nói. Thất hoàng tử đứng ở thấy làm phủ đông đường trong, ngước mắt nhìn Lục Cảnh kia một bức tranh chữ bút mực. Bút mực cương ngạnh đoan chính, quang minh lẫm liệt. Thất hoàng tử ánh mắt lại càng phát ra nóng bỏng. Vô đức vẫn có đức, trong lòng là không cầm chính khí, còn phải xem Lục Cảnh có hay không thật sự có thể trấn phong Bách Quỷ Địa Sơn lối đi. Hắn không cách nào trấn phong Bách Quỷ Địa Sơn, hắn liền rốt cuộc không phải thiên hạ nhân tâm trong cảnh quốc công. Hoè Bang đại đương gia, ngày xưa đông nữ quốc hoàng tử đang đứng ở phía sau hắn, cũng xem kia một bức tranh chữ. Vong nhân cốc trận kia quỷ thần hạo kiếp đi tới lúc, ta đang ở trong vong nhân cốc. Kia một trận quỷ thần hỗn loạn. Đại đương gia trên mặt áo choàng trùm đầu lay động, hắn dừng một chút, lại lắc đầu nói, kỳ thực ta rất muốn nhìn một chút, Lục Cảnh rốt cuộc như thế nào trấn phong Bách Quỷ Địa Sơn lối đi. Chẳng lẽ liền dựa vào Thái Vi Viên ba máy tế tự thần thông? Vũ Huyền Lâu chắp hai tay sau lưng, trong ánh mắt hào quang càng tăng lên. Nguyên bản đã tính toán đi trước vong nhân cốc cốc khẩu lệ kim cương, Vô Dạ Sơn hai vị người mỹ phụ, Uy Quang Thiên Vương chờ một chút nhiều thiên hạ hào khách cũng sững sờ nhìn chăm chú xa xa Lục Cảnh. Lục Cảnh giết Tây Lầu đã trở vào bao. Hắn thân thể nửa ngồi, đưa ngón tay ra, ở máu tươi chiếu xuống đại địa bên trên, vẽ xuống một chỗ ân ký. Bầu trời ánh sao chiếu xuống. mà kia giải rác ánh sao giống như là từng cây một lưỡi sắc, đâm vào hơn 2000 viên tiên nhân đầu lâu trong. Những tiên nhân kia đầu lâu trôi lơ lửng ở giữa không trung. Cách nhau xa một chút liền có thể thấy rõ ràng những đầu lâu này bài bố, rất giống một tòa tế đàn. Mưa máu về xuống, gió nhẹ thổi lất phất. Dọc trời ngập đất quỷ thần cũng không dám đến gần Lục Cảnh, thì giống như Lục Cảnh trên người kia hạo nhiên chính khí là một thanh chém quỷ lưỡi sắc. Bọn nó hướng vong nhân cốc sóng chiều mà đi, giống như là cá giết sang sông. Nam Hòa Vũ, Lạc Tuật Bạch liếc nhìn nhau. Một đạo đạo ngông lung mưa gió tường chắn vẫn trôi lơ lửng ở trước người bọn họ, che lại bóng dáng của bọn họ. Có thể nhìn thấu lần này tung tích Diêm La Điện phán quan ti chủ vẫn còn núp ở sương mù màu đen trong, cũng không có dậm chân đi ra. Thân ở sương mù đen, bọn họ liền bất tử. Nhưng nếu như đi ra sương mù đen, chỉ riêng chỗ này cựu tiên sinh cùng phục vô đạo, liền đủ để khiến hai vị này phán quan ti chủ hồn tiêu nhân gian. Diêm La Điện mạnh ở vô cùng vô tận quỷ thần, mà cũng không phải là sức một mình hành áp thiên hạ cái thế cường giả. Lục Cảnh Quốc Công đang làm gì? Thẳng đến giờ phút này, Nam Hòa Vũ cũng bởi vì mới vừa đại chiến mà nguyên thần mệt mỏi, thở hổn hển. Nàng híp mắt nhìn kỹ chăm chú mà tỉ mỉ Lục Cảnh. Một bên Lạc Thuật Bạch học Thánh Quân ban thưởng ngũ kiếm thuật, kiếm đạo tu vi càng phát ra cường thịnh. Mà hắn làm kiếm đạo đại tông sư Lạc Minh Nguyệt chi tử, kiến thức cũng làm bất phàm. Nhưng Lạc Thuật Bạch cũng không hiểu Lục Cảnh ngồi trên mặt đất vẽ xuống đồ án, rốt cuộc đại biểu cái gì? Có thể đại biểu nhân gian. Phục Vô Đạo thân thể cao lớn, trong tay ngoại hạ đại đao bị hắn đâm vào núi đá trong. Vô Dạ Sơn hai vị người mỹ phụ nhìn về Phục Vô Đạo. Phục Vô Đạo im lặng không lên tiếng. Một bên Lệ Kim Cương không khỏi thở dài một tiếng. Mở ra Bách Quỷ Địa Sơn lối đi dễ dàng, cần phải lần nữa trấn phong bằng vào hai ba vị bắt cảnh chỉ sợ còn chưa đủ. Lần trước trấn phong nên kia một tòa phủ cắt trên triệu sinh linh tàn phách làm xương, lại có Chân Vũ Sơn sơn chủ, Đại Lôi Âm tự nhân gian đại Phật, Thái Huyền Cung đại tư đồ cách làm trấn phong. Chẳng lẽ lần này cũng không tránh được như vậy kết quả? Lệ Kim Cương trong lòng kính nể Lục Cảnh, nguyện ý vì Lục Cảnh chống lại tiên nhân. Nhưng bây giờ không coi trọng Lục Cảnh. Dù là lúc này Lục Cảnh còn lưng thân thể, rút ra Trảm Thảo đao, ở bàn tay mình tâm cắt một đao. Từng giọt máu tươi rơi vào kia bụi bặm trong ấn ký. Xem một màn này đám người rối rít mở to hai mắt. Kia ấn ký lên cao lên một luồng khói mù. Sau đó, cái gì cũng không có phát sinh. Đây là Uy Quang Thiên Vương có chút không hiểu. Lệ Kim Cương lại nhảy ra kia mưa gió tường chắn, cả người khí huyết sôi trào như biển, vượt núi băng bèo hướng vong nhân cốc mà đi. Chờ đợi thêm nữa món ăn cũng đã lạnh. Lệ Kim Cương cao giọng hô to, nhất thời có 200.300 vị người tu hành muốn đi theo Lệ Kim Cương mà đi. Đúng như Lệ Kim Cương nói, chỉ gửi hy vọng vào Lục Cảnh, cuối cùng có lẽ sẽ gây thành đại họa. Lạc Thuật Bạch cũng nhìn về phía Nam Hòa Vũ. Nam Hòa Vũ không hề do dự, nói, bất kể Cảnh Quốc Công tòa tế đàn này kết quả như thế nào, chúng ta nhưng đi trước vong nhân cốc cốc khẩu, nếu Cảnh Quốc Công công thành, chúng ta liền xoắn giết trong vong nhân cốc quỷ thần. Nếu Cảnh Quốc Công cũng không thành công. Nam Hòa Vũ chưa nói xong, Lục Cảnh chợt xem phương xa đám mây. Cựu tiên sinh, Phục Vô Đạo tiền bối, còn cần mượn các ngươi thật cung máu tươi dùng một chút. Lục Cảnh thần niệm lưu chuyển. Cựu tiên sinh liền đã dậm chân tới trước, hắn tùy ý đem Trạm Thanh Sơn để ở một bên, ngón tay nhẹ một chút mi tâm, một giọt màu đỏ thắm huyết dịch liền rỉ ra mi tâm của hắn, trôi lơ lửng ở Lục Cảnh trước người. Phục Vô Đạo bất quá 2-3 bước liền từ trên trời rơi xuống đất, hắn nhìn chăm chú trên đất ấn ký, nói, "Lục Cảnh, ngươi nhưng thiếu ta rất nhiều ân tình." Lục Cảnh không chút do dự gật đầu. Đúc kiếm, chống lại bầu trời tây lầu, thẳng đến cái này nhân ta mà mở ra Bách Quỷ Địa Sơn lối đi. Lục Cảnh thiếu thiên hạ rất nhiều, cũng thiếu tiền bối ân tình. Phục Vô Đạo cũng như cựu tiên sinh bình thường, từ tự thân võ giấu trong lấy ra một giọt máu tươi tới. Theo hai giọt máu tươi treo lơ lửng, hai người khí tức vẻ bại suy sụp. Quan Kỳ tiên sinh thấy được Lục Cảnh cầu lấy cựu tiên sinh cùng Phục Vô Đạo thật cùng, ngũ tạng máu tươi, liền muốn phải rơi vào trên đất, cũng lấy ra một giọt máu tươi tới, nhưng lại bị 11 tiên sinh một thanh lôi trở lại. Quan Kỳ tiên sinh xoay người, liền thấy Đào Hiểu mặt tức giận nhìn chằm chằm hắn. Bạch Quan Kỳ cười khổ một tiếng, vừa định muốn nói những gì, nhưng lại thấy Đào Hiểu nhẹ nhàng đặt chỉ, một giọt máu cũng ở đây mây bên trên rơi xuống. 11 tiên sinh. Lục Cảnh hướng 11 tiên sinh hành lễ. Ba vị bắt cảnh tu giả máu tươi, hợp với cái này Thái Vi Viên tế tự thần thông, chẳng biết có được không trấn phong Bách Quỷ Địa Sơn lối đi. Phục Vô Đạo trong mắt vẫn có chút lo âu. Nam Hòa Vũ, Lạc Thuật Bạch vân vân rất nhiều người tu hành cũng ôm mong đợi nhìn chăm chú Lục Cảnh. Lục Cảnh lại khẽ lắc đầu. Còn chưa đủ. Không đủ. Nam Hòa Vũ khí thế hơi chậm lại. Uy Quang Thiên Vương càng phát ra yên lặng. Mấy vị kia bắt cảnh tu giả máu tươi ẩn hàm thuần dương lực, ngọc huyết khí huyết, mạnh mẽ phi phàm. Có cái này mấy giọt máu tươi còn không đủ, bọn họ liền đem một thân khí huyết toàn bộ dưới vào trong đó, cũng tăng thêm không được bao nhiêu. Bách Lý tiền bối, mọi người ở đây có chút không biết làm sao lúc. Lục Cảnh ánh mắt lại rơi ở tại chỗ rất xa trắng xóa mây bên trên. Bách Lý tiền bối được không mượn Lục Cảnh một giọt máu tươi chương 380, nhân gian sinh linh mong muốn, bất quá là một cái sinh. Phần 22, chương 380, nhân gian sinh linh mong muốn, bất quá là một cái sinh. Phần 22. Bách Lý tiền bối. Họ 100 dặm, lại có thể bị đương triều Cảnh Quốc công xưng là một tiếng tiền bối người, trừ đi đạo tông tông chủ Bách Lý Thanh Phong ra, không có người nào nữa. Chẳng qua là máu tươi nhưng cũng không phải là cái gì phàm vật, há có thể nói mượn liền mượn. Trọng An Ba Châu Thế tử Ngu Đông Thần mang một giọt Trọng An Vương máu tươi tới trước, kia máu tươi hóa thành võ đạo hóa thân, Thái Sung Long Quân ở Trọng An Vương máu tươi hóa thân trước thậm chí không cách nào đánh trả. Như vậy có thể thấy được người tu hành máu tươi chi chân quý. Lục Cảnh mong muốn mượn Bách Lý Thanh Phong một giọt máu tươi lại nói dễ vậy sao? Người kia giết tây trong lầu có thể chứa không phản hành tán phách, chính là ta thiếu ngươi ân tình. Ta cũng thực không muốn gặp quỷ thần dày xéo nhân gian, cho ngươi mượn một giọt máu tươi lại xá chi. Bách Lý Thanh Phong thanh âm thản nhiên. Theo thanh âm của hắn rơi vào đám người bên hai, Bầu trời xa xăm trong chợt có một con bồ câu trắng bay tới, kia bồ câu trắng toàn thân trắng như tuyết, trên người không có chút nào tạp chất, trong miệng lại nhàn rỗi một cái giọt máu. Bồ câu trắng bay đến Lục Cảnh đỉnh đầu, mặc cho mỏ chim trong hạt châu màu đỏ ngòm rơi xuống, rơi vào Lục Cảnh trong tay. Lục Cảnh xem nằm song xoài trong lòng bàn tay hắn trong hạt châu màu đỏ ngòm, lại thấy kia bồ câu trắng hóa thành một đoàn mây mù tiêu tán không thấy. Ta cái này máu tươi, một giọt tinh có thể chống đỡ 10 giọt, đủ. Xa xa Bách Lý Thanh Phong ánh mắt sáng quắc, hắn nhìn trên mặt đất Lục Cảnh ở trong bụi đất vẽ ra kia ấn ký, nhìn lên trên trời treo lơ lửng tế đàn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Thái Vi Viên Tế Tự Thần Thông xưng được huyền diệu vạn phần. Ta trước còn tưởng rằng cái này Lục Cảnh quá mức sợ chết, mặc cho muôn vàn quỷ thần đồ độc nhân gian cũng phải giữ được tánh mạng của mình. Không nghĩ tới Lục Cảnh hay là Lục Cảnh, hắn khi đó nghĩ đến liền đã chiếu đế tinh, hiểu những thứ này Thái Vi Viên thần thông diệu dụng. Bách Lý Thanh Phong đang tự lẩm bẩm, lúc chợt phục hồi tinh thần lại, nhướng mày. Hắn thấy được ngu bảy tương chẳng biết lúc nào lấy ra một cây dao găm, cũng rạch ra lòng bàn tay của mình, mặc cho một giọt trái tim máu tươi từ kia trong lòng bàn tay chảy ra. Tông chủ, ngươi nhanh trước hết để cho kia bổ câu trắng đem ta chỗ này máu tươi cũng đưa qua. Ngu Bảy Tương vội vã mở miệng. Bách Lý Thanh Phong vốn định muốn nói thẳng, nói cho Ngu Bảy Tương tinh huyết của nàng không có tác dụng. Nhưng khi hắn ánh mắt rơi vào kia một giọt máu tươi bên trên, ánh mắt vi ngưng, tiếp theo đạn chỉ. Mây mù lần nữa ngưng tụ trở thành một con bồ câu trắng, đem kia máu tươi đưa đi. Lục Cảnh nhìn trước mắt năm giọt máu tươi, nhấn mạnh nhìn một cái Ngu Bảy Tương hiện lên màu vàng kim màu huyết châu, lại nghe được người ngoài hỏi thăm hắn. Bây giờ cái này máu tươi được không đủ rồi. Ra Bách Lý Thanh Phong dự liệu chính là. Lục Cảnh đầu tiên là gật đầu, tiếp theo lắc đầu. Đủ rồi, cũng còn chưa đủ. Hắn nói chuyện giữa mở ra bàn tay, tiếp theo bàn tay chậm rãi đè xuống, năm giọt máu tươi nhất thời rơi vào trên đất ấn ký. Nếu chỉ là giống như trước như vậy ngắn ngủi chân phong, kỳ thực đã đủ rồi. Nhưng nếu như phải đem cái này Bách Quỷ Địa Sơn lối đi bịa một cái vĩnh cửu, vẫn còn không đủ. Lục Cảnh nói lời kinh người, đại chủ quốc, nhân gian cần một giọt cường giả máu tươi. Lần này Lục Cảnh cũng không phải là lấy ân tình vì thù. Hắn cao cao ngước đầu, trong ánh mắt tựa hồ đốt lửa. Bách Quỷ Địa Sơn lối đi nhân hắn mà mở ra, cũng đem nhân hắn mà đóng cửa. Mà vĩnh cửu trấn phong Bách Quỷ Địa Sơn lối đi, thời là Lục Cảnh trả lại cho nhân gian tạ lễ, cũng không phải là nghĩa vụ của hắn. Cho nên hắn hùng hồn, hỏi đại trụ quốc muốn một giọt cường giả chọn lọc. Đại trụ quốc Tô Hậu Thương cũng tới. Rất nhiều giang hồ thảo mãng nuốt một ngụm nước bọt, ngay sau đó bọn họ liền thấy một chiếc chiến xa quần quận mà tới, hai thất cánh dài thần dị tuấn mã lôi kéo một chiếc rộng lớn chiến xa chạy như bay tới. Đại trụ quốc Tô Hậu Thương một thân khôi giáp, ngay cả mặt nón trụ đều bị che giấu, chỉ có một thân cái thế khí phách nếu như thiêu đốt hành tinh, nóng rực vô cùng. Bách Quỷ Địa Sơn khó dây dưa liền khó dây dưa ở những chỗ này Bách Quỷ Địa Sơn lối đi. Một chỗ Bách Quỷ Địa Sơn lối đi thường thường cần mấy trăm năm thai nghén mới có thể thành hình. Giống như là kia Tề Quốc Tề Viên Vương gây nên như vậy. Cảnh Quốc Công, ngươi thực sự có thể đủ vĩnh cửu trấn phong? Có thể. Lục Cảnh nói, chỉ cần không có dụng ý khó dò hạng người lấy lớn giá cao lần nữa mở ra lối đi, chỗ này Bách Quỷ Địa Sơn lối đi từ đó sau liền đem vĩnh cửu đóng kín. Xoẹt. Một đạo lưu quang nhất thời từ kia trong chiến xa bắn ra, bay đến trên đất. Đả kích cường liệt mang theo gió lớn, khiến trên đất bụi mù đều tản đi, duy trì có lưu lại Lục Cảnh vẽ ra kia một đạo ân ký. Đại trụ quốc máu tươi, vĩnh cửu trấn phong Bách Quỷ Địa Sơn lối đi. Mọi người trong mắt còn mang theo chút mờ mịt. Nguyên bản tội lớn trách, giống như sẽ phải biến thành đại công đức. Đám người kinh dị lúc, nguyên bản mây đen răng kín trên bầu trời đột nhiên có sóng cả cuộn cuộn, lại có từng đạo màu xanh biết chói lọi tràn ngập ra, kia chói lọi trong cũng lôi cuốn một giọt máu tươi rơi thẳng xuống, rơi vào trong bàn tay. Đây cũng là vị nào tiền bối? Đám người không biết thiên hạ còn có gì người tinh huyết tỏa ra khí phách là có thể với đại trụ quốc máu tươi sánh bằng. Nhưng Lục Cảnh lại yên lặng nhìn thấy bàn tay trong hai xóa huyết sắc. May mắn còn có rất nhiều tâm hệ nhân gian anh hảo. Sợ tiền bối. Lục Cảnh suy nghĩ đến đây, nhẹ nhàng cầm trong tay hai quả máu tươi ném đi. Trong phút chốc, trên đất ấn ký ánh sáng đại tác, phản chiếu ra quang huy rực rỡ. Làm kia chói lọi hạ xuống trong hư không, những thứ kia mới vừa vẫn còn ở suy đoán cái này ấn ký rốt cuộc đại biểu cái gì đám người, rốt cuộc có câu trả lời. Sinh. Chỉ có một chữ, nhưng thật giống như đại biểu nhân gian vô số sinh linh ban sơ nhất nguyện cảnh. Nhân gian sinh linh mong muốn, bất quá là một cái sinh chữ. Ta tới toàn cái này cái sinh chữ, ta tới che lại chết lối đi. Lục Cảnh yên lặng nghĩ. Thái Vi Viên ba máy tế tự thần thông, dẫn tiên nhân nguyên thần, trong nhục thể lực lượng, liền như là Lục Cảnh mở ra Bách Quỷ Địa Sơn lối đi lúc như vậy, cùng lối đi liên tiếp. Còn chân chính chân phong Bách Quỷ Địa Sơn lối đi, cũng là Thái Vi Viên thần thông trong Giải viên, biên cảnh thành tường cũng lấy chân chính cường giả máu tươi làm gạch đá, dung hợp tế tự lực, khóa lại Bách Quỷ Địa Sơn lối đi, vĩnh cửu trấn phong. Đây đối với nhân gian mà nói, xưng được là lớn lao công đức. Dù sao Bách Quỷ Địa Sơn lối đi nhưng cũng không phải là chỉ có một chỗ. Trong Đông Cung, Vũ Trác Tiên trong đôi mắt khó được mang chút vẻ chê cười, nhìn một cái thấy làm phủ, cũng nhìn một cái Thái Huyền Cung. Vô luận là thấy làm trong phủ, hay là trong Thái Huyền Cung đều có quá nhiều người khẩn cấp mong muốn định Lục Cảnh tội lỗi, thậm chí để cho Lục Cảnh đi chết. Chỉ tiếc Thái Vi Viên trấn phong thần thông trung quy chẳng qua là thần thông, cũng không phải là đại thần thông. Thiên hạ nhưng cũng không có bao nhiêu bát cảnh người tu hành, nguyện ý bỏ ra máu tươi phong tỏa Bách Quỷ Địa Sơn lối đi. Liền xem như đại chủ quốc, sở cùng nhân nhất lưu, cũng không nhịn được hai ba giọt máu tươi rời khỏi người. Thái tử Tiện Ngựa tựa hồ cảm thấy có chút đáng tiếc. Thái tử Vũ Trác Tiên lại nói, Lục Cảnh còn trẻ tuổi, bất quá chẳng qua là chiếu tinh tu vi, nhưng hắn con đường phía trước lại một mảnh quang minh, hắn tổng hội trở thành thiên nhân, có lẽ sẽ còn trở thành nhân tiên. Một ngày kia, trong tay hắn cái này Thái Vi Viên giải viên phong ấn thần thông luôn sẽ có không cần cường giả máu tươi ngày giờ. Thái tử Tiện Ngựa chợt có chút lo âu, không biết như vậy thiên tiêu được không thủy chung vì ta đại phục sử dụng. Thái tử hơi ngẩn ra. Hắn xem kia U Thâm Thái Huyền Cung, đột nhiên cảm giác được Lục Cảnh tựa hồ quá mức thiên kiêu chút, giống như trước thiếu niên Thương Mân. Trong điện đại tư đồ ánh mắt hơi đóng, lại có thể thấy được trong triều không biết có bao nhiêu người sắc mặt khó coi, tựa hồ là ăn uế vật bình thường. Hắn cũng càng phát ra cảm thấy Hà Đông Trần gia ra một cái á thánh sau, liền đem thiên địa cho bọn họ ân trạch đã dùng hết. Nếu không như thế nào giải thích Hà Đông Bát đại gia không người nối nghiệp sự thật? Giống như kia ngu xuẩn Trần Thám Thánh, hư hữu dò thánh công danh tiếng, cũng không biết một vị cái thế thiên kiêu, luôn có vì đó người xuất thủ, lại có thể nào là một người. Chương 381, hôn thư, chương 381, hôn thư. Cảnh quốc công giết lùi tiên nhân. Phàm Trần dân chúng cũng không biết tiên nhân ý vị như thế nào, tin tức này cũng chưa ở Phàm Trần trong dân chúng nhắc lên sóng gió lớn. Nhưng đối với đã đăng đường nhập thất nguyên thần tu sĩ cùng với vũ phu nhóm mà nói, tin tức như thế không khác nào ban ngày sẽ đánh, kinh rất nhiều người nói không ra lời. Đợi đến tu tới tháng 98, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Liên như là cảnh quốc công trong thơ nói, nhân gian khoác giáp hoàng hoa thắng được bầu trời tiên nhân. Hơn 2000 vị tới trước tương trợ Lục Cảnh hào khách đã thương hơn 1.000 người, chết đi 700 số. Nhưng tới trước giết Lục Cảnh, cũng là bầu trời tiên nhân. Thán phục người đại đa số không biết trong vong nhân cốc rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ biết là kết quả. Chỉ biết là đại phục thiếu niên quốc công, thư lâu Lục Cảnh tiên sinh mang hơn 2000 vị không sợ chết giang hồ hào khách, chém đến gần 3.000 tiên nhân thủ cấp. Cái này là đại thắng. Kể từ linh triều trái cây bị mấy lần tước đoạt sau, nhân gian liền cực ít có như vậy đại thắng. Dù là trong đó đại đa số tiên nhân đầu lâu đều là Lục Cảnh cùng cựu tiên sinh chém xuống, còn có rất nhiều là chết ở dập trời ngập đất quỷ thần trong miệng. Nhưng phàm là tương trợ Lục Cảnh, cùng Lục Cảnh cùng nhau chống lại bầu trời tây lầu nhân vật trung quy không tránh được danh dương thiên hạ. Thiên hạ hào khí hạ người vô số, có thể vì Lục Cảnh chiến công, bởi vì Lục Cảnh một bài thi từ liền ngàn dặm xa xăm tiến về Thái Huyền Kinh, không để ý tính mạng tương trợ hạ người, thật sự là ít chi lại thiếu. Có thể cùng tiên nhân đang đối mặt lũy, nhưng lại còn sống, cho dù là nguyên khí dư thừa linh triều thời đại, cũng không cứ gọi được hơn một chữ. Mà đây cũng chính là vong nhân cốc đánh một trận chấn động thiên hạ nguyên do. Thu vi đang đường nhập thất người thấy dĩ nhiên là kết quả, nhưng cường giả chân chính lại biết trận chiến này không dễ. Nếu không có Lục Cảnh ánh chiếu đế tinh, kia tây lầu thứ nhất phủ tiên thủ cầm tiên binh dẫn sông suối Triệu Thanh Bình, liền đủ để dễ dàng đánh chết Lục Cảnh. Nếu không có hơn 2000 vị hào khách chém giết 200 tiên nhân đầu lâu, Lục Cảnh thậm chí không cách nào mượn dùng Thái Vi Viên thần thông, mở ra Bách Quỷ Địa Sơn lối đi. Nếu không có Lục Cảnh thiên tư tuyệt mục, hiểu ra huyền diệu cực kỳ Thái Vi Viên thái tử tuần thú kiếm quang cái này đại thần thông, nếu như Lục Cảnh hiểu ra nhân gian chi thật, bài xích bầu trời tiên nhân, chém bị thương tây lầu lâu chủ Thủy Vân Quân. Vốn là bị thiên phạt quan kỳ tiên sinh có lẽ mạnh hơn Thủy Vân Quân rất nhiều, nhưng hắn lại không nhịn được đang lúc trắng niên, khí phách cường thịnh Thủy Vân Quân. Quan kỳ tiên sinh một khi vẫn lạc, Lục Cảnh liền khó hơn nữa có sinh cơ có thể. Đối với nhân gian mà nói, còn có càng thêm hung hiểm Bách Quỷ Địa Sơn quỷ thần đang muốn lao ra vong nhân cốc, giày xéo nhân gian. Thái Vi Viên tế tự thần thông, Thái Vi Viên trấn phong thần thông, cùng với vài giọt thiên hạ chí cường hạng người máu tươi cũng cực kỳ trọng yếu. Ngắn ngủi nửa ngày, vong nhân cốc trong chiến trường không biết có bao nhiêu hung hiểm. Đắc thắng trở về Lục Cảnh, có lẽ hơi có vẻ sơ sót, sẽ gặp chết ở trong đó. Chấp trưởng Hô Phong Hoán Vũ loại này thiên thời quyền bính nhân gian thiếu niên, liền bị những tiên nhân kia bóp chết. May mắn, cảnh quốc công hay là vị kia cái thế thiếu niên, một thân thiên tư thiên hạ khó có địch nổi, thậm chí ở chiếu tinh cảnh giới ánh chiếu đế tinh, đếm kỹ ngàn năm, như thế nhi lang lại có mấy người. Sau trận chiến này ngắn ngủi một ngày, trong Thái Huyền Kinh liền đồn đãi một loại cách nói, cảnh quốc công chính là vạn năm thiên kiêu, trong lúc thiên hạ, liền chỉ có Bắc Tần đại công tử cùng công tôn Tô Ý, trong đại phục núi hầu, Bách Quỷ Địa Sơn chuyển luân vương, trên biển yêu quốc ngày khách khanh chờ lác đác mấy người, mới có thể cùng hắn sánh bằng. Linh triều không ra, đương thời thiên kiêu có 102. Như vậy đánh giá, đã đem Lục Cảnh đẩy tới đương kim Thái Huyền Kinh thiếu niên đỉnh phong. Chính là thái tử Vũ Trắc Tiên, thất hoàng tử Vũ Huyền Lâu, thậm chí còn thiếu trụ quốc Lý Quan Long cũng xa xa không kịp Lục Cảnh. Ngày thứ nhì sáng sớm, lại có người truyền ra Lục Cảnh chống lại tiên nhân lúc, trong Thái Huyền Cung vẫn còn có rất nhiều đại thần không biết sao vạch tội cảnh quốc công, trong khoảng thời gian ngắn lại đưa tới rất nhiều nói chuyện phiếm. Chẳng qua là những thứ này nói chuyện phiếm đa số đều là đối những đại thần kia trào phúng cùng tức giận mắng. Cảnh quốc công sở dĩ là quốc công, nhưng cũng không phải là hữu danh vô thực, cũng không phải là mượn đại phủ âm âm, dựa vào là thiết thật chiến công, là Hô Phong Hoán Vũ trưởng vạn dân với thai họa công lao. Nhân giải cứu Hà Trung đạo đại hạn thai ương mà bị tiên nhân trừng phạt, cần phải đoạt tính mạng hắn, những đại thần này lại hay, người khác khổ chiến, bọn họ vậy mà bỏ đá xuống giếng, quả thật tiểu nhân cũng. Thái Huyền Kinh biết được qua lại linh triều cuộc chiến đám sĩ tử, thậm chí trong quân đông đảo tướng sĩ cũng nghị luận ầm ĩ. Cũng không biết nguồn tin tức, tại Thái Cán Điện bên trong vạch tội Lục Cảnh đại thần, tướng quân danh tiếng cũng ở đây thời gian giống nhau trong truyền khắp Thái Huyền Kinh, thậm chí truyền ra Thái Huyền Kinh. Thất hoàng tử Vũ Huyền Lâu cùng cảnh quốc công qua lại hiểm khích cũng bị người mang lên mặt đài, không biết có bao nhiêu người miệng miệng truyền lưu. Mà trong Thái Huyền Cung dẫn đầu vạch tội Lục Cảnh hình bộ thị lang Trinh Nguyên, cùng với ngân bảo quân tướng quân Nghiêm Vũ báo chính là thất hoàng tử một mạch. Tin tức này truyền ra, có người trong bóng tối tức giận mắng thất hoàng tử. Còn có rất nhiều trong lòng người bất mãn đại phục triều đình đối với hoàng tử đảng tranh tiêu cực ứng đối. Sung Thiên Đế trước kia, hoàng tử đừng nói là đảng tranh, chính là cùng đương triều thực quyền đại thần có trong sạch lui tới, cũng phải bị trị tội, vì vậy hạ ngục tịch biên gia sản người không biết bao nhiêu. Lại cứ Sung Thiên Đế chẳng quan tâm, rất nhiều lúc thậm chí còn mang theo khích lệ. Tỷ như thánh quân tự mình quyết định thất hoàng tử Vũ Huyền Lâu cùng Lý gia Lý Vũ Hoàng giữa hôn sự, để cho Vũ Huyền Lâu mượn Huyền Đô Lý gia thế. Quá nhiều chuyện cũng cực kỳ cổ quái, làm người ta trăm mối không hiểu. Nhưng vô luận như thế nào, thất hoàng tử Vũ Huyền Lâu vì vậy ở đông đảo sĩ tử, quân tốt, thậm chí còn người tu hành trong lòng ấn tượng xuống dốc không phanh. Dù sao ám hại với trăm họ có công lao hiền thần, chính là cùng sinh dân đối kháng. Vũ Huyền Lâu có lẽ không quan tâm những thứ kia tay trói gà không chặt trăm họ, nhưng lại không thể không quan tâm thiên hạ sĩ tử, trong quân sĩ tốt cùng với thiên hạ người tu hành. Rước lấy một thân tánh tươi. Vũ Huyền lâu đạn chỉ, một luồng mùi lửa tung bay đứng lên, rơi vào thấy làm phụ khai phụ lúc, Lục Cảnh đưa tới kia một bức tranh chữ bên trên. Tranh chữ thiêu đốt hóa thành cho bụi tung bay ở nơi này sạch sẽ sáng ngời đông đường trong. Vũ Huyền lâu nhíu chặt lông mày, phía sau hắn một vị người áo đen đang thấp giọng hồi bẩm. Hắn cùng với thái tử giữa tranh chấp đã sớm lan tràn đại phục 36 đạo trong phủ làm ăn, nhân tại không biết sinh ra bao nhiêu ma sát, hai bên không biết lấy ra bao nhiêu phong mang. Thời gian 2 năm tới nay, thái tử thế lực rắc rối phức tạp, hắn thủy chung rơi xuống hạ phong. Đây cũng không tính cái gì, nguyên bản thái tử liền thân cư cao vị, thân cư chính thống, hắn chỉ cần không phạm sai lầm liền đứng ở thế bất bại, cùng hắn tranh phong lại có thể không thua. Thua không hề đáng sợ, chỉ cần không bị thương gân động xương, chỉ cần thánh quân còn muốn nhìn hai người tranh nhau, một ngày kia thái tử tổng hội lộ ra sơ hở. Thế nhưng là, lần này vạch tội Lục Cảnh chuyện mang cho Vũ Huyền lâu ảnh hưởng, nhưng bây giờ quá lớn chút. Người trong thiên hạ đều biết ta cùng Lục Cảnh có oán. Lục Cảnh bây giờ ánh chiếu đế tinh, hiểu ra đại thần thông, có thể giết bắt cảnh thiên nhân, nhân tiên. Thậm chí cũng như kia nhân gian đại Phật bình thường ngộ được nhân gian chi thật, hơn nữa hắn thư lâu tiên sinh thân phận, ở thiên hạ người đọc sách trong lòng, Lục Cảnh địa vị đã so với cái kia chuyển thế đại nho cao hơn. Ở thiên hạ người tu hành trong mắt, lấy Lục Cảnh tư chất, lại tới chút tuổi, hắn là có thể trở thành thiên hạ chí cường giả một trong. Mà ta cùng Lục Cảnh có đại thù đại hận, hoàng tử chính phi bảo đệ sẽ chết ở Lục Cảnh trong tay, thấy làm phủ một mạch lại 5 lần 7 lượt muốn giết Lục Cảnh, 5 lần 7 lượt trên triều đình vạch tội Lục Cảnh. Lúc này đại phục thiên hạ, không biết có bao nhiêu người cảm thấy một khi cảnh quốc công tu vi đang phong tạo cực, chính là ta Vũ Huyền lâu thấy làm phủ sụp đổ lúc. Thân hoàng tử liền như là một con bị kinh sợ mèo bình thường, hắn đồng tử kép ngưng tụ thành to bằng mũi kim, màu đen kia trong con ngươi còn vẫn phản chiếu bầu trời tiên cảnh cảnh tượng. Bầu trời tây lầu thủy vân quân, dẫn 8,000 tiên nhân dáng trần giữa, vậy mà chưa từng giết Lục Cảnh. Lại cứ những thứ kia giang hồ thảo mãng cũng tới góp phen này náo nhiệt, quá nhiều ánh mắt khiến thân sư mong muốn âm thầm ra tay, cũng không thể làm. Vũ Huyền lâu thân thể vẫn còn ở run rẩy. Hắn cùng với Lục Cảnh giao phong tới nay, lần đầu tiên như vậy tức giận, cũng là lần đầu tiên như vậy hốt hoảng. Hắn sợ. Vũ Huyền lâu trong mắt âm lệ gắn đầy, nhưng trong lòng hắn nhưng lại một lần nghĩ đến, phải chăng có thể đi cùng Lục Cảnh cầu hòa? Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Vũ Huyền lâu liền nhớ lại ở Hà Trung đạo lúc, hắn tự mình đi trước tìm Lục Cảnh mong muốn tiêu tan hiểm khích lúc trước, lại bị cái này tầm lợm con thứ làm được chuyện. Ngày xưa Hà Trung đạo lúc, Lục Cảnh đối mặt sát kiếp, còn không muốn cùng hắn cầu hòa. Bây giờ Lục Cảnh giết tiên người, chiếu đế tinh, chính là bầu trời bắt cảnh phụ tiên cũng chết ở trong tay của hắn, chính là Xuân Phong đắc ý lúc, há lại sẽ cùng hắn cầu hòa? Vũ Huyền lâu càng phát ra tức giận, lại có chút mở mịt luống cuống. Ai có thể ngờ tới hắn cùng với thái tử chi tranh mấu chốt, vậy mà lại rơi vào ngày xưa kia bị Lục gia đuổi ra trong phủ, còn bị Nam Quốc công phủ chê bai con thứ trên người. Tiên nhân đều không cách nào đoạt Lục Cảnh tính mạng, ta nếu không cầu hòa, đợi đến hắn, thật chẳng lẽ muốn đi trước kia dưỡng lộc đường phố, đội gai nhận tội? Vũ Huyền lâu thở hổn hển, hắn trong lúc mơ hồ lại nghĩ tới hôm nay thái tử vào triều lúc, trong mắt kia nếu có tự mình nét cười, tựa hồ là đang cùng hắn nói, ta chỉ đứng xem, không phí nhiều sức, hoàng đệ liền muốn bại. Như vậy làm đủ, khiến Vũ Huyền lâu nguyên thần đảm đạm, làm hắn xương trắng như có hàng vạn con kiến gặm nhấm. Điện hạ, giữ vững bản tâm, thông đạt ý niệm, nếu không nguyên thần bị lòng đong, mong muốn đặt chân bắt cảnh, liền càng phát ra khó khăn. Pháp gia thân bất nghi ngồi ở xe lăn, từ một đứa nha hoàng chậm rãi đẩy tới thấy làm phủ lông đường. Đi xong đi ác, lại vừa thấy làm, vui hình không hiện vũ sắc, mới có thể che giấu trong lòng thành phủ. Điện hạ, Lục Cảnh bây giờ mặc dù như mặt trời ban trưa, nhưng hắn cuối cùng là đại phục quốc công, ngươi là hoàng tử, huyết mạch vượt trên hắn một con. Hắn chính là có bắt cảnh sức chiến đấu, chẳng lẽ còn dám giết ngươi không được? Lặng lẽ đợi kỳ biến, Lục Cảnh chưa chắc không có sơ hở. Thân bất nghi lưa thưa tóc trắng tung bay theo gió, trên mặt ngang dọc khe vẫn còn ở hơi rung động. Thân hoàng tử nghe được thân bất nghi vậy, trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng quan tưởng nguyên thần, đè xuống oán hận trong lòng cùng sợ hãi. Thiên sinh mới vừa nói Lục Cảnh còn có sơ hở. Thân hoàng tử cắn răng, vội vã 2 năm có thừa trong thời gian, thấy làm phụ đã đem hết toàn lực, Lục Cảnh luôn có sơ hở, nhưng những thứ này phá sản lại luôn có thể làm hắn nâng cao một bước. Bây giờ Lục Cảnh tu vi làm người ta sợ hãi, càng bị người trong thiên hạ kính nể, hắn chỉ sợ đã gần như không sức mẹ. Cũng không phải là như vậy. Thân bất nghi chợt cắt đứt thất hoàng tử vậy, hắn nhìn chung quanh một chút, trong tay lại bay lên một đạo phù văn thượng thiên biến mất trong hư không. Thất hoàng tử có biết, hai vị hoàng tử với nhau tranh đấu, cực kỳ hao tổn vương triều nguyên khí, tựa hồ trăm hại mà không một lợi, thánh quân lại vì sao phải điện hạ cùng thái tử tranh nhau? Vũ Huyền lâu mặt không chút thay đổi nói, ban đầu không biết, theo ta tu vi tiến bộ, theo ta thấy bầu trời nhiều hơn tiên cảnh lại có mấy phần hiểu ra. Ta cùng thái tử cũng là thánh quân cùng thủ phụ trên bàn cờ con cờ. Ta đồng tử kép khả quan bầu trời, có biết bầu trời tiên thuật, có thể thấy được bầu trời tiên nhân. Ngọc bất chắc bất thành khí, ta cùng thái tử tranh đấu lẫn nhau chui luyện, dưới áp lực mạnh ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, đảng tranh giới thiên hạ đại thế rối rít thêm với thân, nguyên thần càng phát ra mây mù lồng trụ, đồng tử kép càng phát ra sáng ngời, bầu trời tiên cảnh trong mắt ta cũng càng phát ra rõ ràng rõ ràng. Hoặc có lẽ có hướng một ngày, ta sẽ thành đại phục ánh mắt cao huyền vũ không, khám phá bầu trời 12 lầu năm thành, khám phá 480 ngồi tiên cảnh. Thân bất nghi nhất thời gật đầu, đang muốn nói chuyện. Vũ Huyền lâu lại cắn răng tiếp tục nói, thế nhưng là thái tử cuối cùng là thái tử, đại phục chính thống thế hơn phân nửa vẫn ở này thân, ta chia lại gần nửa khó có thể cùng hắn tranh phong, trước kia tiến lên có chút ít hy vọng. Bây giờ Lục Cảnh lại đột ngột trỗi dậy, để cho ta phần thắng càng phát ra nhỏ. Ta không muốn trở thành đại phục ánh mắt, ta muốn kế thánh quân vị, vì đại phục quân vương, cũng phải như kia đại trúc vương chí hướng bình thường, đem thiên hạ tạo thành bền chắc như thép, hoành áp thiên địa. Thân sư, còn mời dạy ta. Vũ Huyền lâu lời nói đến đây, xoay người lại hướng thân bất nghi hành lễ. Thân Bất Nghi nhìn kỹ Vũ Huyền Lâu một cái, nói: "Ta vì sao như vậy hỏi thăm, là bởi vì kia Lục Cảnh cũng là thánh quân trên bàn cờ nhiều con cờ một trong. Hắn thân ở trong Thái Huyền Kinh, có thể không kiêng kỵ như vậy trưởng thành, cũng là bởi vì thánh quân bóng tối thủy chung chưa từng bao phủ với hắn. Nhưng lần này giết tiếng người, chiếu đế tinh sau, Lục Cảnh tình cảnh cũng liền khác biệt. Thánh quân muốn chính là trên bàn cờ con cờ, là sắc bén vô cùng lưỡi sắc, nhưng cũng không là một vị có thể so với vai trọng an vương, sánh vai kiếm giáp thương mân thiên tiêu." Vũ Huyền Lâu là người. Thân Bất Nghi còn nói thêm: "Thánh quân bàn cờ rộng lớn vô cùng, xa tới Bách Quỷ Địa Sơn, trên biển Yêu Quốc, gần tới Đại Thần, Tây Vực, Tề Quốc đều là hắn cùng với thủ phụ chi của cờ. Thậm chí ta hoài nghi, ta vì sao chân gãy, sở dĩ tới đây đại phục Thái Huyền Kinh, sở dĩ nhập điện hạ trong phủ, đều là cuộc cờ của nợ." Vũ Huyền Lâu đồng tử kép quyết tán ra tới. Thân Bất Nghi nói: "Ta đoạn mất hai chân, trở thành Tần Quốc pháp gia khí đồ, ta cái kia sư huynh đang đuổi giết ta, ta không thể không nhập đại phục. Nhớ tới chuyện này, ta chỉ muốn lên kia quan kỳ tiên sinh ở vong nhân cốc lúc, hắn từng nói, hắn không thể không chết. Có thể làm quan kỳ tiên sinh không thể không người chết, thiên hạ lại có mấy người?" Thân Bất Nghi dù gì nói. Vũ Huyền Lâu trầm tư, trong mắt cũng nhiều ra chút ánh sáng tới. "Tiên sinh, ngươi nói là cái này Lục Cảnh sơ hở, một là ở thủy chung cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau nha hoàn, hai là ở đối hắn ân trọng như núi quan kỳ tiên sinh. Nha hoàn kia không gọi được bàn cờ con cờ. Quan kỳ tiên sinh cũng là thiên hạ nhất phong lưu, từng là bầu trời thanh đô quân. Hắn nguyên bản không thể không chết, bây giờ lại nghĩ kỹ tiếp tục sinh sống. Cái này chẳng lẽ không tính sơ hở lớn?" Ngày định tại trung thu, trong tu thân tháp, quan kỳ tiên sinh xem Lục Cảnh đưa tới thiệp mời, ôn hòa hỏi thăm. Lục Cảnh cùng quan kỳ tiên sinh ngồi đối diện nhau, khắp khuôn mặt là nét cười. "Còn mời tiên sinh vì ta cùng Thanh Nguyệt viết xuống hôn thư." Chương 382, Su Cắt Tị Hung, Tiềm Long, Vật Dụng. Chương 382, Su Cắt Tị Hung, Tiềm Long, Vật Dụng. Vĩnh Trấn Bách Quỷ Địa Sơn lối đi, vốn coi là cực lớn công lao. Cũng không biết vì sao, kể từ Lục Cảnh từ trong vong nhân cốc trở về sau, trong triều đình liền một mảnh gió êm sóng lặng. Giống như tất cả mọi người cũng quên Lục Cảnh đã từng mở ra Bách Quỷ Địa Sơn lối đi tội lỗi, tất cả mọi người cũng đều quên Lục Cảnh vĩnh viễn trấn phong lại chỗ này Bách Quỷ Địa Sơn lối đi, hơn nữa cùng đại chủ quốc, Bách Lý Thanh Phong, Phục Vô Đạo kể cả hơn 1.000 vị tới trước tương trợ Lục Cảnh thảo mãng khách quét sạch trong Bách Quỷ Địa Sơn quỷ thần. Ngay cả hai vị kia hiển lộ hành tích phán quan ti chủ, đều không thể không đem về kia một chỗ Diêm La điện. Đổi thành bình thường, loại này công lao đủ để lấy công bù tội, thậm chí đủ để được đại thưởng ban cho. Dù sao ở vong nhân cốc trước dung chuyển, khiến cho mấy triệu người chết đi, khiến cho một tòa phủ thành trở thành phế tích. Thần Tiêu Bá phủ Lục Thần Viễn cũng ở đây một trận chiến bên trong nổi danh, được phong làm Thần Tiêu tướng quân, nếu không có sau Tây vực chiến sự thất lợi, hắn vốn không về phần bị giáng chức trích tới núi Sa Đạo. Chẳng qua là lần này, trong Thái Huyền cung gió êm sóng lặng, Thịnh Như Chu, Quý Huyên Chi và rất nhiều đại thần đã từng đi Thái Tiên điện trước xin gặp thánh quân, mong muốn cho Lục Cảnh ban thưởng, kết quả lại đều bị chặn cửa. Lục Cảnh không hề để ý những thứ này. Thư Lâu tựa hồ cũng giống vậy không quan tâm. Thiên hạ sĩ tử, người tu hành trong lòng tự nhiên có một cây xích, có thể cân nhắc chuyện thiên hạ. Lục Cảnh thiếu niên nổi danh thiên hạ, bây giờ quý vi quốc công, lại kiếm chém Tây Lầu thứ nhất phủ tiên, vân vân mấy ngày hắn đã danh truyền thiên hạ. Thiên hạ người nào không biết Lục Cảnh? Thiên hạ người nào bất kính Lục Cảnh? Cho dù là mong đợi Lục Cảnh chết người đều không thể không thừa nhận, như vậy thiên tư thiếu niên thiên tiêu, dẫu sao ngàn năm đều ít có. Thời gian vội vã rồi biến mất. Tháng một thời gian lặng lẽ hành qua. Trong Thái Huyền Kinh lại có một tin tức truyền tới. Nghe nói kia truyền kỳ bình thường cảnh quốc công tựa hồ muốn thành cưới. Đám thợ thủ công mấy tháng lao khổ, hơn nữa có người tu hành cũng gia nhập xây dựng, dưỡng lộc đường phố bên trên cảnh quốc công phủ đệ đã tu thành hơn phân nửa. Cái này ngồi quốc công phủ gần như chiếm hơn nửa dưỡng lộc đường phố, chính điện 5 gian, cánh lầu 10 gian, sau lầu 10 gian, phòng chính tổng cộng là 72, lương đống chuyển kim hoa màu hủy, bốn trảo vân long, kim đinh ép sống lưng, cơ cao đều không cùng. Lại có tổng cộng là 5 nơi vườn hoa, không giống nhau. Quốc công phủ tự nhiên khí phái phi phàm. Lục Cảnh cùng Thanh Nguyệt tiến quốc công phủ đi dạo một lần, Thanh Nguyệt chẳng biết tại sao nhưng có chút lo lắng thất vọng. Lục Cảnh đã sớm nhìn ra Thanh Nguyệt trong lòng cất giấu một ít chuyện, chẳng qua là Thanh Nguyệt không nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Thẳng đến một ngày sáng sớm, Thanh Nguyệt theo thường lệ vì Lục Cảnh hạ một chén mì chay, lại chưa từng đi trong thược mộ viện chế thuốc, cũng chưa đi thiện đường xuất trận, mà là túi đầu đối Lục Cảnh nói, kia vương phủ quá lớn chút, so với Lục gia còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, thật không có tình người. "Công tử, tiếp đãi trong triều khách ngược lại có thể ở đó trong vương phủ tiếp đãi, mấy ngày nay chúng ta hay là ở khu nhà nhỏ này trong đi." Khu nhà nhỏ này đang ở vương phủ bên cạnh, cũng là không có gì đáng ngại. Lục Cảnh không biết Thanh Nguyệt đang suy nghĩ gì, hắn hôm nay cũng đi trong vương phủ xem qua, vương phủ trong trọn vẹn xứng mấy trăm nha hoàn, hơn 10 vị gác cổng, hơn nữa thạch đại thanh giới quyền 260 vị cưới hổ võ tốt, trong vương phủ người thực tại hơi quá nhiều. Bất quá Lục Cảnh cũng hiểu, hắn thân là trong phủ lão gia, nếu chỉ muốn cầu một cái thanh tĩnh, những người này tự nhiên không dám tới nhiều hắn. Chẳng qua là hắn trung quy bất quá một cái con thứ ra đời, không muốn như vậy nhiều người vây quanh hắn cùng với Thanh Nguyệt chuyện, huống chi trong vương phủ phải nuôi nhiều người như vậy nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lục Cảnh thực cấp Thái Hoa thành 80.000 hộ, trên thực tế Thái Hoa thành nghèo không xu dính túi, thực cấp 80.000 hộ căn bản không nuôi nổi như vậy nhiều người, bây giờ vương phủ chưa sử dụng, những nha hoàn kia gác cổng đều từ nội vụ ti chi tiêu, đợi đến Lục Cảnh một khi rời nhập trong vương phủ, trước thụ phong quốc công ban thưởng hoàng kim chỉ sợ không chống được bao lâu. Trong Thái Huyền Kinh còn lại 3 tòa quốc công phủ ở rộng lớn đại phục trong ngoài đều có không ít sản nghiệp, không chỉ có chỉ dựa vào thực cấp nơi. Hơn nữa Thanh Nguyệt tựa hồ cũng không muốn ở tại kia sơn vị cũng còn chưa khô vương phủ, Lục Cảnh tự nhiên cũng liền đồng ý xuống. Về phần kia lớn như thế quốc công phủ, trừ Thạch Đại Thanh bọn họ, lưu lại chút thường ngày vậy nước quét dọn thủ môn cũng liền đủ rồi. Thanh Nguyệt thấy được Lục Cảnh đồng ý, trong ánh mắt nhưng cũng không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng, nàng lại đi vì Lục Cảnh hạ một tô mì, khi trở về bưng chén nhỏ đĩa, lại nhiều một cái hộp gỗ đàn tử. Cái hộp kia 10 phần một mạc, cũng không có hoa gì văn. Lục Cảnh có chút ngạc nhiên, Thanh Nguyệt tỏ ý Lục Cảnh ăn cơm trước. Lục Cảnh vài hớp ăn xong rồi thứ nhì chén mì chay, lúc này mới cầm lên kia gỗ đàn hương hộp nhỏ. Hắn từ từ mở ra, lại có mùi thuốc xông vào mũi tới. Trong cái hộp kia, lại là một cái đan dược. Sớm tại công tử ở Hà Trung đạo lúc, 11 tiên sinh đưa ta một chậu cực kỳ chân quý hải đường. Hoa hải đường vốn là cực ít làm thuốc, nhưng cái này bổn hoa lại bất đồng, hết sức kỳ lạ. Thanh Nguyệt xem viên thuốc, trắng non trên mặt mũi khó hơn nhiều chút hào quang. Công tử, cho tới nay, Thanh Nguyệt đối với công tử mà nói giống như chưa từng đưa đến tác dụng gì, không phải là vì công tử giặt quần áo làm một chút cơm. May mắn có 11 tiên sinh nguyện ý dạy ta luyện đan, may mắn ta có thể đọc được những thuốc kia lý, thậm chí biết luyện đan. Thanh Nguyệt trong giọng nói có chút may mắn, tựa hồ là đang vì có thể đến gần Lục Cảnh mà cảm thấy mừng rỡ. Cho nên, liền có viên đan dược kia, thiếu gia, đây là một viên có thể đan dược chữa thương, nếu như có hướng một ngày thiếu gia bị trọng thương, có lẽ viên đan dược kia có thể đưa đến một ít tác dụng. Thanh Nguyệt từ từ mở miệng. Lục Cảnh hơi kinh ngạc xem nàng. Nếu đổi thành Dĩ Vãng, Thanh Nguyệt không cẩn thận nói như vậy điểm xấu vậy, tổng hội nghiêng đầu phi hơn mấy âm thanh, lại nghịch ngậm nôn le lưỡi một cái. Nhưng hôm nay lại nói như vậy nặng nề, khiến Lục Cảnh đối với Thanh Nguyệt trong lòng giấu đi chuyện càng phát ra tò mò. Hắn đang muốn hỏi thăm. Thanh Nguyệt chợt cúi đầu, nhỏ giọng nói, một khi thành hôn, Thanh Nguyệt là được công tử vợ cả. Chẳng qua là Thanh Nguyệt không thông tu vi, gặp phải chuyện có lẽ sẽ liên lụy công tử. Lục Cảnh tò mò trong lòng nhất thời sinh ra biến hóa, hắn không khỏi nhíu mày. Đúng vào lúc này, Không Sơn ngõ hẻm trong lại có người vội vã mà tới. Lục Cảnh như có biết, hắn thu hồi Thanh Nguyệt kia một cái đan dược đi ra cửa ngoài. Lại thấy Quan Trường Sinh đâm đầu đi tới, sắc mặt có chút không đúng. Lục Cảnh tiên sinh. Quan Trường Sinh nói, ngày hôm trước trong đêm, Quan Kỳ tiên sinh chợt được vời tiến trong Thái Huyền Cung, lúc đến bây giờ đã qua hai đêm, còn chưa từng trở về. Lục Cảnh khí tức hơi chậm lại. Trong đầu Su Cắt Tị hung mệnh cách đột nhiên phát động. Mùng 9, Thiềm Long, vật dụng. Long tinh nhận vô ích, phàm tinh đem rơi, Quan Kỳ tiên sinh gặp nạn. Đại hung chi tướng, vào cung tìm Quan Kỳ tiên sinh. Lợi, Quan Kỳ tiên sinh gặp nạn, nhập trong Thái Huyền Cung, Quan Kỳ tiên sinh nhưng có một chút hy vọng sống, cửu tử nhất sinh. Tệ, đại hung chi tướng hạ, đại nhân nhập Thái Huyền Cung, vô cùng có khả năng nguyên thần gặp nạn, khai tính bị chém. Lấy được, đế tướng kính, một viên mệnh cách nguyên loại. Đại hung chi tướng, với thư lâu trong yên lặng chờ Quan Kỳ tiên sinh tin tức. Lợi, vô vi dưới phải có này cắt hung, cắt có ở đây không nhập Thái Huyền Cung, chuyện nhưng có biến, còn có quay về nơi. Tệ, Quan Kỳ tiên sinh thập tử vô sinh. Lấy được, một viên mệnh cách nguyên loại, lấy được, thấy thần thạch. Su Cắt Tị hung mệnh cách dưới, hai loại lựa chọn vậy mà đều là đại hung. Nhưng Lục Cảnh cũng không rảnh cố kỵ những thứ này, bởi vì làm Su Cắt Tị hung mệnh cách màu vàng lưu quang rơi vào trong đầu hắn. Vào giờ phút này Lục Cảnh liền chỉ để ý trong đó một đạo tin tức, Quan Kỳ tiên sinh gặp nạn, nhập trong Thái Huyền Cung gặp nạn, đến tột cùng là bực nào kiếp nạn. Lục Cảnh cúi đầu, trong đầu đột nhiên nhớ tới Quan Kỳ tiên sinh cùng Thủy Vân quân đối lui lúc, Thủy Vân quân đã từng nói, bầu trời mong muốn Quan Kỳ tiên sinh chết, trên đất hai triều quân vương mong muốn Quan Kỳ tiên sinh chết, là có thể chính Quan Kỳ tiên sinh cũng muốn chết. Tình huống như vậy hạ, Quan Kỳ tiên sinh không thể không chết, tuyệt không sinh cơ. Nhưng bởi vì Lục Cảnh ánh chiếu đế tinh, nhìn thấy nhân gian chi thật, chém bị thương đã là càn khôn cảnh giới Thủy Vân quân, Quan Kỳ tiên sinh đột nhiên cảm giác được ngu uyên trong dương cốc lưu đổ, tựa hồ cũng chẳng nhiều nặng như muốn. Chỉ cần Lục Cảnh sống, chỉ cần Lục Cảnh cầm bản tâm, cuối cùng sẽ có một ngày Lục Cảnh tổng hội lớn lên, nhân gian cũng không đến nỗi như vậy chật vật. Cho nên Quan Kỳ tiên sinh chưa từng chết ở trong vong nhân cốc, lại trở về cái này tu thân tháp. Quan Kỳ tiên sinh chưa luyện hóa thiên mạch, ta trước hỏi hắn, hắn chỉ nói thiên mạch luyện hóa thời gian dài rằng giật lại không thể cắt đứt, đợi đến ta cùng Thanh Nguyệt lập gia đình, náo nhiệt một phen, hắn lại luyện hóa thiên mạch. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, Quan Kỳ tiên sinh có hay không cũng đoán được cái gì. Lục Cảnh suy nghĩ nặng nề, nhưng hắn lại gần như không có bất kỳ do dự nào, liền cất bước hướng Thái Huyền Cung đi tới. Quan Trường Sinh đi theo phía sau hắn không nói lời nào. Lục Cảnh đi mấy bước, chợt hỏi thăm Quan Trường Sinh, Quan Kỳ tiên sinh một đêm chưa từng trở về cũng đã là kỳ quặc chuyện, Trường Sinh tiên sinh vì sao bây giờ mới nói cho ta biết? Cựu tiên sinh cùng 11 tiên sinh lại ở nơi nào? Quan Trường Sinh ánh mắt u ám không rõ, nói, lớn ngày hôm trước sáng sớm, Quan Kỳ tiên sinh phái Cựu tiên sinh cùng 11 tiên sinh đi Chân Vũ Sơn. Nghe nói Chân Vũ Sơn bên trên kia trấn phong ma đầu có chút dị động, không chỉ là thư lâu, Đại Lôi Âm tự, Lạn Đà tự, thậm chí còn Đông Vương quan, Thái Hạ Khuyết cũng phái người đi, nghe nói hai năm tới nay thủy trùng tại trên đảo sơn bế quan thủ sơn đạo nhân cũng ra quan, đi Chân Vũ Sơn. Lục Cảnh vẫn đang trầm tư. Mấy ngày nay Lục Cảnh vội vàng hắn cùng với Thanh Nguyệt hôn sự, đều chưa từng đi trước thư lâu. Chưa từng nghĩ thư lâu vậy mà phát sinh như vậy chuyện lớn. Hơn nữa, ta vì sao bây giờ mới đến thấy cảnh tiên sinh, là bởi vì Quan Kỳ tiên sinh vào cung lúc nói với ta. Quan Trường Sinh muốn nói lại thôi. Lục Cảnh thở dài một cái, Trường Sinh tiên sinh, ngươi là Đông Hà Quốc Đao Thánh, sở dĩ rời đi Đông Hà Quốc là bởi vì ngươi không nhìn được bất bình, phẫn mà rút đao, giết Đông Hà Quốc cao cao tại thượng đại nhân. Sao lại tới đây thư lâu ngược lại trở nên như vậy ôn tồn? Là bởi vì Quan Kỳ tiên sinh nói hắn phải đi trong cung mấy chỗ cung quyết, tìm quen biết cũ cầu một ít tốt mực tốt giấy, vì cảnh tiên sinh viết hôn thư. Ta cho là như vậy trì hoãn, nhưng lại chưa từng nghĩ liên tiếp hai ngày đi qua, hắn đều chưa từng xuất cung. Lục Cảnh bộ pháp dừng lại, đột nhiên giữa hóa thành một đạo cực quang, hướng Thái Huyền Cung mà đi. Hắn thực tại không hiểu cái gì gọi không thể không chết. Sung Thiên Đế cùng thủ phụ đại nhân bảy cuộc cờ mong muốn kéo trời nghiêng, tự nhiên xưng được đại chí hướng, đại hoành nguyện. Thế nhưng là Quan Kỳ tiên sinh có công với nhân gian, vì vậy mà bị thiên phạt, không cách nào bước vào chân quân cảnh. Như vậy người, đối với nhân gian mà nói chẳng lẽ sống không thể so với chết rồi tốt hơn? Sung Thiên Đế bàn cờ, chẳng lẽ liền nhất định phải định Quan Kỳ tiên sinh chết? DS, ở hết sức tăng nhanh tiết tấu. Chương 383, Thiên Hạ Phong Lưu Bạch Quan Kỳ, chưa từng suy nghĩ nhìn Hầu Vương, chương 383, Thiên Hạ Phong Lưu Bạch Quan Kỳ, chưa từng suy nghĩ nhìn Hầu Vương. Hôm nay khí trời thật tốt. Ngõ phố trong bỏ đầy ánh nắng, nhỏ vụn gió thu tập qua Thái Huyền Kinh. Cho dù đã ngày mùa thu trong Thái Huyền Kinh bắt mắt nhất vẫn là từng cây hoa đào phấn đỏ diễm lệ, giống như là tiên nữ múa nghe thường. Thanh Nguyệt thấy được Lục Cảnh sắc mặt xanh mét, thấy được trong mắt hắn ôm khắc sâu hoảng hốt đi xa, nàng đứng ở trong viện sững sờ mấy hơi thời gian, trong mắt bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần không thôi. Cũng không bỏ sau, nàng ánh mắt lại trở nên kiên định. Nàng nhớ tới Hoa Hải Đường trong nhiều cảnh tượng, dãy rủa hồi lâu, cuối cùng lại xoay người trở về nhà, từ trong nhà lấy ra một cái túi càn khôn thắt ở bên hông. Thanh Nguyệt cùng Lục Cảnh ở nơi này chỗ trong sân nhỏ ở quá lâu, trong tiểu viện hết thảy đối với Thanh Nguyệt mà nói cũng hết sức quen thuộc, nhưng Thanh Nguyệt vẫn tỉ mỉ nhìn tiểu viện mấy lần, lúc này mới ra cửa. Nàng một đường đến rồi không sơn ngõ chỗ sâu, thẳng đến thấy một cái bóng lưng. Tấm lưng kia tịch mịch, áo trắng phiêu đang giữa, phản phất bầu trời từ từ bay lên thái dương, ngõ phố trong thổi lên gió nhẹ cũng không có quan hệ gì với nàng, duy chỉ có cả thành hoa đào làm như cùng nàng có chút liên hệ. Tiên sinh. Thanh Nguyệt trong mắt cũng không do dự, chẳng qua là còn có rất nhiều đáng tiếc, Quan Kỳ tiên sinh hắn. Vốn nên đem tại Chân Vũ Sơn 11 tiên sinh xoay người lại, trong mắt nàng có chút nước mắt, nhưng lại bị gió thổi tận, chỉ là làm nàng híp chút mắt. Thế sự vô thường, người ở Hoa Hải Đường nhìn được đến cảnh tượng, tóm lại là muốn ứng nghiệm. 11 tiên sinh nói, chỉ tiếc quá mức vội vàng, biết rõ con đường phía trước lận đận, nhưng không cách nào dọn đi cản đường núi sông. Thanh Nguyệt mím môi nói, vì sao không nói cho công tử? Công tử từ trước đến giờ đều có chủ ý. 11 tiên sinh nhìn sắc trời một chút, nói, Lục Cảnh từ trước đến giờ đều có chủ ý, hắn nếu biết Hoa Hải Đường trong cảnh tượng, nhất định phải gây ra rất nhiều động tĩnh tới. Tới lúc đó, có lẽ Hoa Hải Đường cảnh tượng trong Cầm Kiếm Lục Cảnh liền không cách nào lại cầm kiếm. Ta cũng từng thấy được Hải Đường cảnh tượng, ta thấy được khắp núi hoa đào khô héo, cũng thấy được anh Vũ Châu khuynh đảo Hà Trung đạo. Ta đã từng muốn thay đổi những thứ này tổng làm người ta bi thương chuyện, chỉ tiếc kết quả không được như ý muốn. Con đường phía trước lận đận, nhưng dù sao không cách nào dọn đi phía trước núi. Cho nên Thanh Nguyệt hít sâu một hơi. Nếu không cách nào dọn đi phía trước núi, sẽ phải cấp công tử một cái cầm kiếm cơ hội, chớ có để cho hắn bị quản chế với người. Vì vậy nàng cùng 11 tiên sinh đi song vai, trong thu thời tiết hoa đảo mùi thơm đi thổi lần Thái Huyền Kinh, ở nhất đột một mùi thơm trong, Thanh Nguyệt rốt cuộc lấy dũng khí làm ra bản thân cực kỳ trọng yếu thứ ba cái lựa chọn. Thứ một cái lựa chọn là Lục phụ Lục Phong đại thiếu gia tới trước muốn nàng lúc, nàng một mình quỳ gối phu nhân trước bài vị một đêm. Thứ hai cái lựa chọn là ở 11 tiên sinh ngồi xuống học y y. Thứ ba cái lựa chọn thời là tại trung thu trước, cùng 11 tiên sinh ở hoa đảo mùi thơm che lấp lại, rời đi Thái Huyền Kinh. Giác Thần Sơn bên trên, đã hồi lâu chưa từng chảy nước mắt, Thanh Nguyệt trong mắt ngậm lấy lệ nóng, quay đầu nhìn một cái Thái Huyền Kinh. Thái Huyền Kinh rộng lớn, phồn hoa, không chỉ có mấy triệu hộ. Cái này trong Thái Huyền Kinh, người trong lòng của nàng muốn rút kiếm, nàng còn nhớ mang máng hai viên huyết sắc sao trời hạ, kiếm quang ngang dọc, kiếm khí vô song. 11 tiên sinh đi ở Thanh Nguyệt đằng trước, giống vậy đi kiên định mà chậm chạp. Nàng tại Thái Huyền Kinh bên trong hơn 10 năm tha đà, chưa từng như tứ tiên sinh bình thường làm ra một phen thiên hạ kính ngưỡng chuyện, chưa từng như còn lại mấy vị tiên sinh bình thường bị phu tử ngôn ngữ dạy bảo, càng chưa từng ở chuyện nào đó bên trên ngăn cơn sóng dữ. Nàng chỉ vì phu tử tại trên Chân Vũ Sơn giảng đạo mà thành linh, chỉ vì vị kia con bọc hành lý tài tử Phong Lưu nhìn thoáng qua mà vào Thái Huyền Kinh. Bây giờ nàng muốn rời khỏi Thái Huyền Kinh, chuyện thiên hạ vẫn tuần tự từng bước, vẫn không có biến tốt, thậm chí còn trở nên càng hỏng rồi hơn. Tiên sinh, có lẽ công tử biết chuyện này, Quan Kỳ tiên sinh cũng sẽ không như vậy bị động, có lẽ hắn không cần nhập cái này bị cung. Thanh Nguyệt đi theo 11 tiên sinh sau lưng, xem 11 tiên sinh cùng tầm thường không khác bóng lưng, nhưng trong lòng cảm thấy 11 tiên sinh cũng như nàng bình thường, bất quá chẳng qua là dáng chống đỡ. 11 tiên sinh lắc đầu một cái. Nàng vốn cho là vong nhân cốc kia một trận đại kiếp sau, Bạch Quan Kỳ xác thực có thể sống. Thẳng đến sau đó, bao phủ thiên hạ bản cờ bao trùm xuống, mới khiến 11 tiên sinh cùng Quan Kỳ tiên sinh tỉnh hồn lại. Chuyện thiên hạ, phần nhiều là thân bất do kỷ. Vô ngại. 11 tiên sinh dừng bước lại, thanh âm trong suốt mà có lực, hắn cũng muốn để cho Lục Cảnh cầm kiếm, rút kiếm. Chỉ có như vậy, hắn mới xem như thư lâu chân chính cầm kiếm tiên sinh. Thanh Nguyệt hơi ngẩn ra, bước chân cũng càng phát ra kiên định. Tiên sinh, chúng ta phải đi nơi nào? 11 tiên sinh cũng không trả lời Thanh Nguyệt, ngược lại hỏi thăm Thanh Nguyệt nói, còn phải xem ngươi thế nào chọn. Ngươi là muốn chọn một chỗ an vui địa chờ Lục Cảnh rút kiếm trở về, vẫn là phải chọn cùng ta cùng đi cầu ý, để cho lần sau lựa chọn lúc không cần như vậy chật vật. 11 tiên sinh nói tới chỗ này, lại bỗng dưng nói thẳng, có lẽ Lục Cảnh cái này bị liền không cách nào lại trở về. Nguyên bản cố nén Thanh Nguyệt nhất thời nước mắt rơi như mưa, nàng thậm chí không còn dám đi nhìn kia Thái Huyền Kinh, chỉ cúi đầu đối 11 tiên sinh nói, đi, cầu ý đạo, ta cần ngươi bổ túc ngũ huyền, dương cốc hai nơi trên bàn cờ đường cong. Cái này bàn cờ từ ngươi mà khởi đầu, tự nhiên cũng phải từ ngươi mà chấm dứt. Sùng Thiên Đế khó được trở ra Thái Tiên Điện, khó được đến rồi cái này trong Ngự Hoa Viên. Chính là ngày mùa thu, vườn hoa này trong vẫn trăm hoa đua nở, nặng nghề mùi thơm nước mũi tới, quanh co đường mòn, hùng kỳ núi giả tương ứng thành thú. Quan Kỳ tiên sinh càng phát ra bình tĩnh. Khuôn mặt của hắn vẫn thương lão, trên người lại không phải ăn mặc kia cả đời áo xám, ngược lại là một thân màu trắng sắc áo dài. Màu trắng sắc trường bào cổ áo ống tay áo cũng đều vây quanh mây trôi vằn, bên hông còn buộc một cái màu đen tường vân gấm vóc, lưa thưa tóc bị đỉnh đầu khảm ngọc phát quan buộc lên, lại là một bộ thiếu niên trang điểm. Nâng đầu tiên sinh nhìn lên trên trời ánh sao, kia ánh sao tràn ngập chỗ, mơ hồ có thể thấy được một vị bạn cũ bóng dáng. Kia bạn cũ bao phủ ở ánh sao thác nước trong, nhưng thật giống như tráng khí lang thiên, hướng hắn lớn tiếng hô hoán, kiên trì nữa mấy ngày, ta lập tức trở về. Vì vậy Quan Kỳ tiên sinh ánh mắt liền càng phát ra nhu hòa. Thánh quân cảm thấy, ngươi cùng Khương thủ phụ bản cờ có thể nuốt vào ta ở Ngũ Uyên, trong Dương Cốc nhu đồ. Quan Kỳ tiên sinh cùng Sùng Thiên Đế đi song vai, hắn hết sức đem sống lưng thẳng tắp, ta cùng Thánh Quân đạo không thông, hai nơi bản cờ lại có thể đủ hợp lại là một. Sùng Thiên Đế đưa ra một con tay tới, trong bàn tay một cái thương long quanh co chiếm cứ, nhiều lần gầm thét. Nhưng kia tiếng gầm gừ lại bị đè nén ở phân tốc giữa, căn bản là không có cách truyền ra. Đương nhiên phải hợp lại là một. Sùng Thiên Đế xem trong tay thương long, nói, nhân gian ngày giờ không nhiều, phu tử cứu thế một lần, lại không vĩnh hằng, hắn chung quy không thể vĩnh cửu đè xuống Minh Ngọc Kinh. Nhân gian nếu không tự cứu, liền chẳng qua là ngồi chờ chết mà thôi. Quan Kỳ tiên sinh cười một tiếng, nói, nhân gian chất quý, sinh linh số đếm không hết. Thánh quân có thể cứu thế ý chí, liền giống như vị kia Bắc Tần đại trúc vương. Nhưng nhị vương tranh nhau, chung quy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, hai vị nếu cũng mong muốn cứu nhân gian, cần gì phải đột nhiên tiêu hao thiên hạ thế. Sùng Thiên Đế thu tay về trong thương long, mỉm cười giữa lắc đầu, từ lần trước linh chiều sau, chấm liền chỉ tin bản thân. Quan Kỳ tiên sinh tự nhiên đã sớm biết câu trả lời, chẳng qua là nụ cười trên mặt càng đậm chút. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, nhưng ở kia không trùng, trong lúc mơ hồ lại có mấy ngôi sao lấp lóe. Đó là ngày khuyết thủ tinh. Sùng Thiên Đế men theo Quan Kỳ tiên sinh ánh mắt nhìn, cười nói, từ cổ chí kim, nhân gian người lại hiếm khi ánh chiếu những cung trời này thủ tinh, bởi vì ngày khuyết chính là bầu trời dị bảo, được thiên địa chi thật, phi tiên nhân không thể ánh chiếu. Quan Kỳ tiên sinh nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, hắn cảm thấy bầu trời những ngôi sao này ánh sao càng phát ra nhức mắt. Đã có nguyên tinh, lại có đế tinh. Ánh chiếu những cung trời này thủ tinh, ngày khuyết cũng liền có sơ hở. Quan Kỳ tiên sinh nhẹ giọng nói nhỏ. Sùng Thiên Đế nhất thời gật đầu, ngày khuyết có sơ hở, Thái Đế thành thậm chí còn kia Minh Ngọc Kinh liền đều có sơ hở. Qua lại ba lần linh triều trái cây, có lẽ có thể chia lại với nhân gian, thiên thượng thiên hạ đều nhất thống, nhân gian cũng liền lại không nguyên khí, thiên hạ người tu hành đều là tiên nhân. 12 lầu năm thành, 480 ngồi tiên cảnh liền không còn cách nào cao cao tại thượng, liền không còn cách nào lấy nhân gian vì tế tự, càng không cách nào hủy nhân gian, bồi dưỡng Minh Ngọc Kinh. Đúng là đại khí phách. Quan Kỳ tiên sinh gật đầu, nhưng hắn lại có chút lo lắng hỏi, nhưng nếu là lục cảnh không muốn ánh chiếu những cung trời này thủ tinh, như vậy nên như thế nào? Sau đêm nay, có Lộc Đàm làm ngọn nguồn, những cung trời này thủ tinh đều sẽ lớn hơn mở tinh môn, về phần ánh chiếu hay không còn phải xem lục cảnh lựa chọn. Sùng Thiên Đế tựa hồ khá có tự tin, nói, cái này lục cảnh là những năm gần đây nhân gian lớn nhất ngạc nhiên, hắn là một thanh trời sinh mới tinh đại đao, có hắn ở, lại hợp với chút nhỏ vụn ánh đao, ngày khuyết liền không đến nỗi như vậy không sức mẻ. Quan Kỳ tiên sinh giống như biết Sùng Thiên Đế đang nưu đồ chút gì, hắn ở một chỗ dưới cây lớn đứng, thật dài nổ ra một ngụm trọng khí. Trọng tình trọng nghĩa tri ân nghĩa ngược lại hại lục cảnh, nếu hắn tính tình nhạt một ít, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Gió thu tái khởi, thổi trên cây là cây truyền tới xào xạc tiếng vang. Sùng Thiên Đế đứng tại sau lưng Quan Kỳ tiên sinh, hắn chắp hai tay sau lưng, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Thủy Trung nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, Quan Kỳ tiên sinh chợt xoay đầu lại, nhìn thẳng Sùng Thiên Đế. Thánh quân, lần trước linh triều lúc, ngươi thấy 12 lầu năm thành, thấy kia vô tiền khoáng hậu Minh Ngọc Kinh, thấy thân thể che khuất bầu trời Thái Đế, thấy ngồi ngay ngắn đế tọa trong mắt năm tháng lưu chuyển tiên đế. Kỳ thực từ cái này lúc, ngươi tôn này số trong một cái thánh chữ sớm đã bị dã tâm cắn nuốt. Sùng Thiên Đế trên mặt mỉm cười, mặc cho Quan Kỳ tiên sinh mở miệng, hắn vẫn nhìn lên trời sắc, không biết đang đợi chút gì. Quan Kỳ tiên sinh vuốt đi ống tay áo bên trên nếp nhăn, hắn nguyên bản hết sức thẳng tắp nhưng Thủy Trung có chút còng lưng thân thể trong giây lát thẳng tắp. Khuôn mặt của hắn lần nữa biến thành trẻ tuổi, phong thần tuấn lãng trong lại hình như lộ ra bẩm sinh thanh quý, để cho người cảm thấy cao không thể chạm. Loại này cao không thể chạm cũng không phải là đến từ thân phận, đến từ huyết mạch, mà là đến từ kia đặc biệt khí chất. Sùng Thiên Đế, ngươi muốn cứu thế, lại muốn lấy thiên hạ một nửa sinh linh làm đại giá. Kỳ thực suy nghĩ cẩn thận, một nửa sinh linh chết hết, trên trời dưới đất hòa thành một chỗ, mà ngươi liền thật sự quét ngang bầu trời, thành ngự sử tiên nhân 3 triệu, ngồi cao tiên đỉnh 300 năm tiên trong chi tiên, tiên trong chi đế, kia nhân gian lại có gì biến hóa? Không phải là đổi một tòa ngày khuyết, đổi một tòa Minh Ngọc Kinh mà thôi. Quan Kỳ tiên sinh khí tức chậm rãi sinh biến, qua lại vị kia khiêm tốn, ôn thuận Quan Kỳ tiên sinh khí phách trong giây lát trở nên cường thịnh. Hắn vẫn đứng ở dưới đại thụ, chắp hai tay sau lưng, nghiêng người sang tới tạ tạ xem Sùng Thiên Đế. Sau lưng màu mực choáng váng nhuộm giữa, một đạo đạo thần độc ngang dọc, từng ngọn sơn thủy hiện lên. Giờ khắc này, thân ở trong Thái Huyền cung Quan Kỳ tiên sinh không còn là thư lâu chấp lầu, mà là ngày xưa vị kia thiên hạ nhất phong lưu. Mà thiên hạ những thứ kia đứng ở tột cùng người tu hành kể lại Quan Kỳ tiên sinh, cũng nói hắn từng là thành cũng sơn thủy lang, ngày dạy phân phó cùng sơ cuồng. Thì giống như Ngọc Tiên lâu lâu chủ Thanh Đô quân thân phận che đậy hết thảy. Động lòng người giữa Bạch Quan Kỳ chính là Bạch Quan Kỳ, cũng không phải là cái gì Thanh Đô quân. Sùng Thiên Đế mong muốn nuốt lại thiên thượng thiên hạ, cũng phải cấp yếu dân một con đường sống. Ngũ Huyên, Dương Cốc tự có kỳ biến, ta liền đứng ở chỗ này, còn xin ngươi tới bắt. Vào giờ phút này, chiều dương dần dần lên, từng sợi chói lọi vẩy xuống tới, trong hư không soi sáng ra từng cái vầng sáng tới. Sùng Thiên Đế hướng Bạch Quan Kỳ gật đầu, thiên hạ phong lưu Bạch Quan Kỳ, thơ văn thủ, rượu ngàn chén, chưa từng suy nghĩ nhìn hầu vương. Đã như vậy, ta sẽ tới nhìn một chút Ngũ Huyên, Dương Cốc. Lục Cảnh thẳng vào Thái Huyền cung, một đường không người ngăn trở, thẳng tắp đến rồi Thái Tiên điện. Thái Tiên điện trước, áo đỏ lữ trồn chùa yên lặng đứng, hắn thấy được Lục Cảnh tới trước, liền tiến lên một bước, nói: "Cảnh quốc công, thánh quân hôm nay không biết đi dạo kia một chỗ viên lâm, không tại Thái Tiên điện bên trong." Lục Cảnh bên hông vẫn xứng giết tây lầu, phối thêm trạm thảo đao. Hắn hít một hơi thật sâu, quay đầu đi, hướng mấy chỗ viên lâm đi tới. Hắn mới vừa đi ra mấy bước, kia áo đỏ trồn chùa chợt nhắc nhở Lục Cảnh. Quan Kỳ tiên sinh nhập Thái Huyền kinh sau, đi thăm viếng trong cung mấy ông lão, cuối cùng lại đi Hoè Thời cung. Cảnh quốc công nếu là đến tìm Quan Kỳ tiên sinh, ngược lại có thể đi trong Hoè Thời cung tìm một tìm. Trong Hoè Thời cung, Tiểu thập tam viêm tự hoàng tử đang xem trên bàn một vật nhập thần. Hắn nho nhỏ cầm chống tại bàn bên trên mặt còn tràn đầy mỉm cười. Viêm tự hoàng tử sau lưng Huệ Thời cung vị kia lớn nữ quan cũng cân cái này Viêm Tự hoàng tử cười. Ngươi nói, Cảnh thiếu sư lập gia đình lúc, ta làm hắn duy nhất đệ tử, nên đưa chút gì tốt? Lớn nữ quan đang muốn trả lời, ngoài cửa chợt truyền tới tiếng bước chân. Viêm Tự hoàng tử đứng lên, nhìn về phía trong sân. Lại thấy Lục Cảnh đang đứng ở trong viện dưới tàng cây hoè, chủ trừ không tiến lên. Hôm nay cũng không công khóa, lại là Cảnh tiên sinh đến rồi. Viêm Tự hoàng tử thoáng bỏ đi non nớt trong ánh mắt nhiều chút hào quang, hắn vội vàng đứng dậy vội vã đi ra ngoài đón. Lúc này ngoài cửa ánh nắng tươi sáng, kia dưới tàng cây hoè nhưng có chút tấm lãnh. Nguyên bản vui mừng phấn khởi Viêm Tự hoàng tử ra cửa đình, chợt thấy Lục Cảnh trên mặt càng phát ra u tối vẻ mặt, đột ngột giữa nhận ra được cái gì. Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn một cái trong địa bàn, trong Huệ Thời cùng chợt hoàn toàn yên tĩnh. Mấy hơi thời gian trôi qua, Viêm Tự hoàng tử khẽ miệng dính dấp ra một chút nét cười tới, tiến lên mấy bước, đối Lục Cảnh nói, "Quan Kỳ tiên sinh trước vào cung, nghe nói đi trong cung rất nhiều địa phương, cầu hết sức hạng sang son phần giấy, trăm tuổi mực, lại tới Viêm Tự nơi này viết cái này phong hôn thư." "Hôn thư?" Lục Cảnh mím môi, cách lấy cánh cửa định nhìn, lại thấy màu đỏ hôn thư bịa thình lình viết hắn cùng với Thanh Nguyệt tên. Kia đúng là Quan Kỳ tiên sinh chữ viết, ôn nhuận như ngọc. Đúng vào lúc này, ngoài Huệ Thời cung chợt có người cao giọng truyền lệnh. "Thư lâu Quan Kỳ tiên sinh vất vả càng múc, tốt với Thái Huyền cung. Đế, rốt này học vấn chiến công, ban cho." Ly thủ bệ địa. Đề cử bạn tốt Lương Ý cũng hàng yêu, còn nói cái gì võ đức mãnh liệt để cử thích Liêu trai câu chuyện nhìn một chút, vai chính đang Liêu trai thế giới viết Liêu trai, nhẹ nhõm khoan khoái. Chương 384, rút kiếm chém quân vương, chương 384, rút kiếm chém quân vương. Tới trước trong Thái Huyền cung, Quan Kỳ tiên sinh được một chút hy vọng sống. Lục Cảnh đứng tại chỗ, vẻ mặt trở nên có chút hoảng hốt sau lại biến thành mờ mịt. Viêm Tự hoàng tử lần đầu thấy được Lục Cảnh như vậy vẻ mặt, thì giống như vị này thủy chung vận chủ duy ác tiên sinh trong lòng có một cây dây cung đứt mất. Lại hình như duy chỉ có vào giờ khắc này, Lục Cảnh tiên sinh mới xem như một vị thiếu niên. Tiên sinh, nén bi thương. Viêm Tự hoàng tử không biết chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết Quan Kỳ tiên sinh đã sớm thương lão, có lẽ lần này vào cung sau lại đúng lúc gặp cái gì khó chịu, liền mất ở cái này trong Thái Huyền cung. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng ở lạnh băng trong thâm cung, đối với sinh ly tử biệt từ lâu thường thấy. Vì vậy vị này 14 tuổi thiếu niên hoàng tử lại xoay người trở về trong Huệ Thời điện, cẩn thận nâng lên kia cuốn hôn thư. Hôn thư bên trên không có một tia nếp nhăn, son phấn giấy tự mang một loại mùi thơm, không hổ là thiên hạ nhất hạng sang tờ giấy. Viêm Tự hoàng tử đi tới Lục Cảnh bên người, hơi không người, cầm trong tay hôn thư đưa cho Lục Cảnh. Hắn cũng không nhiều lời, nhưng trong suốt trong ánh mắt giống vậy có chút bi thương. Cảnh Quốc Công là hắn hoàng tử thiếu sư, dạy hắn viết chữ, dạy hắn là người, vì hoàng tử, vì quý nhân đạo lý. Trong Huệ Thời cung bàn bên trên, Lục Cảnh viết xuống mãnh liệt hai chữ, vẫn còn ở lúc nào cũng tiên sách hắn. Bây giờ, hắn tiên sinh qua đời, để cho trong lòng ít có lạnh băng tiểu Viêm Tự cũng ở đây trong lòng yên lặng than thở. "Tiên sinh, nén bi thương." Viêm Tự hoàng tử nhẹ giọng nói nhỏ. Thanh âm của hắn trong suốt mà rõ ràng, truyền vào Lục Cảnh trong tai, Lục Cảnh trong mắt hoảng hốt, mờ mịt trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Lục Cảnh từ thập tam hoàng tử trong tay nhận lấy món đó hôn thư. Hắn mở ra hôn thư, thấy được Quan Kỳ tiên sinh quen thuộc bút tích. Hôn thư trước nhất, còn có Quan Kỳ tiên sinh đối với Lục Cảnh mong ước. Nguyện người mới dù sao cũng tuổi không gặp xuân. Lục Cảnh không muốn lại đi nhìn sau hôn thư chính văn, hắn khép lại hôn thư, cẩn thận cất xong, lúc này mới xoay người nhìn về phía Viêm Tự hoàng tử. "Ngươi thường ngày ra không phải cung đi, sẽ phải rất là đọc sách sáng suốt tịnh tâm hơn, trong lòng thủy chung muốn cầm một cỗ mãnh lực khí, nếu không một khi thấy thiên hạ xài lang hổ báo khó tránh khỏi muốn sinh ra khiếp nhược." Lục Cảnh dặn dò Viêm Tự hoàng tử. Viêm Tự hoàng tử mơ hồ nhận ra được chút gì. Thường ngày Lục Cảnh dạy hắn, sẽ không như vậy bỗng dưng nói thẳng, thường thường phải gặp học vấn, hoặc là có người khác sự tích làm sấn, làm hắn tự đi thể ngộ, cuối cùng mới có thể vạch trần dạy bảo. Nhưng hôm nay Lục Cảnh từng chữ từng câu dặn dò, để cho Viêm Tự hoàng tử đột nhiên có chút hoảng hốt. "Thiên sinh, ngươi không muốn dạy 13?" Thập Tam hoàng tử vội vàng hỏi thăm. Lục Cảnh lại lắc đầu một cái, nói, "Lại đi hoàn thành hôm nay việc học đi." Thập Tam hoàng tử vẫn có chút không rõ, nhưng hắn nghe được việc học hai chữ, trong lòng lại mừng rỡ đứng lên, đại khái là cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Lục Cảnh hướng về sau đi mấy bước, thấy được Thập Tam hoàng tử đứng ở Huệ Thời cung trong chủ điện xa xa hướng hắn phất tay. Thiếu niên này nụ cười trên mặt giống như đi phía trước như vậy trong suốt. Lục Cảnh nhìn một cái Thập Tam hoàng tử, ánh mắt nhưng lại rơi vào trong Huệ Thời cung kia cực lớn trên cây huệ. Cây huệ bản âm, cho dù là ở Tây Quốc, cũng không có bao nhiêu người đem cây huệ trồng ở nhà mình trong viện. Lại cứ Viêm Tự hoàng tử trong Huệ Thời cung, lại trồng như vậy một gốc cây quan tre khuất bầu trời cây huệ lớn. Lục Cảnh trong mắt, Thái Vi Viên Tam công thần thông vận chuyển, một đạo đạo nguyên khí ngang dọc giữa, hắn mơ hồ thấy được cái này cây huệ lớn xanh biết trên lá cây, gân lá nhưng thật giống như từng tờ một phủ. Những thứ này trên bùa lại dọc theo từng cái sợi tơ, xâm nhập cả tòa trong Huệ Thời cung, thậm chí xâm nhập Thập Tam hoàng tử trong cơ thể. Đứng ở trong Huệ Thời cung Thập Tam hoàng tử thấy Lục Cảnh chưa từng rời đi, trong lòng đang nghi ngờ. Lại thấy Lục Cảnh đưa tay trái ra tới, hướng hắn giơ giơ. Hắn bên tai cũng truyền tới Lục Cảnh thanh âm, "Ngươi thối lui mấy bước." Viêm Tự hoàng tử không hề từng suy nghĩ nhiều, lâu dài thói quen để cho hắn đang nghe Lục Cảnh nói chuyện sau liền hướng về sau lui đi mấy bước. Xuống một khắc, một đạo kiếm khí nếu như ra mây long xà, không có dấu hiệu nào phá không mà ra, rực rỡ kim quang tiết lộ ra bá liệt thế, cùng lúc đó một trận cuồng phong gào thét mà qua, lại có mưa rào xối xả mà ra. Một đạo đạo thần độc cũng ở đây giờ phút này treo lơ lửng tới, vạn phần mạnh mẽ, nóng cháy khí huyết hóa thành từng đạo xiển xích che kín hư không. Nhưng Lục Cảnh ánh chiếu Thái Vi Viên, hắn đạo này kiếm khí quá nhanh, nhanh đến vượt qua vũ trụ cũng bất quá thoáng qua. Qua trong giây lát, huyền diệu thái bạch kiếm quang quét ngang, mấy trăm loại kiếm thế hóa thành đầy trời kiếm khí chạm tại viên kia cực lớn trên cây hoè. Rắc rắc, một tiếng thanh thúy tiếng vang, kia cực lớn cây hoè trong nháy mắt này hóa thành bụi mù, tiêu tán tại hư không. Viêm Tự hoàng tử trương miệng không biết làm sao. Vị kia lớn nữ quan tựa hồ biết chút ít nội tình, ở ngắn ngủi ngơ ngác sau, vẻ mặt thoáng qua vẻ kích động. Nhưng ngay sau đó, cái này tia kích động lại bị nàng hết sức thu liễm, e sợ cho bị người khác thấy được. Cảnh quốc công, sao dám ở hoàng cung rút kiếm? Kiếm khí ra, cực lớn cây hoại băng diệt, có người gầm lên, lại có thiết giáp va chạm tiếng. Thiếu sư, thập tam hoàng tử trong miệng tự lẩm bẩm, hắn rất muốn phải hỏi một chút Lục Cảnh vì sao phải chém tới trong cung cây hoại. Nhưng Lục Cảnh lại đã sớm biến mất không thấy. Mặc cho một đạo đạo thần độc khóa vô ích, mặc cho từng sợi võ đạo khí cơ ngang dọc bốn bố, Lục Cảnh thì giống như hòa vào trong hư vô, hư không tiêu thất. Không lâu lắm, Thái Tiên điện trước, cầm trong tay phất trần thương long chồn chùa thấy được Lục Cảnh dọc theo kia thanh ngọc thềm đá, từng bước một đi tới. Thương long chồn chùa tiến lên trước một bước, nói với Lục Cảnh, "Cảnh quốc công, thánh quân không tại Thái Tiên điện bên trong." Lục Cảnh vẫn không nói lời nào, dậm chân đi về phía trước. Thương long chồn chùa lặng lặng nhìn Lục Cảnh, trên khuôn mặt giàn mua mỗi một viên lỗ chân lông cũng như vậy trầm tĩnh, nhưng hắn mỗi một viên trong lỗ chân lông nhưng lại giống như nổi lên một bãi nóng bỏng vô cùng khí huyết nham thạch nóng chảy, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, bắn ra từng sợi võ đạo lang yên. Lang yên thẳng lên ngày khuyết, lại có đại long tượng khí khái. Trước mắt cái này lão hủ trước điện chồn chùa vậy mà cường hành như vậy. Lục Cảnh dương mắt, nhìn một cái ánh sao. Coi như trước mắt hắn có một vị đại long tượng vũ phu, nhưng hắn tựa hồ không sợ hãi chút nào, tay phải rơi vào giết tây lầu trên chuôi kiếm, vẫn đi về phía Thái Tiên điện. Bầu trời ánh sao liền cũng rơi vào Thái Tiên điện trước. Rộng lớn trong Thái Huyền cung, một đạo đạo khí thế khủng bố tựa hồ đang nổi lên, tựa hồ ở rung động. Lục Cảnh dậm chân đi về phía trước, cùng áo đỏ chồn chùa càng phát ra gần. Áo đỏ chồn chùa đứng yên ở Thái Tiên điện trước, cũng ngẩng đầu nhìn lũ lũ ánh sao. Ánh sao chuyển rơi, Lục Cảnh bên hông bảo kiếm tựa hồ muốn trực chờ bùng nổ. Đang khẩn yếu lúc, trong Thái Tiên điện chợt truyền tới một đạo thanh âm. "Để cho hắn vào đi." Áo đỏ chồn chùa nghe được cái này năm chữ, không chút do dự nào liền nghiêng người sang đi. Lục Cảnh mười bậc mà lên, đi vào Thái Tiên điện. Trong Thái Tiên điện, Sùng Thiên Đế đang đưa lưng về phía môn đỉnh, xem bàn bên trên một bức họa. Bức họa kia chính là Lục Cảnh trước vẽ cấp Thịnh Tư Thanh Sơn Trường Hà đồ. 60 thanh phong như đao, một dòng sông dài như kiếm. Bức họa kia bên trên, non nớt kiếm khí, non nớt ánh đao như ẩn như hiện. Lục Cảnh đứng ở trước điện, không nói lời nào. Tay phải nhưng thủy chung rơi vào bên hông giết tây trên lầu. Từ nay một bức họa bắt đầu, ta liền cảm giác ngươi có thể chém tới bầu trời đại long. Sùng Thiên Đế chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Lục Cảnh. Hắn thấy được Lục Cảnh tay, thấy được Lục Cảnh bên hông đao kiếm, khóe miệng lộ ra chút nét cười, dò hỏi, người trong thiên hạ đều nói ngươi Lục Cảnh gan dạ kinh thiên, đây cũng không có nói lỗi. Cái này rộng lớn thiên hạ, có thể đem ta đổ tiên hắc kim dung đi, dùng để đúc một thanh khác bảo kiếm, chỉ sợ cũng duy ngươi một người. Lục Cảnh không đáp. Sùng Thiên Đế lại hỏi, trước ngươi từng nói muốn lấy thanh bảo kiếm này chém lui bầu trời tây lầu, cho nên lấy số giết tây lầu. Bây giờ tây lầu thứ nhất phủ tiên bị ngươi chém gục với thanh bảo kiếm này dưới, lại lấy chiếu tinh thân ánh chiếu đế tinh thái vi viên, trong thiên hạ so với ngươi vai người đã lắc đắc không có mấy. Như vậy đem thiên hạ thứ bảy kiếm, nhưng có tiên hủy. Lục Cảnh nắm chặt giết tây lầu chuôi kiếm, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng trên bậc thềm ngọc Sùng Thiên Đế, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng. Sùng Thiên Đế nụ cười trên mặt càng múc, hắn chợt cười ha ha, cả tòa Thái Tiên điện tựa hồ cũng vẫn vít tiếng cười của hắn. Quan Kỳ tiên sinh sớm có lòng muốn chết, sớm có lấy tánh mạng của mình bổ túc ngu nguyên dương cốc chi cục tâm tư. Ngươi là đệ tử của hắn, hắn chết có ý nghĩa, ngươi tử nên cao hứng chút mới là. Từ nhập Thái Tiên điện tới nay, Thủy Chung không nói lời nào. Lục Cảnh rốt cuộc mở miệng, hắn chậm rãi lắc đầu nói, tự mình chiếu đế tinh, gặp người giữa chi thật, Quan Kỳ tiên sinh liền lại không lòng muốn chết. Sùng Thiên Đế bước ra một bước, đi xuống cấp một nấc thang. Nhất thời, trong Thái Tiên điện liền tựa như quần sơn sụp đổ, đủ để sánh bằng thiên địa tự nhiên khí phách hoành ép mà tâm tích tại trên người Lục Cảnh. Lục Cảnh hừ một tiếng, lại vẫn không muốn buông tay ra trong giết tây lầu. Nếu đã vào cuộc trong, thậm chí tự tay bố cục, lại có thể đủ nửa đường đi ra ngoài. Sùng Thiên Đế nói, Quan Kỳ tiên sinh quyến luyến nhân gian sơn thủy, đã từng đi khắp thiên hạ, phong lưu một đời. Bây giờ nhân gian gặp nạn, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lục Cảnh cảm thụ bản thân nguyên thần, thân xác bên trên khó có thể tưởng tượng áp lực, hắn không còn cố gắng cùng Sùng Thiên Đế tranh luận, chẳng qua là mang theo chút hy vọng hỏi thăm Sùng Thiên Đế đạo. Quan Kỳ tiên sinh tán phách, có từng lên trời. Một quân một thần, hai người một ở chỗ cao, một ở chỗ thấp. Đổi thành người ngoài, đuổi rời tới hỏi Sùng Thiên Đế, chỉ sợ đã sớm hồn phi phách tán. Nhưng đối với Lục Cảnh, Sùng Thiên Đế tựa hồ hơi có chút kiên nhẫn, hắn nghe được Lục Cảnh hỏi thăm, hồi đáp, Thanh Đô quân sớm bị Bạch Quan Kỳ trấn phong với nguyên thần, hồn phách trong, bọn họ thật ra là cùng một người, nhưng lại cũng không phải là cùng người. Nhưng Thanh Đô quân chính là Ngọc Tiên lâu đứng đầu, hắn nếu đến rồi nhân gian, có sơ hở, lại có thể nào lại trầu trời bên trên, lần nữa trở thành vị kia ngày dạy phân phó cùng sơ cuồng lâu chủ. Lục Cảnh đứng tại chỗ, không biết đang suy tư điều gì. Sùng Thiên Đế chợt thu liễm lại nụ cười trên mặt, vô cùng kinh khủng khí phách trực áp xuống. Lấy Lục Cảnh tu vi hôm nay, lại chỉ cảm thấy trước mắt Sùng Thiên Đế giống như là một viên chân chính hành tinh, khổng lồ, thần bí. Lục Cảnh, ngươi có biết Hà Đông Trần gia hậu thánh công như thế nào đánh giá ngươi? Sùng Thiên Đế từng bước một đi xuống đài cao, thanh âm của hắn nặng nề lại hư vô mờ mịt, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng. Hắn nói, đối với Thiên Tiêu, nếu như dung túng quá lâu, bất quá chỉ biết nuôi ra một vị khắc Trần Bá Tiên. Thiên hạ rộng lớn, ngươi một đường đi tới, không biết gây bao nhiêu kẻ địch, không biết trở thành bao nhiêu trong mắt người đình cái gai trong thịt. Chính là Bắc Tần, Tề Quốc, nhưng có cơ hội, cũng phải lấy ngươi trên cổ đầu người. Duy chỉ có ở nơi này trong Thái Huyền Kinh, ngươi là thiếu niên chiến công che đậy mọi người đều biết, thiên tư che đậy thiên địa cảnh quốc công. Ngươi bị vinh hoa phú quý, được trong Thái Huyền Kinh như biển cơ duyên, dùng cái này vang danh thiên hạ, dùng cái này có cái thế thành tựu. Ngươi có biết những thứ này lại là ai ân huệ? Sùng Thiên Đế lúc này đã đi tới đất bằng thẳng, hắn cùng với Lục Cảnh mắt nhìn mắt, nhưng lại giống như mắt nhìn xuống một con sâu kiến. Lục Cảnh bên hông giết tây lầu không ngừng rung động, thì giống như sẽ ở trong khoảnh khắc vỡ nát mà đi. ngươi biết ngươi là cực kỳ trọng yếu con cờ, ngươi cảm thấy ta kia vô tiền khoáng hậu cuộc cờ phi ngươi không thể, cho nên mới dám không chút kiêng kỵ, eo bội đao kiếm nhập cái này trong Thái Tiên Điện. Ngươi có chất vấn ta khí phách, cũng là tính bất phàm, ta liền cho một mình ngươi cơ hội lại làm sao? Sùng Thiên Đế thân thể trước giỏ, ánh mắt rơi vào Lục Cảnh trường kiếm bên hông bên trên. Ngươi nếu có mật, liền hướng ta chém ra một kiếm. Ngươi vậy quá tử tuần thú kiếm khí đó là chân chính đại thần thông, ngươi có này khí phách nhập trong điện, ta giúp ngươi nuôi một nuôi thái tử giết vua bá thế cũng là không sao. Nhưng Lục Cảnh, ngươi tới đánh cuộc một eo kia của cờ, có hay không phi ngươi không thể? Như lôi đình ầm vang, Sùng Thiên Đế hời hợt lời nói rơi vào Lục Cảnh bên tai, lại chấn động đến Lục Cảnh nguyên thần tan rã. Nhưng ngay sau đó, kia vạn sơn sụp đổ khí thế, uy nghiêm giống như trong nháy mắt yếu bớt. Giết Tây Lầu không còn rung động, Lục Cảnh phải lấy lần nữa nắm chặt trường kiếm. Hắn hít mắt, tỉ mỉ nhìn trước mắt Sùng Thiên Đế. Sùng Thiên Đế cũng ngưng mắt nhìn hắn. Nhưng cùng lúc đó, một cỗ kinh người sát cơ liền rơi vào Lục Cảnh trên người, thì giống như cái này sát cơ một khi phát động, trong nháy mắt liền có thể tan rã nguyên thần của hắn, thân xác, trong nháy mắt liền có thể đem hắn hết thảy thành tựu hóa thành bụi bặm. Đây là cảnh giới gì? Chân quân, Đại Thiên phủ. Lục Cảnh trong lòng nhai tùy ý bao phủ ở hắn nguyên thần cùng thân xác bên trên sát cơ. Bởi vì có như thế sát cơ, hắn không nghi ngờ chút nào một khi hướng Sùng Thiên Đế rút kiếm, Sùng Thiên Đế trong nháy mắt là có thể chém tới tánh mạng của hắn. Nhưng nếu như không dám rút kiếm, hắn này tới trong Thái Tiên Điện, lại có gì ý? Hắn ngẩng đầu tới trước, bước vào Thái Tiên Điện chính là bởi vì trong lòng giận. Nếu hàm nộ mà tới, nhưng bởi vì như vậy sát cơ mà quỷ đi ra ngoài, vậy hắn trong miệng quan kỳ tiên sinh bốn chữ lại coi là cái gì? Giờ khắc này Lục Cảnh mười phần tỉnh táo. Hắn nhìn chăm chú Sùng Thiên Đế ánh mắt, nhìn chăm chú Sùng Thiên Đế nhẹ nhõm ánh mắt. Kia nhẹ nhõm ánh mắt khiến Lục Cảnh vô cùng không được tự nhiên. Mà bầu trời lại có từng sợi kỳ dị ánh sao chiếu xuống, rơi vào trong Thái Tiên Điện, thậm chí xuyên thấu Thái Tiên Điện, rơi vào Lục Cảnh trên người. Lục Cảnh mơ hồ cảm giác được những thứ này ánh sao trong lực lượng, hắn chợt mười phần khát vọng loại này mênh mông vĩ lực. Có loại này vĩ lực, có hay không là có thể hướng Sùng Thiên Đế chém ra một kiếm? Lục Cảnh trong lòng rất là ý động. Có loại này vĩ lực, có hay không là có thể vì quan kỳ tiên sinh đòi một cái lẽ công bằng? Mà đúng vào lúc này, hắn nguyên thần sau Đại Minh Vương Diễm Thiên Đại Thánh chợt hiện lên ra. Một cỗ trong suốt dòng nước cấm rót vào nguyên thần trong, Lục Cảnh nguyên thần bên trên kim quang hóa thành sương mù trận trận tiêu tán. Nguyên bản mười phần tỉnh táo Lục Cảnh rốt cuộc tỉnh lại. Hắn thấy được Sùng Thiên Đế hơi kinh ngạc ánh mắt, trong đầu đổi cắt tránh hung mệnh cách lần nữa lưu chuyển. Ở đó lấp lóe kim quang trong. Cửu Ngũ, Phi Long tại thiên, lợi thấy đại nhân. Đại Cát, rút kiếm chém quân vương, bất tử. Đại Hung, túi đầu thì làm trọn đời con cờ. Chương 385, bảy hiền giết phản địch, tốt một màn kịch hay, chương 385, bảy hiền giết phản địch, tốt một màn kịch hay. Rút kiếm, đại cắt chi tượng, có thể lấy được nguyên loại một cái, có thể lấy được bước trên mây bậc thang. Mông lung ánh sao chiếu sáng Thái Tiên Điện. Ở đó chút khác nhau ánh sao trong, nhìn chăm chú Sùng Thiên Đế Lục Cảnh mơ hồ cảm giác được một tràng ngân hà từ ngày xuống, nước bay thẳng xuống 3000 thước. Mà chiếu sáng ở bên hông hắn giết Tây Lầu Thái Bạch Nguyên tinh tinh quang nhấp nhuộm, tựa hồ là đang nhảy cẫng hoan hô. Vì vậy Lục Cảnh không khỏi nhớ tới mỗi một vị tiền bối một năm trước hứa hẹn đối với hắn. Sùng Thiên Đế vẫn nhìn Lục Cảnh, trên mặt hắn một mảnh nghiêm nghị, đã sớm không có trước đó nụ cười. Hắn như núi cao biển rộng, thân thể giống như khôi ngô đến cực hạn. Sùng Thiên Đế rõ ràng nhìn thẳng Lục Cảnh, nhưng thật giống như là đứng ở trên đám mây, túi đầu mắt nhìn xuống mọi việc trên thế gian. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn vô tình vô tính, giống như một vị cao cao tại thượng quân vương, không dám rút kiếm. Ngươi có từng nhìn thấu ta tự tay bày của cờ? Sùng Thiên Đế từ từ mở miệng. Mà ở Thái Huyền Cung chỗ sâu nhất, một vị kia thần bí đại phục địa quan khoanh chân ngồi ở một tòa trong cung điện. Nguyên Cửu Lang đứng ở trước người của hắn, quay đầu đi, nhìn về phía cung điện trở ra. Vị này thiên hạ tên khôi ánh mắt bình tĩnh như nước, trong lúc tình cờ nhưng lại để lộ ra chút đáng tiếc. Ngươi là đang vì kia Bạch Quan Kỳ cảm thấy đáng tiếc, hay là đang vì Lục Cảnh cảm thấy đáng tiếc? Đại phục địa quan đứng dậy, chậm rãi bước ra một bước. Nguyên bản thương lão thân thể trong nháy mắt trở nên nguy nga cao lớn, gấm mũ lông trồn. Mười ngón tay bên trên còn đeo 10 cái ngọc bán chỉ. Con cờ cuối cùng là con cờ, cũng phải bị chấp cờ người nắm trong tay, nếu chấp cờ người không rơi tử, con cờ lại làm sao năng động? Đại phục địa quan tiếp tục nói, có kiếm kia giáp thương mân vì vết xe đổ, thánh quân tử có kỳ mưu tính. Lục Cảnh mặc dù chưa từng có sắc bén, nhưng hắn nhưng chỉ là một khối ngọc thô, nếu như khối này ngọc thô không thể bị chế tạo trở thành trên bàn cờ con cờ, kia ngọc thô có tồn tại hay không cũng liền cũng không phải là như vậy trọng yếu. Huống chi, thiên hạ không tiếc mệnh người lại có mấy người? Nhất là Lục Cảnh nhân vật như vậy, hắn nếu chỉ nên hướng một vị kia bị người chán ghét ngại con thứ, người ở rể ngược lại cũng thôi. Nhưng hắn bây giờ lại là đại phục cảnh quốc công, là thiên hạ trẻ tuổi nhất cường giả, đi lên trước nữa nhảy ra mấy bước, là được thiên nhân tu vi, thọ có thể đạt tới 300 năm. Những thứ này đều là thiên hạ khó khăn nhất buông tha cho vật. Đại phục địa quan chậm rãi mở miệng. Một bên Nguyên Cửu Lang nhưng thật giống như không nguyện ý nghe đi xuống, hắn vươn tay ra mở ra bàn tay, nói: "Mũi tên kia." Đại phục địa quan nhất thời cau mày, người ta thầy trò một trận, cho dù duyên tận, sao lại cần như vậy cứng rắn? Nguyên Cửu Lang tóc dài buộc thành đuôi ngựa, theo gió mà động. Hắn không nói lời nào, chẳng qua là nhìn chăm chú vị kia đại phục địa quan. Vị kia đại phục địa quan nhếch mép cười một tiếng, nói: "Cũng tốt, ngươi nhập trong Thái Huyền Cung, lại nhìn như vậy một phen kịch hay, thấy được tiền đồ vô lượng tiên tiêu, cuối cùng rồi sẽ trở thành một con cờ chuyện tốt. Còn nhớ rất nhiều năm trước, người ta cũng giống như hôm nay, với nhau sóng vai thấy được thiên hạ cường thịnh nhất vũ phu khí huyết khô kiệt, cũng không còn cách nào vai trọn trên trời dưới đất. Đây là chuyện tốt." Nguyên Cửu Lang rốt cuộc có chút không kiên nhẫn, hắn tà nhìn đại phục địa quan một cái, hỏi: "Đây là chuyện tốt?" "Dĩ nhiên là chuyện tốt." Đại phục địa quan ánh mắt tỏa sáng, nói: "Ta tuổi thọ sắp hết, vốn là mong đợi thiên địa này tới một trận biến hóa lớn. Thánh quân cuộc cờ là ta một chút hy vọng sống. Bây giờ cái này trên ván cờ lại thêm một thanh Trảm Tiên kiếm sắc, đối ngươi ta loại này lại có thể hướng phía trước bước ra một bước người mà nói, chẳng lẽ không đúng chuyện tốt? Đợi đến ngày khuyết sụp đổ, đợi đến linh triều cuồn trào, đợi đến tiên khí cùng nguyên khí hòa làm một thể, ta lại có thể được trường sinh. Đại Phục Địa Quan lúc nói chuyện thân thể thậm chí còn đang run rẩy. Nguyên Cửu Lang chợt cười khẩy một tiếng, nói: "Kia Lục Cảnh vẫn mà rút kiếm lại làm sao?" Đại Phục Địa Quan cười ha ha, bên ta mới liền nói: "Thiên hạ không người có thể buông tha cho." Nguyên Cửu Lang ánh mắt có chút nghiền ngẫm, ngươi nhìn kia Lục Cảnh trường kiếm bên hông. Đại Phục Địa tiếng phổ thông ngữ bị cắt đứt, lại tiềm thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thái Tiên Điện bầu trời ánh sao lấp lánh, đứng ở trên ánh sao Lục Cảnh nắm thật chặt bên hông Thiên Hạ thứ 7 trường kiếm. Sùng Thiên Đế phảng phất đã nắm chắc phần thắng, đang nhìn xuống mắt nhìn xuống Lục Cảnh. Mà nên đón Sùng Thiên Đế ánh mắt, cũng là một đạo màu đen kiếm khí. Kiếm quang lạnh, khí như trường hồng, lạnh ảnh động thái huyền. Kiếm khí kia mang ra khỏi chói lọi mát lạnh như nguyệt quang. Màu đen kiếm quang lặng lẽ trong đêm đen nở rộ, chém ra một đạo rung động. Kia rung động cuối cùng hóa làn sóng, tuần thú thiên hạ. Sùng Thiên Đế nhìn xuống ánh mắt có chút biến hóa, mà Đại Phục Địa Quan nhưng ở trong nháy mắt nổi khủng. Không biết tự lượng sức mình lại không tiếc mệnh, ngu như là chó. Đại Phục Địa Quan trong lòng tức giận mắng một tiếng, liền muốn xoay người rời đi. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp Đại Phục Địa Quan vừa tựa như có cảm giác, cũng như Nguyên Cửu Lang bình thường nâng đầu. Lúc này Sùng Thiên Đế đang nâng lên hai ngón tay, con ngón đúng ra. Trong khoảnh khắc, tựa như lão thôn tính biển, nếu như hạo đãng trăm sông đụng Nam Sơn, biển rộng bị nuốt, Nam Sơn sụp đổ. Sùng Thiên Đế phất tay áo, liền như là phủi nhẹ một điểm bụi bặm. Đưa ngươi lấp ở ngu viên trong dương cốc, dù không bằng thiên hạ bản cờ, nhưng lại cũng coi như được với vật tận kỳ dụng. Hôm nay ngươi hướng Vũ Tiên Tiên rút kiếm, nhưng là muốn rời khỏi Thái Huyền Kinh. Lục Cảnh rút kiếm, Sùng Thiên Đế đặt chỉ. Nhưng lại có một đạo thanh âm ở trong chớp mắt truyền vào Lục Cảnh bên tai. Rút kiếm, bất tử. Từ phương xa rực rỡ ánh sao trong, hai đạo kiếm quang giống như là hai vị ngon đồng, với nhau chơi đùa, lại lô mãng xông vào chỗ ngồi này Thái Huyền Cung. Xoẹt. Trong chốc lát, kiếm quang bắn ra, gần như trong nháy mắt cùng Lục Cảnh kiếm quang giao hội. Ba đạo kiếm quang tùy ý chém ra, rơi thẳng ở Thái Tiên Điện trước. Nhất thời, Thái Tiên Điện quanh mình nguyên khí thoáng qua hết sạch. Như biển sâu bình thường nguyên khí tiêu tán, kiếm quang vẫn còn ở gào thét. Sùng Thiên Đế đứng ở chỗ cũng nhìn về phía không. Lại thấy mây bên trên, Huyền Y kiếm giáp thương mân rộng lớn ống tay áo tùy ý tán lạc xuống, hắn tắm ánh sao, túi đầu nhìn chăm chú rộng lớn Thái Huyền Cung. Mà kia nếu như ngân hà bình thường màu xanh biết ánh sao cuối, một vị dài râu quai nón khôi ngô đại hán cầm trong tay lục ngọc trượng, ngồi chồm hổm ở ánh sao trên thác nước. Hắn nhìn Sùng Thiên Đế, nhẹ giọng nói, "Thánh quân, còn mời trả lại ta tốt lắm bạn hải cốt. Cái này mấy tháng trong thời gian, đều bị kẹt ở bầu trời ba sao ánh sao trong sở cùng nhân cùng vị kia rất ít tới trước Thái Huyền Kinh thương mân một đông một tây, đứng ở trong hư không. Một vị thần thông thủ khoa, một vị kiếm đạo thủ khoa. Thiên hạ chín giáp, đã tới thứ hai. Mà hai người này trong, sở cùng nhân luận đến sức chiến đấu, cũng là trong đó nổi bật, càng chớ luận thương mân." Lục ngọc trượng, thần thuật, nai trắng, ba loại hoàn toàn khác biệt trói lọi treo cao, những thứ này chân chính trí bảo hòa lẫn, giống như là ba vầng trăng sáng. Mà Lục Cảnh cầm kiếm quang sông lên đám mây, Thái tử tuần thú kiếm quang đứng lên kiếm vách 108 ngồi, một đạo đạo thái vi viên thần thông treo lơ lửng, bao phủ Thái Huyền Cung. Thái vi viên trong 78 đạo thần thông, 120 đạo tiểu thần thông. Làm nhân gian nguyên tinh cao chiếu, mênh mông nguyên khí hướng Lục Cảnh ngưng tụ ra. Đứng ở trên bầu trời Lục Cảnh, vậy mà xác thực giống như là một vị nhân gian thái tử ở tuần thú thiên hạ. Thương Mân, Sở Cùng Nhân, hai người ngươi, mong muốn cứu Lục Cảnh. Sùng Thiên Đế lộ ra trong miệng răng trắng, hắn một mình đứng ở Thái Tiên Điện trước, dù là thiên hạ chín giáp tới thứ hai, hắn tựa hồ như cũng không sợ. Sở Cùng Nhân không nói lời nào. Thương Mân tùy ý ngoắc, thần thuật, mai trắng bay lưu với vô ích, hạ xuống phía sau hắn hộp kiếm trong. Vị này huyền ý kiếm giáp xài bước đi hạ hư không, cũng đứng ở nơi này ngồi trong cung điện. Hắn tả hữu chung quanh, ta tỉ tỉ kia từ trong Thái Huyền Cung bỏ mình, tàn hồn lên trời lúc, kỳ thực ta đã từng nghĩ như Lục Cảnh bình thường vào tới Thái Huyền Cung, chất vấn ngươi một phen, cũng muốn như Lục Cảnh bình thường hướng ngươi rút kiếm. Chẳng qua là khi đó, ta còn quá mức khiếp đảm. Sau đó, nàng tàn phách cũng không còn cách nào hạ phàm gian, trở thành ngươi đưa đi bầu trời con rối. Lại sau đó, chính là tàn phách cũng chết ở bầu trời, cho cốt của nàng liền làm một trận tuyết lớn, với 2 năm trước hạ xuống Thái Huyền Kinh. Cho nên giờ này ngày này ta thường xuyên có chút hối hận, nếu là khi đó, ta cũng như Lục Cảnh bình thường nhập cung, chất vấn ngươi, hướng ngươi rút kiếm, lại nên như thế nào một phen quan cảnh. Thương Mân chậm rãi tiến lên, đứng ở bầu trời Lục Cảnh cùng trên đất trong Sùng Thiên Đế giữa. Sở Cùng Nhân sau lưng, một mảnh trăng sáng ra thiên sơn, mênh mang biển mây giữa, trường phong mấy vạn dặm, thổi độ mà tới. Đủ loại này dị tượng, mỗi một loại cũng đại biểu một đạo thần thông. Trong tay hắn lục ngọc trượng lóe ánh sáng nhạt. Bạch Quan Kỳ Hải Cốt. Sở Cùng Nhân mở miệng, hắn từng bước một đi xuống, không đi ra một bước, dưới chân liền có một đóa thanh liên nở rộ, kéo thân thể của hắn. Sùng Thiên Đế, ngươi ở linh triều trong bại vào bầu trời, nhưng lại vẫn thịnh khí vô song. Ngươi muốn bức Lục Cảnh ánh chiếu kế đô la hầu hai sao, mong muốn bức Lục Cảnh chiếu thứ nhị viên đế tinh, hoàn toàn trở thành khôi lỗi của ngươi. Thế nhưng là, nếu như ngươi có thể thủy chung vận chủ duy ác, vị bậc tiên tri, ngươi đã sớm là kia tiên trong chi tiên, đế trong chi đế. Sở Cùng Nhân thanh âm hùng hậu, hắn cúi đầu, tựa như cùng viễn cổ thần thoại trong khen cha bình thường cao lớn uy nga. Ngươi hỏi ta có hay không mong muốn bảo vệ Lục Cảnh. Vậy ta tới nói cho ngươi, Lục Cảnh là Bạch Quan Kỳ đệ tử, hắn hôm nay giết không được ngươi, nhân gian này cũng còn cần một vị đại phục thánh quân. Nhưng hắn sẽ đi ra Thái Huyền Kinh đi, cũng như Thương Mân bình thường, từ đó sau, hắn cũng không tiếp tục là con cờ của ngươi. Sở Cùng Nhân thanh âm kiên định có lực. Kiếm giáp Thương Mân giơ tay lên sờ một cái sau lưng của kiếm. Mà nguyên khí kia thác nước đã sớm nước bay thẳng xuống 3000 thước, hóa thành biển rộng mênh mang, dường như muốn bao phủ Thái Huyền Cung quyết. Sùng Thiên Đế dương mắt nhìn Thương Mân một cái, lại nhìn Sở Cùng Nhân một cái. Hắn không nói lời nào, xoay người trở lại trong Thái Tiên Điện, ngồi về đế tọa. Thiên hạ chín giáp thứ hai, trừ đi ngu cán một, lợi dụng hai người ngươi vì chín giáp thứ hai, ba. Thế nhưng là, nơi này chính là Đại Phục Thái Huyền Kinh. Sùng Thiên Đế nâng đầu, ánh mắt thâm thúy đáng sợ, giống như ngậm lấy hai đạo nước xoáy. Mãnh liệt nước xoáy không ngừng chảy chuyển, nuốt đi hết thải quang. Thái Tiên Điện, Thái Huyền Cung, thậm chí còn cả tòa Thái Tiên Cung cũng hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Hết thải quang đều bị Sùng Thiên Đế cắn nuốt. Đại Phục lập quốc 41 giáp, ta ngồi cao đế vị 71 năm, nhưng lại chưa bao giờ có người dám ở trước mặt ta như vậy cản rỡ. Các ngươi phải cứu Lục Cảnh, thế nào cứu? Sùng Thiên Đế nhẹ giọng đặt câu hỏi. Thương Mân, Sở Cùng Nhân còn chưa nói chuyện. Lục Cảnh trên cánh tay chợt có một đạo lam quang nở rộ. Khiên Phô Thiên ánh trăng Sở Cùng Nhân chợt mở ra, ánh mắt nhất thời càng thêm tịch mịch. Kia màu xanh da trời chói lọi ngưng tụ trong hư không, hóa thành một đạo tản ra xanh thẳm chói lọi bóng dáng. Kia thân ảnh màu xanh lam trên người cũng không sinh cơ, thậm chí sẽ không suy tính. Nhưng hắn tiến lên trước một bước, vẫn đứng ở phương tây. Nơi đó, vô số cường giả thần niệm tùy ý mà ra, 18.000 vị huyền y liễu vệ sắp hàng tới. Không trách chưa từng suy nghĩ nhìn Hầu Vương Bạch Quan Kỳ như vậy yếu đuối không chịu nổi. Nguyên lai là bởi vì lưu lại như vậy một chỗ hậu thủ, chỉ tiếc người đã chết, liền cũng nữa không sống được. Sùng Thiên Đế kia một đạo thân ảnh màu xanh lam, lại liếc mắt một cái Lục Cảnh. Bầu trời ánh sao càng thêm long lánh, rơi vào Lục Cảnh trên người. Lục Cảnh thấy được Quan Kỳ tiên sinh lưu lại kỳ dị thần thông, trong lòng khó tả. Mà bầu trời kế Đô La Hầu cùng với viên kia đế tinh rơi xuống ánh sao càng phát ra hừng hực, thì giống như Lục Cảnh giơ tay lên, liền có thể dễ dàng nắm chặt những thứ kia ánh sao. Lấy nguyên thần của hắn nền tảng, thì giống như có thể dễ dàng bước vào chiếu tinh chín tầng. Thương Mân cùng Sở Cùng Nhân đều có biết, mà kia bóng người màu xanh lam vốn nên như cùng một tôn vô tình vô tâm con rối, nhưng ở lúc này tiến lên trước một bước, lau một cái giống vậy là màu lam quang ảnh phân ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Cảnh bả vai, giống như là đang cùng Lục Cảnh nói, đi con đường của mình, lại không nhìn ngọn đèn quỷ hỏa. Lục Cảnh thân thể cứng đờ, nếu lại đột nhiên trầm tĩnh lại, hắn cúi đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm xa xa Thái Tiên Điện, ánh mắt của hắn ở môn đỉnh trong xuyên qua mà vào, liếc mắt nhìn chằm chằm Sùng Thiên Đế. Ngay sau đó, hắn cũng không tiếp tục đi nhìn lên bầu trời ánh sao, xoay người. Sau ngày hôm nay, hắn muốn đi ra Sùng Thiên Đế rộng lớn bàn cờ, tối thiểu, hắn không muốn lưu lại nơi này trong Thái Huyền Kinh. Sùng Thiên Đế thấy được Lục Cảnh xoay người, nhẹ nhàng gõ một cái trước người bàn. Sương mù ở bàn trước tràn ngập, từ từ hóa thành một cái chân chính thương long. Kia thương long trong mắt lóe u ám quang ảnh, nhìn chăm chú Lục Cảnh sau lưng. Lục Cảnh, Bạch Quan Kỳ chính là chết ở bổn tôn long nha dưới, ngươi có thể tưởng tượng giết ta. Kia thương long trầm thấp, thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền tới. Quanh mình, trong Thái Huyền Cung không biết có bao nhiêu cường giả mắt long long. Huyền Y Diệ Vệ ở một vị người khoác mũ che màu xám bội đao đem sau lưng tụ họp. Lục Cảnh bước chân không ngừng, bước chân kiên định hướng ngoài Thái Huyền Cung đi tới. Quan Kỳ tiên sinh lưu lại kia thân ảnh màu xanh lam cũng hướng hắn vất tay. Lục Cảnh mím môi. Tiên sinh. Hắn biết, làm cái kia đạo thân ảnh màu xanh lam hoàn toàn tiêu tán ở nơi này trong Thái Huyền Cung, Quan Kỳ tiên sinh hết thảy tồn tại cái bóng cũng liền hoàn toàn tiêu tán. Hắn bội kiếm đi ra. Thái Huyền Kinh trở ra, từng vị cường giả chen chúc tới. Lục Cảnh chậm rãi rút ra giết Tây Lầu. Ngươi còn vô danh, liền do trận chiến này định danh. Lục Cảnh hít sâu một hơi, Thái Vi Viên Tam Công thần thông cao huyền vũ không. Một nửa Thái Huyền Kinh rơi vào trong mắt hắn. Bịch. Thánh quân có lệnh, Cảnh Quốc công Lục Cảnh không tư quân ân, giáp ác phản loạn. Tức đoạt này quốc công vị, lấy mưu phản loạn sự. Có lực sĩ giận gõ gương đồng, khí thế quan lấy trường không, thanh âm như sấm, chấn động đến cả tòa Thái Huyền Kinh nghiêng trời lệch đất. Cảnh Quốc công, mưu phản. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nhưng cũng kích thích ngàn tầng sát cơ. Nguyên bản ngồi xếp bằng ở thấy làm trong phủ thất hoàng tử Vũ Huyền Lâu đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt hắn sát cơ lẫm liệt. Đông nữ quốc hoàng tử, Hoè Bang đại đương gia xuất hiện ở phía sau hắn. Lại có mấy vị tướng quân ở ngoài cửa cầu kiến. Mà kia ngồi lên xe lăn thân bất nghi, trong ngón tay vê lấy một đạo phù văn chờ ở trong sân. Ngay cả Lý Vũ Hoàng cũng vội vã để cho tôi tớ vì nàng chuẩn bị lên xe ngựa. Lục Cảnh nữ phản, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng muốn tận mắt nhìn Lục Cảnh bỏ mình. Trong hành sơn phủ, sầu não bất thức cổ thần Hiêu trong lúc bất chợt tinh thần tỉnh táo, hắn vỗ tay cười to, lại hét lớn nói, "Đi, vì ta bắt tới hai nữ tử." Hà Đông Bắc đại gia ở kinh quan lại hội tụ một chỗ. Trần Thám Thánh viết thư, viết cấp quốc tử giám giám viện. Lại có thật nhiều trung thành với đại phục đại thần, tướng quân đã sớm nhấp nhuộm. Trong Thái Huyền Kinh, bầy hiền giết phản nghịch. Thật là tốt một màn kịch hay. Chương 386, Thái tử hoàng tử, đều chết cho ta bên trên một lần, phần 12, chương 386, Thái tử hoàng tử, đều chết cho ta bên trên một lần, phần 12. Cảnh Quốc công, ngữ phản. Lần này tin tức giống như nếu sóng to gió lớn, chấn động Thái Huyền Kinh. Nam Quốc công trong phủ loạn thành một mảnh, thân thể mới vừa khá hơn một chút Nam Đình Quy thậm chí không muốn nằm trên giường, liền đem Nam Nguyệt Tượng quát mắng đi ra, đi tìm Thủy Trung cùng Lục Cảnh tư hôn ở chung một chỗ Nam Tuyết Hồ. Trước đây không lâu mới từ trong vong nhân cốc trở về, lại kinh ngạc nghe Lục Cảnh cùng Thanh Nguyệt chuyện vui Nam Hòa Vũ, cũng bị Nam lão quốc công cấm túc. Nam Quốc công phủ cấp cho Lục Cảnh cái kia thanh trảm thảo đao khiến Nam phủ trên dưới tim đập chân run. Hơn nữa Nam Đình Quy sở dĩ có thể kéo dài tính mạng, hay là bởi vì Lục Cảnh đưa cho Thái Sung Long quân sừng rồng. Mặc dù không từng có người vật trần, nhưng trên thực tế, kể từ Nam phủ Lục công tử Nam Phong Miên cùng Lục Cảnh kết nghĩa, Nam lão quốc công tự mình cùng Lục Cảnh xin lỗi sau, Nam Quốc công phủ cùng Cảnh Quốc công quan hệ kỳ thực đã sớm không giống bình thường. Hai tướng nhìn như có chút chán ghét, trên thực tế nhưng bởi vì rất nhiều người cùng sự nối liền cùng nhau. Nam Phong Miên, Nam Đình Quy tính mạng, Trảm Thảo Đao, Thái Sung Long quân sừng rồng, Nam Tuyết Hổ. Cùng với hồi lâu trước còn có Lục Cảnh có hôn ước Nam Hòa Vũ. Nam Lão Quốc Công lúc trước may mắn với cái này rất nhiều chuyện đã sớm hóa giải Lục Cảnh trong lòng oán khí, bây giờ những thứ này lại thành Thái Sơn, vô cùng có khả năng ép vỡ Nam Quốc Công phủ. Phụ thân, đây cũng như thế nào cho phải? Bây giờ kia Trảm Thảo Đao vẫn còn ở Lục Cảnh tiên sinh trong tay. Ở đó Đại Phục Cự Nhạc núi giả trước, Nam Đình Quy mặt bất đắc dĩ, hắn chỉ cảm thấy hôm nay cái này mở tối bầu trời liền như là dòng suy nghĩ của hắn bình thường. Cảnh Quốc Công tiền đồ phi phàm, nên có nghĩa vô tận vinh hoa phú quý, nhưng lại không biết chỗ nào có vấn đề, có lẽ là quan kỳ tiên sinh. Nam Đình Quy còn chưa nói xong, một bên Nam Lão Quốc Công chẳng qua là nhìn hắn một cái, liền làm hắn không dám nhiều lời. Mọi người có mọi người lựa chọn, kia trong Thái Huyền Cung mưa rầm giăng đầy, lại có ánh sao đầy trời cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thánh quân nếu chưa từng buộc bọn ta, ta Nam Quốc Công phủ làm bộ một phen chính là. Nam Lão Quốc Công dương mắt, thiên hạ sinh biến có tốt có xấu, tỉ như lần trước Linh Triều vừa mới qua đi, ta qua lại bị Linh Triều cọ rửa ra thịt gân cốt nhưng lại lần lượt nhảy lên. Lần sau Linh Triều gần, Thánh quân tổng không đến nỗi chuyện như vậy hỏi tội với ta. Linh Triều gần, Nam Đình Quy đầu lung tung, cái này vừa là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Vậy có phải muốn cho Nam Tuyết Hổ đi thu hồi Trạm Thảo Đao? Nam Đình Quy hỏi thăm, hắn cực kỳ hiếm thấy như vậy chiến trận lớn, hơn nữa hắn bệnh lâu chưa lành, làm lên rất nhiều chuyện tới khó có lòng tin, liền theo thói quen thỉnh giáo Nam Lão Quốc Công. Nhưng chưa từng nghĩ từ trước đến giờ tâm như gương sáng Nam Lão Quốc Công nhưng có chút do dự. Qua cả mấy hơi thở thời gian, Nam Lão Quốc Công lúc này mới xoay người trở về đông đường. Chớ có để cho Nam Tuyết Hổ đi, tùy tiện phái một người đi dưỡng lộc đường phố, giống vậy làm bộ một phen cũng không sao. Ta là Nam Quốc Công phủ lão gia, tự nhiên một lời hứa ngàn vàng. Ngày xưa liền đã đối Lục Cảnh không được, sau đó hắn dần dần đã có thành tựu, ta tự mình đi tìm hắn hòa giải, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Hắn lên cao mà lên, ta để cho Nam Tuyết Hổ mượn hắn Trạm Thảo Đao. Bây giờ xảy ra biến cố, ta nếu vội vã bỏ đá xuống giếng, khó tránh khỏi có chút tiểu nhân hành vi. Nam Đình Quy trong mắt có chút không nỡ, Trảm Thảo Đao là nhất phẩm danh đao, lại là gia truyền bảo vật. Hắn trời sinh liền đại biểu Nam gia, Lục Cảnh nếu như lấy Trảm Thảo Đao giết người, ta Nam phủ khó chối bỏ trách nhiệm. Nam Lão Quốc Công lạnh lùng nhìn Nam Đình Quy một cái, Nam Đình Quy rụt đầu một cái. Dù là hắn đã tuổi đã hơn 40, lại vẫn e ngại hắn vị này vóc người nhỏ thấp cha già. Các ngươi nếu là biết phấn đấu chút, cái này Trảm Thảo Đao há lại sẽ thủy chung đặt ở tổ miếu trong. Duy nhất có cái biết phấn đấu, hay là cái cổ quái chủ, không muốn thừa kế ta cái này lớn như thế gia nghiệp, kia cắt cổ đặt ở ta Nam phủ, nếu như danh đao bị lòng đong, còn không bằng đi theo Lục Cảnh tiên sinh, thấp nhất còn có ra khỏi vỏ đường sống. Thịnh Tư mới vừa hồi kinh liền nghe được như vậy thứ nhất làm nàng không biết làm sao tin tức. Liền như là bao táp cuốn qua dòng suy nghĩ của nàng, làm nàng đấy lòng sinh ra kinh hoàng tới. Trường Ninh đường phố bên trên, Ninh Sắc, Lục Ý, Lục Quỳnh cũng vội vã tới tìm Ninh Sắc, ngay cả Tiên Du công chúa cũng đều người hỏi mà tới. Trong cung không biết chuyện gì xảy ra, ta đi cửa cung lại bị đóng chặt, chính là ta cũng phải ngày mai mới có thể đi vào. Tiên Du công chúa liếc mắt một cái Thịnh Tư ánh mắt có chút u ám. Hồi lâu trước, Lục Cảnh vẫn còn ở Lục phủ, lại bị bắt được Thái Huyền phủ nha lúc, Thịnh Tư còn đã từng vội vã cuống cuồng vào cung đi tìm nàng. Thời gian thoáng một cái liền qua 2 năm sau, quý vị Cảnh Quốc Công Lục Cảnh nhưng lại ra như vậy một bậc từ chuyện. Nhưng lúc này đây, Thịnh Tư lại nên đi tìm ai? Lục Y thì cùng Ninh Sắc nước mắt giàn giụa, Lục Quỳnh trải qua mấy ngày nay, có nhiều chút cổ quái, cả ngày cùng một ít đại hòa thượng xen lẫn trong một lần, nhưng hắn nhưng cũng hay là vị kia thuần lương thiếu niên, Lục Cảnh xảy ra chuyện, cũng làm hắn 10 phần nóng nảy. Lục Cảnh há lại sẽ mưu phản. Nơi này là Thái Huyền Kinh, quân ngũ vô số, người tu hành cũng không đếm, bây giờ trong cung hạ lệnh, không biết có bao nhiêu người tu hành ra tay, Lục Cảnh chính là mạnh hơn chút, chỉ sợ cũng đã không làm nên chuyện gì. Tiên Du công chúa thở dài một cái, nàng vốn không muốn nói những thứ này, lại thấy Thịnh Tư trong mắt vẫn bao hàm mong ước, nàng liền lại không thể không nói. Cũng phải cấp Thịnh Tư một ít chuẩn bị, nếu không Lục Cảnh nếu là thật sự liền chết, Thịnh Tư chỉ sợ. Tình một trong tử nan giải nhất, Cảnh Quốc Công đều có ngày cưới, Thịnh Tư cho dù là ở Tang Hoài phủ, cũng tất nhiên trả lại trên đường nghe nói, nàng vẫn còn như vậy lo âu. Đúng lúc này, đại trụ quốc đại công tử Tô Chiếu Thời cũng vội vã tới trước. Qua những năm này tuổi, có lẽ là bởi vì người yêu đang ở Thái Huyền Kinh, hai người lại không gặp mặt, Tô Chiếu Thời lại gầy gò mấy phần, hắn mặc một thân cẩm phục tới trước, trong mắt cũng mang theo lo âu. Túc Huyền Quân đã phong thành, cùng Lục Cảnh tiên sinh giao hảo chỉ tinh tướng quân bị buộc tuần ai, bây giờ tựa hồ lại đi dưỡng lộc đường phố, thành thủ quân đã ép buộc dân chúng trong thành tất cả về nhà trong, hôm nay chớ có ra cửa. Thiên Du công chúa có chút giật mình, lớn như vậy chiến trận. Tô Chiếu Thời nhẹ giọng nói, chớ có quên, Lục Cảnh tiên sinh thế nhưng là tụ họp 2.000 hảo khách, giết lùi tiên nhân nhân vật, Thái Huyền Kinh trong đồn đại hắn tại Vong Nhân Cốc bên trong giết một vị bắt cảnh tiên nhân, bắt cảnh tiên nhân còn chết bởi tay hắn, Thái Huyền Kinh lớn hơn nữa chiến trận kỳ thực cũng không quá đáng. Tiên Du công chúa chợt nói, ai có thể nghĩ, ngày xưa cái đó con thứ có thể tu hành đến hôm nay trình độ này, bắt cảnh thiên nhân, người trong thiên hạ không thể thành. Bất quá, hắn vì sao phải mưu phản? Tiên Du công chúa nói chuyện như vậy, một bên Lục Y Lệ nhất thời như bị dẫm vào đuôi mèo, Lục Tam Ca trong tay vừa mất binh mã, hai không thực quyền, hơn nữa hắn mới vừa quyết định ngày cưới, như thế nào lại mưu phản? Nhất định là có người hãm hại. Ninh Sắc cũng phải nói chuyện, Tiên Du công chúa từ trước đến giờ ngang ngược quen, Lục Y Lệ một cái nho nhỏ thần tiêu tướng quân trong phủ nữ nhi, lại cũng dám phản bắt nàng, nàng tiềm thức cau mày, mong muốn mắng, một bên Thịnh Tư lại tựa hồ như vừa sợ tỉnh lại, nàng nhìn thẳng Tiên Du công chúa, hỏi, bắt cảnh thiên nhân có thể hay không chạy ra khỏi Thái Huyền Kinh? Tiên Du công chúa thấy được cùng nàng từ nhỏ chơi đùa đến lớn Thịnh Tư, tâm cũng liền mềm nhũn, cũng không nói nhiều, chẳng qua là hướng Thịnh Tư lắc đầu. Tô Chiếu Thời yên lặng một phen, cuối cùng nhìn về phía mưa rầm giăng đầy, ép Thái Huyền Kinh càng phát ra âm u bầu trời, nơi này là Thái Huyền Kinh, trong đại phục trụ cột. Bắt cảnh dù phượng mao lân giác, nhưng trung quy không phải vô địch. Thịnh Tư thân thể run lên, phụ thân vội vã xuất phủ, có lẽ còn có chuyện cơ. Tô Chiếu Thời cũng không nói láo, Thịnh Thứ Phụ cũng không phải là vào cung, phải đi Thanh Vân đường phố. Thịnh Tư nhất thời sắc mặt trắng bệnh, trong lòng nàng liền chỉ có một đạo làm nàng thở không nổi suy nghĩ, Lục Cảnh, phải chết. Thanh Vân phủ thủ phụ đại nhân trong phủ. Kia áo ngắn hán tử lũng tay áo đứng ở gác cổng chỗ, kia lão Bạch Nưu rủi rủi hắn, ánh mắt có chút tịch mịch. Áo ngắn hán tử xoay đầu lại, nhìn một cái phủ đệ đông đường, lại giơ tay lên sờ một cái lão Bạch Nưu sừng bò. Đem người bức tử, không biết đối thiên hạ này, đối cái này đại phục rốt cuộc có ích lợi gì. Vốn là chỉ cần bình yên khiến cảnh quốc công trưởng thành chính là, nhất định phải khiến người tài trong thiên hạ vào hết cuộc cờ, lại cứ cảnh quốc công nhưng lại là một cái khái tính mãnh liệt, cương ngạnh, không thể so với người khác, hơi có chút khí xung đấu như thiếu niên lang khí phách, lại là thiếu niên lại muốn như tứ tiên sinh bình thường cầm tâm mà chết, tri ân mà chết, đây thật là tầm lậm chuyện. Áo ngắn hán tử yên lặng nói nhỏ, thấy kia Bạch Nưu lại ở chắp tay hắn, không khỏi cười khổ một tiếng, nơi này chính là Thái Huyền Kinh, ta chính là kính nể hắn, lại làm sao có thể giúp hắn? Chán sống. Bạch Nưu nhẹ bò hò một tiếng, áo ngắn hán tử tựa hồ nghe hiểu nó, trong mắt vẫn có chút do dự. Kia đông đường trong, có yếu ớt tiếng hít thở, đi qua mấy hơi thời gian, chợt chuyển tới Khương Bạch Thạch tiếng ho khan. Áo ngắn hán tử như có biết, hắn đứng dậy, đi đông đường. Chương 386, Thái tử hoàng tử, đều chết cho ta bên trên một lần, phần 22, chương 386, Thái tử hoàng tử, đều chết cho ta bên trên một lần, phần 22. Rõ ràng bất quá trong thu, Khương Bạch Thạch lại bọc thật dày tây vực thảm, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Ngươi phải đi đi liền đi. Khương Bạch Thạch xem nhìn vòng quanh đông đường nói, nơi này cũng lưu không dài. Áo ngắn hán tử hơi ngẩn ra, đương nhiên biết Khương Bạch Thạch ý. Khương Bạch Thạch lẩy bẩy nói, dù ở cuộc cờ trong, nhưng luôn có cầu sinh quyền lực, ta cấu trúc bản cờ cũng không phải là đem người vây giếng sâu, ngươi muốn giúp hắn, liền lớn mật đi, trong triều có người muốn giết hắn, ta cũng sẽ không ngăn trở. Nhân gian nhiều không thể biết, mới đúc nhiều có thể, ta đến nhân gian một lần, trăm năm năm tháng, bây giờ đã đến ngày về, trở về trước không nhìn nổi thiên hạ biến hóa, nhưng lại cũng có thể để cho ngươi cũng tuân thủ bản tâm. Kia áo ngắn hán tử cúi đầu, nghe ra Khương Bạch Thạch trong thanh âm suy yếu. Hắn đi theo Khương Bạch Thạch đã quá lâu, thậm chí trải qua một lần linh triều, nếu không có Khương Bạch Thạch, hắn có lẽ sớm đã chết ở chỗ kia hoang sơn giã lĩnh, mà nay hắn cùng với ân nhân tựa hồ muốn cáo biệt. Thịnh Như Chu vội vã đến rồi thủ phụ đại nhân trong phủ, thấy Khương Bạch Thạch độc thân ngồi ở đông đường. Quan Kỷ tiên sinh đối nhân gian có ân, kia anh Vũ Châu nhưng cũng không phải là chỉ chậm trễ Hà Trung đạo nạn hạn hán, hắn liền như vậy chết rồi, Lục Cảnh là đệ tử của hắn, Quan Kỷ tiên sinh đối hắn có đại ân. Thịnh Thứ Phụ giọng điệu vội vã, Khương Bạch Thạch lại nhẹ giọng nói, Lục Cảnh bây giờ ở nơi nào? Hắn tựa hồ là đang hỏi Thịnh Thứ Phụ. Nhưng khi hắn mở miệng, trong hư không có sóng lớn tôn trào, dâng lên trong suốt rung động cũng chuyển tới thanh âm bình tĩnh, Lục Cảnh khống chế kiếm quang giết cản đường người mấy trăm người, vốn đã tới đông thành, nhưng lại nửa đường mà trở lại, đi Hoành Sơn phủ. Khương Bạch Thạch, Thịnh Thứ Phụ sắc mặt đều biến hóa. Khương Bạch Thạch cũng không thèm để ý Hoành Sơn phủ, chỉ cau mày nói, như là đã đi đông thành, gia thái huyền có thể liền lớn mấy phần, bây giờ lại trở về trong thành, đúng là xung động. Thịnh Thứ Phụ nắm quyền, hắn phải làm gì? Dĩ nhiên là đi giết người, hắn muốn giết kia Tề Quốc thái tử. Liên chỉ là Tề Quốc thái tử. Thịnh Thứ Phụ tự lẩm bẩm. Khương Bạch Thạch tóc trắng phiêu nhiên, thở dài một cái. Lục Cảnh đi ở Kỳ Lân đường phố bên trên, mặc dù bây giờ là ban ngày, Thái Huyền Kinh lại giống như đêm tối bình thường, trên đường phố trống không. Phía sau hắn, trên mặt còn mang theo mặt nạ chỉ tinh tướng quân Diệp Xá Ngư mang theo Túc Huyền quân tinh nhuệ 3.000 người, đã sớm vây Kỳ Lân đường phố nước chảy không lọt. Lục Cảnh, nơi này là Thái Huyền Kinh, ngươi không trốn thoát được. Túc Huyền quân sau, Lý Quan Long đã điều tập bên ngoài thành 100 dặm chỗ đại phục múa rồng quân, trừ quốc công điều phái quốc công phủ 300 luyện thần khách, 20 vị khách khanh tới trước. 6 bộ thượng thư trong phủ người tu hành, 16 vệ tướng quân, Hà Đông Gai Tử Quang Lộc đại phu đều đang chờ ngươi ra trong thành. Thuộc về Đức Vân Huy mang hóa trung võ 4 vị tướng quân cũng đã phân thủ 4 thành, cái này Thái Huyền Kinh đường đã bị phá hỏng. Diệp Xá Ngư mở miệng, Không Sơn ngõ trong sân nhỏ đã sớm không người, Lục Cảnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thật chẳng lẽ liền không có trở về hoàn đường sống? Lục Cảnh thật giống như không có nghe được Diệp Xá Ngư vậy, tự ý đi về phía Hoành Sơn phủ. Diệp Xá Ngư trong lòng một treo, Lục Cảnh, ngươi cùng Hoành Sơn phủ riêng có hiềm khích, thế nhưng là trong đó dù sao ở Tề Quốc thái tử, này liên quan đến đại phủ, Tề Quốc hai nước an ninh. Chen, Lục Cảnh trường kiếm ra khỏi vỏ, chân trời như có ánh nắng chiều chiếu ngày. Lao một cái nghiêng huy lóe lên liền biến mất, rơi vào trong Hoành Sơn phủ. Hoành Sơn phủ nhất thời long trời lở đất. Một đạo kiếm quang như thiên nhân dò thành, chưa từng gió nổi mây vẩn, cũng chưa từng mây núi lồng trụ, nếu như hời hợt một sợi tơ tuyến rơi xuống. Hoành Sơn phủ đầu tiên là thoáng qua ánh sáng chói mắt, tiếp theo, lầu các sụp đổ, cắt bay đá chạy. Cái kia thiên hạ thứ 7 danh kiếm đã sớm trở vào bao. 3.000 tốc huyền quân tinh nhuệ đã bày trận vây bắt mà tới, chẳng qua là dù là Kỳ Lân đường phố rộng rãi, đối với quân ngũ mà nói vẫn lộ vẻ có chút nhỏ hẹp, áo giáp tiếng va chạm bên tai không dứt. Diệp Xá Ngư mang theo hai vị phó tướng khí huyết bay lên, võ đạo tinh thần như lang yên, lượn lờ không dứt. Lục Cảnh, ngươi riêng có nhân tên, như thế nào vì nhà mình thù oán liền không để ý người trong thiên hạ? Có vị phó tướng hay lớn. Đúng vào lúc này, Lục Cảnh có lẽ là ngại bụi bặm quá lớn, nhẹ nhàng khoát tay. Trường Phong như khách, nhận lời mời mà tới, thổi tan nồng nặc bụi bặm. Hoành Sơn phủ phế tích trong, Vũ Phu đã chết, nguyên thần tu giả cũng bị kiếm quang cuốn qua, nguyên thần diệt hết. Chỉ có Hoành Sơn phủ chỗ sâu nhất, một tòa ám thất chẳng qua là rách ra một đạo cái miệng nhỏ. Từ cái này cái miệng nhỏ nhìn, trọn vẹn 4 cái nữ tử bị cột vào một chỗ cực lớn trên bàn đá. Tề Quốc thái tử Cổ Thần Hiêu đang tay cầm một con dao nhỏ, xé ra thứ nhất vị nữ tử cánh tay, đang cẩn thận đánh gãy tay của cô gái kia gần. Nữ tử đôi môi trắng bệnh, toàn thân trên dưới da thịt đều ở đây nhảy lên. Mà Cổ Thần Hiêu hai mắt trợn tròn, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn đang trong chuẩn bị đã lâu không gặp Thịnh Yến, nuôi dưỡng ở trong lòng ma đầu. Diệp tướng quân, ngươi cảm nhận được cái này cổ thần hiêu có nên giết hay không? Lục Cảnh đột nhiên lên tiếng, thức tỉnh Diệp Sáng Ngư, cũng thức tỉnh lâm vào điên cuồng trong cổ thần hiêu. Cổ thần hiêu xoay người, liền thấy được Hoành Sơn phủ phế tích, thấy được đông đảo quân ngũ, cũng thấy được bội đao kiếm, áo trắng Lục Cảnh. Hắn thân thể nhất thời run lên, ngã nhào trên đất. Diệp Sáng Ngư lạnh lùng nhìn cổ thần hiêu một cái, đối Lục Cảnh nói, hắn đáng chết 10,000 lần, chẳng qua là hắn chính là Tề Quốc. Nàng lời nói chưa rơi, Lục Cảnh ngón tay khẽ nhúc đích, thật nhỏ kiếm khí thoáng qua, tiếp theo đột ngột lên kỳ phong, hóa thành không thấy bờ bến kiếm quang. Kiếm khí lên vách núi, lại không phải 108 ngồi, mà là 10,000 đạo kiếm khí, từng đạo như phong. Muôn vàn kiếm khí trong chớp mắt rơi vào cổ thần hiêu trên người, cổ thần hiêu chưa phản ứng kịp, liền hóa thành một đoàn huyết vụ, trên không trung nổ lên. Vậy liền như tướng quân nói, để cho hắn chết 10,000 lần. Lục Cảnh nhìn về phía đầu phố, Trừ Quốc Công đang dẫn người tới trước. Diệp Sá Ngư còn muốn nói những gì, Lục Cảnh lại bình tĩnh lắc đầu. Diệp Sá Ngư nhất thời biết Lục Cảnh suy nghĩ. Bây giờ cái này trong Thái Huyền Kinh chỉ có Lục Cảnh có thể giết hắn. Dù sao Lục Cảnh đã bị định làm nhu phản, trong Thái Huyền Kinh không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn, hắn giết cổ thần hiêu, đại phục nhiều lắm là một cái bảo vệ không chu toàn mà thôi. Chẳng qua là, bây giờ lại làm trễ nải lộ trình, Trừ Quốc Công dẫn người chạy tới. Diệp Sá Ngư trong lòng trong lúc suy tư, lại thấy được đầu phố đến rồi một chiếc xe ngựa. Xe ngựa rèm bị vén lên, trên đó ngồi thất hoàng tử cùng hoàng tử phi. Hai người đang nhìn về phía Lục Cảnh. Lý Vũ Hoàng ánh mắt cũng khác biệt với Dĩ Vãng, mang theo chút nhẹ nhõm. Ngày xưa thủ hoán, hôm nay được báo, Vũ sư. Lý Vũ Hoàng trong lòng thầm nghĩ. Mà Lục Cảnh cũng nhìn về phía xe ngựa kia, khóe miệng lại thêm ra vẻ tươi cười tới. Trong đầu hắn, Su Cắt Tị hung mệnh cách lên kim quang. Có thể nào tùy tiện rời Huyền Đô? Lục Cảnh nắm chạm thảo đao cán đao, trong miệng nhai mấy cái tử. Hoàng tử tranh nhau, đồng tử kép, đại thế, bàn cờ, đều chết cho ta bên trên một lần. Chương 387, Đế Tương Kính, chương 387, Đế Tương Kính. Cấp thất hoàng tử một cái dựa nhục cơ hội. Kim tử quang lộc đại phu Vương Hoành Thạch hai tay cắm ở rộng lớn triều phục trong ống tay áo, hắn dưới hàm một túm tiểu hồ, trong ánh mắt tiết lộ chính khí, tướng mạo cũng 10 phần đoan chính. Hắn tuổi tác bất quá 50, lại tự có một loại cựu cư cao vị khí chất. Giờ phút này hắn đứng ở Kỳ Lân đường phố một chỗ quán rượu trong, sau lưng đi theo mấy vị giống vậy người mặc quan phục nam tử. Vương Hoành Thạch thấy được cổ thần hiêu hóa thành huyết vụ, tiến tới bị gió thổi tán biến mất trong đêm đen, trong ánh mắt đột nhiên nhiều chút nhẹ nhõm. Cái này cổ thần hiêu cũng coi là chết chưa hết tội. Vương Hoành Thạch hừ lạnh một tiếng, toàn Thái Huyền đều biết hắn làm ra những thứ kia thủ đoạn, lại cứ hắn là Tề Quốc thái tử, là Tề Uyên Vương hạt nhân, giết không được. Cả triều văn võ cũng muốn giết hắn, nhưng loại người này nếu giết không được, tiêm nhiễm, tựa như cùng giữa nát dăm chó bình thường, chỉ có thể rước lấy một thân tanh tưởi. Cũng may còn có Lục Cảnh xúc động như vậy người, chẳng qua là hắn từ Đông Thành đi vào mèo, Trừ Quốc Công, thất hoàng tử, Túc Huyền Quân đều đã quan sát kỹ hắn, hắn còn muốn trốn, chỉ sợ khó khăn. Vương Hoành Thạch nói tới chỗ này, chợt dài ra một hớp, Bạch Quan Kỳ chết rồi, Lục Cảnh lập tức cũng phải chết rồi, từ đó sau, trong Thái Huyền Kinh lại không thư lâu, thậm chí cả tòa đại phủ cũng lại không thư lâu. Phía sau hắn một vị ăn mặc màu đen áo choàng, trong mắt đóng chặt, nhưng lại phảng phất có thể cảm nhận hết thảy khô gầy nam tử nói, Lục Cảnh có thể sát thiên bên trên bắt cảnh tiên nhân, thất hoàng tử muốn giết Lục Cảnh, cũng là không sao, đại nhân cùng ta vẫn còn phải coi chừng chút, tránh cho Lục Cảnh khiến cho thủ đoạn, chạy ra cái này Kỳ Lân đường phố. Vương Hoành Thạch hai tay cuối cùng từ rộng lớn tay ống tay áo rơi xuống, tiến tới mở ra bàn tay. Trong tay hắn có một cái thẻ tre. Ta tùy thân mang hậu thánh công truyền đạo thư tử, một khi nhập bên ta tròn 10 dặm nơi, Lục Cảnh khó hơn nữa bỏ trốn. Vương Hoành Thạch nói tới chỗ này, ánh mắt chợt lóe, rơi vào Kỳ Lân đường phố bên trên, kia thất hoàng tử xe ngựa chỗ. Xe ngựa sau là một chỗ khác xe ngựa. Xe ngựa kia màn xe bị vén lên, tóc trắng thân bất nghi trên đầu gối mở ra một đạo lá bửa, trong tay cầm phù bút. Hắn dù chưa từng bút rơi, lại tự có một đạo đạo nguyên khí vấn vít ở thân bất nghi bút mực quanh mình. Kia Bắc Tần Hàn Tân đại sư đệ thân bất nghi đã sớm bày la lưới, 3,000 Túc Huyền Quân tinh nhuệ đã bày trận. Trừ Quốc Công mang theo 300 tư binh, 20 khách khanh đi tới, hơn nữa thất hoàng tử đồng tử kép. Lục Cảnh mong muốn trốn, chỉ sợ chẳng phải dễ dàng. Áo choàng nam tử nói, dù sao cũng là có thể giết Tây Lầu Triệu Thanh Bình kiếm khách, không thể sơ sẩy. Bát cảnh thiên nhân cũng không phải vô địch. Kim tử quang lộc đại phu nói, chỗ này Kỳ Lân đường phố, thân bất nghi từng là Càn Khôn phụ sư, nhưng bởi vì cùng sư huynh mình tranh chấp, rơi xuống cảnh giới, nhưng hắn vẫn là ba đạo lôi kiếp thuần dương tu sĩ. Trừ Quốc Công song đao đã từng chém mấy vị phụ tiên, nếu linh triều đạo quả vẫn còn ở, hắn đã sớm bước lên đại long tượng, bây giờ dù là lại thuộc về thần cung, bất quá thất cảnh, nhưng phía sau hắn có 20 khách khanh, 300 song đao khách, đều là linh triều thời đại nuôi hạ tử sĩ, bản thân liền coi như là một đội quân ngũ. 3,000 Túc Huyền Quân tinh nhuệ, bày trận kết đội, cũng có thể ép một chút Lục Cảnh khí phách. Thất hoàng tử Vũ Huyền Lâu chỉ ở Hà Trung đạo triển lộ chút thần thông, nhưng hắn trời sinh đồng tử kép, có thể thấy được bầu trời chúng tiên pháp, sức chiến đấu chỉ sợ không tầm thường. Hơn nữa người ta, cộng thêm vẫn còn ở chỗ tối hoại bang đại đương gia, Lục Cảnh há có bất tử đạo lý. Kim tử quang lộc đại phu cười nói, ta cũng không muốn giết như vậy thiên tiêu, chẳng qua là thiên tiêu như phản, nay hại cực lớn, còn không bằng giết, đầu xuôi đuôi lọ. Kia áo choàng nam tử lại gọn gàng dứt khoát nói, thư lâu vốn là cùng Hà Đông thế gia lý niệm trái ngược, bây giờ có giết thư lâu Lục Cảnh cơ hội, các ngươi tự nhiên đổ số đến, còn nói gì không muốn. Vương Hoành Thạch nghe được áo choàng nam tử đâm xuyên bản thân, cũng không giận, chẳng qua là nét cười càng đậm, thất hoàng tử có thể giết Lục Cảnh, sao lại cần ta Hà Đông thế gia ra tay. Cái này đương triều nhị phẩm đại phu nói giữa, thất hoàng tử Vũ Huyền Lâu đã từ trên xe ngựa đi xuống. Hắn xem Hoành Sơn phủ phế tích nhẹ nhàng phụ thủ. Nhân gian đắc nghiệt, chết có ý nghĩa. Chẳng qua là hạt nhân chết, thiên hạ loạn. Cho nên Lục Cảnh, ngươi không thể không chết, ngươi chết rồi, Tề Quốc lại phái một vị hạt nhân chính là. Vũ Huyền Lâu nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, hắn đồng tử kép như cùng một đầm nước tù, không có chút nào sóng lớn, trên người hắn hoa y theo gió mà động. Một ngày này hắn ở Lục Cảnh trước mặt, rốt cuộc lại quy nhất vị cao cao tại thượng hoàng tử thân phận. Lục Cảnh đè xuống trường kiếm bên hông, vẫn đứng ở Hoành Sơn phủ trước, cái này Kỳ Lân đường phố bên trên, trước có 3.000 tốc huyền quân, sau có Trừ Quốc công mang theo hơn 300 người tới trước. Thân bất nghi đã bút rơi vẫy bùa. Quanh mình có âm nhu kiếm khí ẩn vào không trung, thừa cơ hành động, kiếm khí kia, Lục Cảnh trước thuộc về kinh thời vậy từng gặp, chính là kia Đông Nữ quốc hoàng tử, Hoè Bang đại đương gia kiếm khí. Kiếm khí như nhà tù, khóa lại Kỳ Lân đường phố, tiếng gió bị chém, phát ra tiếng nghẹn ngào, giống như là ở nói cho Lục Cảnh. Người trốn không thoát, không thể không chết. Lục Cảnh chân mày khẽ nhúc nhích. Vũ Huyền Lâu tiến lên trước một bước, khoảng cách Lục Cảnh vẫn có cực xa, Lý Vũ Hoàng lúc này vẫn ngồi ở trên xe ngựa, xem Lục Cảnh. Vị này cùng Lục Cảnh tranh chấp đã lâu thất hoàng tử chợt than thở, nói: "Ngươi cùng thái tử giao hảo, khả thi đến bây giờ, chính là tu sát sinh pháp, khái tính cương mãnh thái tử cũng không dám giúp ngươi, hắn sợ ném đi hắn thái tử vị. Nhưng ta bất đồng. Lục Cảnh, không bằng ngươi cùng ta xin lỗi, cùng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước, ta liền dẫn thân sư trở về thấy làm trong phủ, như thế nào?" Gió mát thổi lất phất, thổi lên trên đường bụi bặm. Hoành Sơn phủ trước hoàn toàn yên tĩnh, Lục Cảnh cũng không trả lời, chẳng qua là xem Vũ Huyền Lâu. Mấy hơi thời gian trôi qua, nguyên bản sắc mặt chăm chú thất hoàng tử chợt cười to, khóe mắt thậm chí phân ra lệ quang tới, giống như là làm một món cực kỳ buồn cười đùa giỡn. Cũng rất giống là hắn rốt cuộc ra đè ở trong lồng ngực một hơi. Cười to sau, Vũ Huyền Lâu chợt nâng đầu, tiếng nổ nói: "Lục Cảnh, ngươi trốn không thoát." Xoẹt. Trong hư không, Đông Nữ quốc hoàng tử hắc kiếm từ trong hư không từ không tới có, mang theo nồng nặc kiếm khí. Trừ Quốc công khoác giáp mà tới, hạ xuống từ trên trời, 300 song đao khách bước chân liệt địa, 20 vị khách khanh các hiện thần thông, sương mù, tuyết lớn, thần thông lực sĩ, lôi đỉnh, di tán tới. Thân bất nghi thu bút, nhẹ một chút hư không nhất thời sát phạt khí, mờ mờ ảo ảo giữa, lại có 800 màu mực quân ngũ quét sạch khắp nơi, Kỳ Lân đường phố bên trên vậy mà giấy lên hừng hực liệt hỏa. Chí tinh tướng quân xem Lục Cảnh, không hiểu chuyện như thế nào đến mức độ này. Ba thử thủ khoa, thiếu niên kiếm giáp, thư lâu tiên sinh, vừa cứu Hà Trung đạo nạn hạn hán, thậm chí vì vậy mà thụ phong quốc công, thực cấp 80.000 hộ. Giết lùi tiên nhân, đánh lui Tây Lầu, thậm chí khiến bầu trời bắt cảnh tiên nhân chết ở nhân gian. Mà chỉ có mấy tháng, hắn liền mặc địch, tựa hồ lại không sinh cơ, muốn chết ở cái này Kỳ Lân đường phố bên trên. Nhân gian này thay đổi trong nháy mắt, chính là chân chính ngạo thị thiên hạ thiên tiêu, chọc giận Thái Huyền cung cũng khó thoát khỏi cái chết. Trốn, ai muốn trốn? Chỉ tới Lục Cảnh thần niệm vất qua, một đạo xuân lôi đao ý nứt ra hư không, hàm nhật nguyên tướng ngang trời, chỉ tinh tướng quân chợt thức tỉnh. Sau đó hắn liền thấy được ánh đao diễm diễm động bốn phương, hàm nhật nguyên làm bạn thuận theo hơn hai loại nguyên tướng bỗng nhiên ra hư không, lại có hai đạo nguyên tướng. Chỉ tinh tướng quân nuốt nước miếng một cái này Lục Cảnh phải lên trời. Lục Cảnh trong đầu một mặt gương sáng treo lơ lửng. Đế tướng kính. Chương 388 giết hoàng tử phần 12. Chương 388, giết hoàng tử, phần 12. Đế tướng kính, chiếu tự thân khí huyết hành lưu, thân sắc dần dần không sức mẻ, nhưng tham gia đế tướng. Lục Cảnh bởi vì quan kỳ tiên sinh đi một lần Thái Huyền cung, su cắt tị hung mệnh cách hạ quan kỳ tiên sinh một chút hy vọng sống cũng không đến, nhưng là đại hùng chi tượng luôn có đoạt được. Lục Cảnh lấy đế tướng chiếu ta, thấy trụ vũ chỗ sâu, ba tòa nguyên tướng hộ pháp đế tướng. Hắn tu hành Thái Hoa Sơn Hà đế tử huyền công, Thái Hoa Sơn mặc dù ở xa núi xa đạo, nhưng trải qua mấy ngày nay Thái Hoa chi mạch giống như là ở Lục Cảnh trong cơ thể quanh co lưu động, rèn luyện máu thịt của hắn. Lục Cảnh đã sớm có thể hiểu hai ba tôn chủ tướng, chẳng qua là Lục Cảnh nguyên thần tu vi hạ chiến lực không tầm thường, lại câu một cái võ đạo, nguyên thần đều viên mãn, cho nên thiếu hụt cơ duyên dưới tình huống, hắn cũng không tìm hiểu chủ tướng. Hôm nay, cơ duyên đã tới, mặc dù loại này cơ duyên nương theo lấy quan kỳ tiền sinh mất mạng, lại đế tướng kính lại có thể trợ Lục Cảnh rất nhiều. Lục Cảnh xuân lôi ánh đao dắt ba loại nguyên tướng khí cơ, hợp với danh đao cắt cỏ. Rút đao mở thuộc đạo, ánh đao ngang trời vô ngần chân trời, liền tựa như trên đất lên sấm sét vắt ngang thiên địa, chém ra một cái phá không thanh minh. Một đạo ánh đao, hoàn toàn ngậm lấy bốn đạo võ đạo tinh thần. Ba loại nguyên tướng khí huyết, xuân lôi, hàm nhật, tám hổ, trạng nguyên quá tuổi. Kim tử quang lộc đại phu vương hoành thạch sau lưng, kia khoác đấu đồng màu đen khô gầy nam tử đột nhiên nắm quyền, mà kia ngậm lấy nguyên tướng cương mạnh ánh đao đã chém ra mây mù, chém vào hư không. Xuân lôi, mặt trời chói chang, một tay ấn hổ, đao ra trạng nguyên. Bốn loại hoàn toàn khác biệt võ đạo tinh thần xen lẫn ở trong ánh đao, khiến 300 trượng chỗ đều ở đây ẩm vàng kích động. Mà chiếm cứ vào hư không kiếm khí bị như sấm ánh đao chém ra, ánh đao lướt qua chỗ, hết thảy che giấu bóng dáng đều không thể không hiện ra. Mây mù di tán, cầm kiếm Đông Nữ hoàng tử hành tích hiện ra. Bị Lục Cảnh một đao này chấn động, Vũ Huyền Lâu vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị. Tám hổ nguyên tướng, trạng nguyên quá tuổi nguyên tướng. Vũ Huyền Lâu tiến lên trước một bước. Nhất thời, thất hoàng tử trong mắt đồng tử kép xoay tròn, hắn quanh mình nguyên khí bắt đầu kích động, đỉnh đầu vậy mà thêm ra một mảnh tiên cảnh hư ảnh, hư ảnh trung lập có văn bia trong tràn đầy tiên nhân tiên thuật. Giết. Trong mắt hắn sát cơ lộ ra, lặng yên không một tiếng động giữa lại hiểu tám hổ, trạng nguyên quá tuổi, khí huyết tinh thần ép tiên hổ, trạng nguyên quá tuổi nhưng dò võ đạo vô cùng điên. Lục Cảnh tuyệt đối không thể đi ra Kỳ Lân đường phố. Ầm. Trong phút chốc, Trừ Quốc công sải bước mà tới, trên mặt hắn vết sẹo giống như một cái rung động thiên long chiếm cứ, hắn một tay cự truy truy rơi, quanh mình nâng lên thật nhỏ bụi bặm nhất thời bị đáng sợ khí cơ truy làm càng nhỏ bé hơn, khảm vào nguyên khí trong. Trừ Quốc công cầm truy, phía sau hắn 300 song đao khách khí cơ hành động, tứ tán với Kỳ Lân đường phố. 300 đao khách ánh đao nối thành một mảnh, giống như la lưới, có lẽ quân ngũ chiến trận, khí cơ tương thông. 20 vị khách khanh có người ở bên buôn tập, khí huyết như thác lũ, sát phạt khí cuồn cuộn. Có người lăng không hư độ, một cước đạp, chính là nguyên khí ngang dọc đạp diệt hết thảy. Cũng có người hai cánh tay mở toan ra, thần thông chói lọi bắn ra bốn phía hạ, Kỳ Lân đường phố bên trên phòng xá cũng bắt đầu sụp đổ, cự thạch bay lên ngưng vì một tôn thạch cự nhân, người khổng lồ năm quyền, phá vỡ hư không sóng gió, hướng nhỏ bé Lục Cảnh một quyền rơi đập. Giờ khắc này, Kỳ Lân đường phố bên trên chấn động mạnh, muôn vàn khí tượng hội tụ ở này, chính là vì như Vũ Huyền Lâu nói, Lục Cảnh không thể trốn, hắn nhất định phải chết. Vũ Huyền Lâu hí mắt, hoa y y, tóc dài đều động, hắn thần niệm hóa thành bảy đạo, lại đang chốc lát giữa ngự sử bảy đạo tiên pháp. Cùng lúc đó, Vũ Huyền Lâu áo dài loé sáng, nồng nặc nguyên khí từ kia áo dài trong để lộ ra tới, khiến Vũ Huyền Lâu quanh mình tựa như tiên cảnh. Vũ Huyền Lâu món này quần áo không biết đến từ nơi nào, chính là một món vô cùng bảo vật chân quý, chính là ở cả tòa thiên hạ cũng xưng được chí bảo. Bảy đạo tiên pháp tê động, một cái huyền quang bay lên, lôi cuốn trong đó tiên pháp, thẳng tắp hướng Lục Cảnh mặt đập tới. Bầu trời mây mù sôi trào, một mặt cực lớn thủ lớn từ trên xuống dưới cũng như người khổng lồ đá quyền lập rơi. Mà Vũ Huyền Lâu sau, kia tóc trắng của Vũ thân bất nghi vẫn ngồi ngay ngắn ở trên xe ngựa vẫn không núc đích. Nhưng ngón tay hắn cũng đang không ngừng nhảy lên, liền tựa như ở dệt thành một chương la lưới. Trong thiên địa màu tối càng đậm. Chỉ tinh tướng quân dẫn 3.000 quân ngũ, không dám tiến lên trước một bước. Trước mắt cái này cảnh tượng thực tại quá mức kinh người, lấy nàng ánh mắt tu vi, còn không cách nào thấy rõ lúc này Kỳ Lân đường phố bên trên thần thông, huyền công, thậm chí còn tiên pháp biến hóa. Nàng chỉ biết là Lục Cảnh một người ứng đối nhiều chân chính cường giả, giữ nhiều lãnh ít, nhưng lại cứ kia Lục Cảnh chưa từng trốn, liền đứng ở Hoành Sơn phủ phế tích trước. Kia kinh diễm ánh đao lặng lẽ tiêu tán, lại thấy Lục Cảnh bên hông giết tây lầu đã tản ra mãnh liệt khí phách, ra khỏi vỏ. Cũng tốt, hắn liền như là tại người khác bên thai mê sảng, Kỳ Lân đường phố như phủ văn la lưới, không người có thể ra. Cũng tốt, nương theo lấy hắn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, giết tây lầu bay thẳng với vô ích, trên bầu trời hạ lên mưa to, nổi lên cuồng phong. Mưa to, cuồng phong ngủ sương ngủ, liền tựa như kia thủy vân quân. Mưa gió cảnh, Kỳ Lân đường phố bên trên lập tức hoàn toàn mông lung. Ở phía xa trong tiểu lâu đứng xem Quang Lộc đại phu cùng kia đen áo choàng nam tử nhất thời cao mày. Bọn họ nhìn kia mưa gió sương ngủ, lại cũng như chỉ tinh tướng quân Diệp Xá Ngư bình thường, nhìn không rõ lắm, bất quá có thể thấy được sương mù mãnh liệt, cái này sương mù thậm chí đắp lại nhiều thần thông, đắp lại 300 song đao khách, cũng đắp lại thạch cự nhân, thần thông pháp tướng thậm chí còn Vũ Huyền Lâu tiên pháp. Thủy Vân Quân mong muốn lấy mưa gió cảnh giết Lục Cảnh, lại cấp Lục Cảnh làm áo cưới. Quang Lộc đại phu tự lẩm bẩm. Phía sau hắn 78 vị người mặc triều phục đại thần đang lặng lặng chờ đợi hắn hạ lệnh. Khoác áo choàng nam tử trong mắt khí cơ vân vít, nhìn thật cẩn thận, sau đó hắn liền thấy được kia trong mây mù ánh sáng chợt lóe. Một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm nở rộ, ngắn ngủi nhiễm đỏ sương mù. Lục Cảnh từ kia một chỗ trong sương mù cầm kiếm đi ra, lại ẩn vào trong hư không, thì giống như cùng thiên địa này hòa thành một thể. Vương Hoành Thạch nhất thời biến sắc, áo choàng trùm đầu nam tử đã sớm nhảy xuống từ lâu, nhập cái kia không ngớt trong sương mù. Côn bằng dưới ánh sao, Lục Cảnh nhận vào Nam Minh, lại thêm kia hư vô mở mịt mưa gió cảnh che giấu hết thảy. Vương Hoành Thạch hít sâu một hơi, chợt vạch trần trên người kim tử quang lộc triều phục, lại từ hư không nắm chặt, cầm ra một cây trường thương. Triều phục hạ, lại là một thân khôi giáp, kia trên khôi giáp gai xương dữ tợn, loè u ám quang ảnh, khiến Vương Hoành Thạch toàn thân trên dưới tản mát ra từng cổ một hung lực khí. Vị này xuất thân Hà Đông Vương gia sĩ đại phu, hoàn toàn tu hành như vậy một thân cương mãnh khí huyết. Vương Hoành Thạch trước một bước, không gối giật mình, tựa như một vì sao rơi bình thường rơi vào mưa gió trong sương mù. Phía sau hắn 78 vị đại thần trong triều nguyên thần nhất thời bay lên, cũng nhập mưa gió. Tuyệt đối không thể sơ sẩy, chính là cùng thất hoàng tử phân công, cũng phải chém Lục Cảnh. Vương Hoành Thạch vào tới trong sương mù, lại thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Bèo, một đạo kiếm quang bay qua, mơ hồ giữa còn có một đạo thiên vương pháp thân cầm kiếm. Vương Hoành Thạch liền thấy được một viên đầu lâu nhất thời bay lên, cột máu bay lên cao thiên. Trừ quốc công trong phủ lại có một vị khách khanh chết rồi. Vương Hoành Thạch cầm trong tay trường thương, khí cơ lan tràn, men theo ngày đó vương pháp thân quy tích, trường thương phá không bắn ra. Giáp giáp, tìm được ngươi. Vương Hoành Thạch khí huyết ngất trời, hắn cũng hóa thành một đạo lưu quang bay vào chỗ kia trong sương mù. Vào tới trong sương mù, lại thấy nơi đó bao phủ một tầng thái vi viên cựu khanh biến hóa thần thông, ánh sao chiếu rọi, thanh trường thương kia hoàn toàn đâm vào một vị trừ quốc công vũ phu trong cơ thể, kia vũ phu đã chết bất đắc kỳ tử, máu tươi hoành lưu. Vương Hoành Thạch thần sắc hơi động, nhìn lại cơn mưa gió này cảnh, trong lòng hoàn toàn thêm ra rất nhiều lạnh lẽo. Có này mưa gió cảnh, Lục Cảnh có hay không ngay từ đầu liền không có mong muốn bỏ mạng. Hắn từ đông thành đi vào mèo, giết kia làm nhục nữ tử cổ thần hiệu, thất hoàng tử, thân bất nghi, trừ quốc công tới trước giết hắn, nhưng thật giống như đều nhập hắn trong hũ. Vong nhân cốc trạng tiên sau, Lục Cảnh lại tham gia hai loại nguyên tướng tinh thần, võ đạo khí cơ cũng như huy ngày, lại thêm thần bí khó lường mưa gió cảnh cùng côn bằng nguyên nhập Nam Minh, chỗ này chính là cường giả chúng, chỉ sợ cũng khó giết hắn, ngược lại. Vương Hoành Thạch trong lòng yên lặng nói nhỏ, hắn hướng sau lưng nhìn, nhưng cũng là một mảnh khó lường sương mù, nhìn không rõ lắm. Chương 388, giết hoàng tử. Phần 22, chương 388, giết hoàng tử, phần 22. Vì vậy Vương Hoành Thạch chỉ có thể nâng thương mà đi, hắn trong một cái tay khác, gắt gao nắm hậu thánh công bút mực. Trừ quốc công thân ở mưa gió cảnh trong, khí huyết giống như là sôi trào biển lửa, ở trên người hắn đủ ra một tầng mỏng manh huy quang. Kia huy quang sinh ra khí cơ, cùng 300 song đào khách liên kết. Nguyên bản coi đây là mạch lạc, trừ quốc công không đến nỗi ở cũng không tính rộng rãi Kỳ Lân đường phố bên trên, là gió mưa cảnh khó khăn. Nhưng quỷ dị chính là, chợt có một tiếng hổ gầm truyền tới, 300 khí cơ sẽ gặp lặng yên không một tiếng động thiếu một đạo, hay hoặc là làm trong sương mù kiếm quang lấp lóe. Trừ quốc công thấy kiếm quang mà đi, lại chỉ có thể cảm giác được thái bạch kiếm quang huyền diệu thái bạch kiếm quang muôn vàn loại biến hóa hạ, thường thường thêm ra một bộ thi thể. Những thi thể này có song đao khách, cũng có hắn trong phụ khách khanh. Hắn thụ phong quốc công mấy chục năm, từ linh triều trong chưa đắc đạo quả, hay bởi vì nhân gian bại vào linh triều cuộc chiến, chưa từng được lớn trái cây chi lợi, khổ tâm nuôi ra như vậy một bộ thành viên nòng cốt, 300 song đao khách hợp với trong tay hắn biết núi truy, theo lý nên có thể ngay mặt đối cứng ngọc khuyết nhân tiên, thuần dương thiên nhân. nhưng lại cứ nhập cơn mưa gió này cảnh, chưa tìm được Lục Cảnh chỗ, liền đã chết rồi mười mấy người. Kỳ Lân đường phố như vậy chỗ, vậy mà thành đi ra không được mê cung. Như có thể thống lĩnh hơn 10.000 duệ sĩ, cũng có thể khí huyết phá vỡ bí sương ngủ, chỉ tiếp nơi này là Thái Huyền Kinh Kỳ Lân đường phố. Không biết thân bất nghi bói toán phù tiền, điện hạ đồng tử kép được không nhìn thấu cơn mưa gió này cảnh. Trừ Quốc Công vết sẹo trên mặt rung động, trên người cất tới hùng hồn khí cơ, một thân khí huyết huyền công thấm nhuần bốn phương, mong muốn tìm được Lục Cảnh tung tích. Nhưng mặc cho bằng hắn khí phách, tinh thần, khí cơ bực nào hùng hậu, vào tới trong mây, lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Trừ Quốc Công nhất thời cao mày, thân ở mưa gió cảnh, vậy mà chỉ có thể chờ đợi Lục Cảnh tới giết hắn. Bầu trời Tây Lầu Thủy Vân Quân giết Lục Cảnh chưa thành, lại tặng Lục Cảnh một phương đại lễ. Trừ Quốc Công suy nghĩ mới vừa rơi xuống, kia trong mây mù có một mảnh u ảnh chớp động, Trừ Quốc Công chưa từng vọng động, ngưng thần nhìn, lại thấy một con hắc hổ tung tích lóe lên liền biến mất. Cưỡi hổ võ tốt, cũng nhập Kỳ Lân đường phố. Vũ Huyền Lâu một bước không núc đích, đồng tử kép bên trong nguyên khí nặng nề, phía sau hắn, thân bất nghi lơ lửng giữa trời, mấy đạo phù văn khóa lại Vũ Huyền Lâu, để tránh Vũ Huyền Lâu bị lạc ở trong mưa gió. Vũ Huyền Lâu thấy được đầy trời mưa gió, trong lòng càng u ám. Lục Cảnh cố ý đi vào mèo, dẫn ta giết hắn, là muốn tại Thái Huyền Kinh bên trong giết ta. Hắn chỉ cảm thấy chỗ này cục diện không thể tưởng tượng nổi, nồng nặc xương mù hạ, hắn dẫn người tới giết Lục Cảnh, thậm chí lấy ngôn ngữ làm đủ, cho là có thể phải giết Lục Cảnh. Nhưng chưa từng nghĩ bây giờ mưa gió cảnh bao phủ xuống, thiên quân vạn mã tựa hồ cũng thành phi công, càng không có cách nào tìm được Lục Cảnh chỗ. Thậm chí, Vũ Huyền Lâu quay đầu nhìn một cái thân bất nghi, thậm chí ngay cả hắn cũng phải bị thân sư một tấc cũng không rời bảo vệ. Hắn tổng hội hiện thân, bất kể hắn muốn giết ta hay là mong muốn bỏ mạng, tổng có thể tìm ra tung tích dấu vết. Vũ Huyền Lâu đứng ở trong sương mù dày đặc lẩm bẩm lầu bầu. Đang đây là, từ cái này trong sương mù chợt truyền tới một tiếng khẽ hô. Đó là Lý Vũ Hoàng thanh âm. Vũ Huyền Lâu nhất thời biến sắc. Đê hèn đồ. Hắn tiềm thức mong muốn hướng kia khẽ hô truyền tới phương hướng đi tới, nhưng lại nghe được thân bất nghi thanh âm khàn khàn. Kia Lục Cảnh là muốn lấy hoàng tử phi dẫn điện hạ vào cuộc, điện hạ chớ có. Vũ Huyền Lâu cắn răng, hắn tới trước Kỳ Lân đường phố giết Lục Cảnh, bất quá một trận mưa gió, hắn lại thành bất động tượng đất, lâm vào đại nguy cơ, thậm chí thấy làm phụ nữ chủ nhân đều bị nuốt vào trong sương mù. Cái này chưa từng là hắn muốn kết quả. Đang hắn tức giận sóng chiều lúc, từ phía tây nồng nặc trong sương mù, Lục Cảnh dắt ngựa xe chậm rãi đi ra. Xe ngựa kia chính là thấy làm phụ xe ngựa. Nhưng xe ngựa kia trong, vậy mà không ngừng có máu tươi nhỏ xuống. Vũ Huyền Lâu thấy được xe ngựa, nguyên bản thịnh nộ hắn lại chợt tỉnh táo lại, mắt lạnh nhìn Lục Cảnh. Lục Cảnh nhẹ nhàng vỗ vỗ trong đó một thất tuấn mã, xe ngựa liền thẳng đi đến Vũ Huyền Lâu trước mặt. Cái này áo trắng làm phản quốc công lấy tay, giết Tây Lầu nhất thời từ trong sương mù lao ra, mang theo lao một cái vết máu, rơi vào hắn đắc thủ trong. Mới vừa cái này thời gian trước mắt, không biết lại có mấy người chết ở Lục Cảnh kiếm quang hạ. Lục Cảnh cầm kiếm mà tới. Thân bất nghi chợt hiểu Lục Cảnh cử động. Hắn cũng không phải là ở lấy Lý Vũ Hoàng tên họ vì dẫn Vũ Huyền Lâu nhập mưa gió. Hắn giết Lý Vũ Hoàng chính là vì giết Lý Vũ Hoàng, là báo Lý Vũ Hoàng nhiều lần giết thủ án của hắn. Lý Vũ Hoàng chết rồi, Lục Cảnh nâng kiếm mà tới, còn muốn ở trước mặt hắn giết Vũ Huyền Lâu. Sùng Thiên Đế mệnh thái tử cùng thất hoàng tử tranh nhau, là vì lấy thiên hạ đại thế, luyện thất hoàng tử đồng tử kép, Lục Cảnh đi vòng vèo mà tới, cho nên bày ra lấy yếu, là muốn giết thất hoàng tử, lấy báo Sùng Thiên Đế. Thật đúng là gan dạ kinh người, khí phách vô song, thiếu niên mãnh liệt có thể thấy được chút ít. Thân bất nghi ngồi ở xe lăn, nhìn về phía cầm kiếm Lục Cảnh, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Khả hân thưởng sau lại có rào rạt sắc cơ, ta ở chỗ này, Lục Cảnh muốn giết thất hoàng tử. Vũ Huyền Lâu ánh mắt vẫn còn ở kia lặng yên không một tiếng động trên xe ngựa, thì giống như Lục Cảnh nhuốm máu kiếm quang giết không được hắn. Bởi vì nơi này là Kỳ Lân đường phố, mưa gió cảnh trong còn có Hà Đông Kim Tử Quang Lộc đại phu, có thân khoác vải rồng áo choàng trùm đầu Lạc Long đảo lão long cung phụng, có đương triều trừ quốc công. Mặc dù có mông lung mưa gió che con mắt, thế nhưng là một khi lên tranh chấp lớn, giằng co không xong, những cường giả này có thể tự lấy theo tung tới. Chính là không có vậy chờ cường giả, chỗ này có thuần dương cảnh giới thân bất nghi, mà hắn Vũ Huyền Lâu như thế nào cái gì yếu? Vũ Huyền Lâu suy nghĩ chưa rơi, trên bầu trời bỗng nhiên lại năm tòa đế tọa treo cao, phong lôi mưa điện sương mù. Thái Vi Viên Ngũ Phương Đế tọa thần thông chớp mắt ép lên mà tới, thân bất nghi trên người cuồng phong gào thét, một đạo như mực sợi tơ bay lên, cuốn vào hư không, ngăn trở cái này nằm tòa đế tọa. Vũ Huyền Lâu cũng hai cánh tay đại triển, tiên pháp ngang trời, trong mắt đồng tử kép trong để lộ ra nhiều huyền diệu. Lý Vũ Hoàng chết rồi, chỉ sợ bọn họ bất quá là phiêu diêu nhân gian trong, nhân lợi ích cùng trời chiếu kết hợp vợ chồng. Dù là đế vương hoàng gia không có bao nhiêu chân tình thật ý, nhưng nàng trung quy là thấy làm phụ chính phi. Giờ phút này lại ở nơi này mưa gió cảnh trong, bên ngoài tùy tiện không thấy được, cho nên Vũ Huyền Lâu cũng muốn phóng túng một lần. Cả ngày trông minh ngọc kinh, cả ngày tham gia tiên pháp, cũng không biết ta huyền công bao nhiêu. Vũ Huyền Lâu trong đầu mới vừa thoáng qua như vậy suy nghĩ. Phía sau hắn trong sương ngủ, đột nhiên lại có một đạo kiếm quang lóe lên liền biến mất. Kiếm quang này lại cũng ẩn vào Nam Minh, không thể tưởng tượng nổi giữa, đạo này không có chút nào loẹt, phồn phục có thể nói, thậm chí không phải Lục Cảnh dựa vào thành danh mấy đạo kiếm quang một trong tầm thường kiếm khí liền như vậy đột ngột tới, rơi vào Vũ Huyền Lâu cổ giữa. Giang giác. Vũ Huyền Lâu đầu người rơi xuống đất, trên người hắn mấy loại bảo vệ tánh mạng náo vật, lại vẫn không kịp thôi phát. Một kiếm này quá nhanh, quá mức thần bí. Vũ Huyền Lâu nguyên thần ma diệt, còn sót lại trong suy nghĩ còn có khó có thể dùng tin. Hắn chính là đương triều thất hoàng tử, là một vị duy nhất có thể cùng thái tử đối lui hoàng gia quý nhân. Hắn sinh ra có đồng tử kép, có thể thấy được bầu trời tiên cảnh, khả quan bầu trời vô số tiên pháp. Dưới trướng hắn thậm chí có bát cảnh tiên nhân, có vô số cường giả, chỉ đợi linh triều bắn ra, liền lại là một đám cái thế cường giả. Mà hắn tự thân cũng nhân thiên hạ đại thế, nhân đồng tử kép chi tư, tin chắc bản thân một ngày kia cũng có thể trở thành bát cảnh chân quân. Nhưng khi hắn khỏe mắt thấy được kia một luồng kiếm quang, cảm giác được tự thân nguyên thần bị lưỡi sắt chém qua. Ta liền như vậy chết rồi. Chương 389, sao không náo một cái long trời lở đất, chương 389, sao không náo một cái long trời lở đất. Cảnh Quốc công biến cố chết rồi một vị hoàng tử, hơn nữa bị Lục Cảnh kiếm quang chém tới đầu lâu chính là Vũ Huyền Lâu, là đương triều 13 vị hoàng tử trong, trừ thái tử, thiên tư thịnh nhất quý nhân. Sùng Thiên Đế để cho thất hoàng tử lấy đại phúc thế, lấy nuôi đồng tử kép, có lẽ ở Sùng Thiên Đế mưu đồ trong, Vũ Huyền Lâu cũng có cực trọng yếu vị trí. Có ở đây không cái này kỳ lân đường phố bên trên, Lục Cảnh kiếm quá lợi, mưa gió cảnh quá mức thần bí, thấy làm phụ chết rồi hoàng tử phi đã là chuyện to như trời, bây giờ nhưng lại sinh kinh thiên động địa chuyện ác. Thân Bất Nghi đứng lơ lửng giữa không trung, hắn hai chân đã phế, thân là thuần dương tiên nhân, lại tự có một phen lợm trầm não cốt. Hắn chưa từng có ngờ tới, Lục Cảnh một cái như vậy thành danh bất quá 2 năm tiểu bối dám can đảm ở trong Thái Huyền Kinh giết thất hoàng tử, cũng xưa nay không từng nghĩ tới, cách khác nhà Thân Bất Nghi ngay mặt, Lục Cảnh có thể giết Vũ Huyền Lâu. Chỉ tới Lục Cảnh kia nở rộ ngân quang trường kiếm tiêm nhiễm lau một cái vết máu, phi lạc Lục Cảnh trong tay. Lục Cảnh cầm kiếm, kỳ lân đường phố bên trên lần nữa mưa gió tràn ngập, che lại Lục Cảnh bóng dáng, Thân Bất Nghi đột nhiên tức giận. Phía sau hắn nguyên khí hội tụ, nguyên khí trong sen lẫn sóng gió nặng nề, lại có lôi kiếp như ẩn như hiện. Trọn vẹn 360 đạo thần niệm giăng đầy với vô ích, mỗi một đạo thần niệm trong đều có lôi đỉnh lôi cuốn. Kiếp lôi, thần niệm, đều là nguyên thần tu sĩ mạnh mẽ chỗ. Mà thần niệm phân liệt số lượng, thời là thiên nhân ảo diệu. 360 đạo thần niệm, chung nhau phát họa phù văn, phồn phục huyền diệu phù văn vấn vít ở Thân Bất Nghi quanh mình, hóa thành một thân phù giáp, vững vàng bọc lại cái này thường lão không chịu nổi pháp gia danh sĩ. Sau đó, Thân Bất Nghi người khoác phù giáp, rốt cuộc rơi xuống đất. Trong khoảng thời gian ngắn, trong mưa gió xảy ra sóng lớn, tựa hồ là đang ủ một trận đại sắc cơ. Mà từ cái này trong mưa gió, Trừ Quốc công cầm trong tay biết núi truy phá xương mù mà ra. Hắn thấy được Vũ Huyền Lâu đầu lâu, thi thể, thấy được vẩy vào gạch xanh bên trên máu. Chẳng biết tại sao, Trừ Quốc công thấy tình cảnh này, lại ở nơi này mông lung mưa gió cảnh trong, trong mắt hắn lại có một tia nhẹ nhõm lóe lên liền biến mất. Thất hoàng tử cùng thái tử tranh chấp là thánh quân hành kỳ. Bọn họ những thứ này làm nền con cờ vốn không bất kỳ lựa chọn nào khác, nhưng không ngờ Lục Cảnh khái tính mãnh liệt, liền Vũ Huyền Lâu cũng dám giết. Trừ Quốc công quay đầu đi, lại thấy nơi này gió to mưa lớn dần dần có dừng lại chi sắc, Thân Bất Nghi không biết đi nơi nào, mà sóng gió theo mây mà động, hoàn toàn đi Trường Ninh đường phố. Vũ Huyền Lâu đã chết tin tức động trời, theo gió mưa thu liễm truyền khắp Thái Huyền Kinh. Cảnh đệ giết thất hoàng tử. Ninh sắc kịch liệt ho khan. Trong lòng nàng bệnh kín bởi vì Thanh Nguyệt cùng 11 tiên sinh mấy lần toa thuốc điều lý đã tốt hơn nhiều, dù còn có rất nhiều ví dụ như tuổi tác đã lâu môn đang hộ đối người thân vân vân phiền lòng chuyện, nhưng chúng quy không đến nỗi như vậy khó chịu được. Nhưng hôm nay tin dữ truyền tới, Ninh sắc trong lòng quý lên, bệnh cũ ẩn có tái phát, ho khan lúc, máu tươi nhuộm đỏ ở trong tay màu trắng khăn gấm. Biểu tỷ. Lục Y Liễu nguyên bản rũ đầu, thấy nhà mình biểu tỷ bộ dáng như vậy, lại nghĩ tới cảnh Tam ca phạm vào như vậy chuyện lớn, gần như không mạng sống đạo lý, khắp khuôn mặt là nước mắt. Lúc này cái này thái su các thứ phụ trong phủ tiểu đình trong, một mảnh mây mù che phủ. Bên ngoài đỉnh cũng bắt đầu mưa. Ninh sắc cắn răng, gắt gao đè xuống trong cổ họng ý nghĩ ngọt ngào. Lục Y Liễu ánh mắt đờ đẫn. Duy chỉ có Lục Quỳnh đơn thuần trắng trợn, Lục Cảnh một không phải cái gì hoàng thân quốc thích, hai không có cái gì có thể tranh thần khí quyền bính, càng không có dục vọng quyền lực có thể nói, nếu hắn không là đã sớm xuất sĩ làm quan, triều đình nói hắn mưu phản, rốt cuộc mưu phải là cái gì nghịch. Một bên ngồi chờ Thịnh Tư vẻ mặt nhất thời biến đổi, Định Tiên Du công chúa đi dò tin tức, không ngay tại chỗ. Đại trụ quốc trong phủ công tử Tô Chiếu thời từ trước đến giờ ôn hòa, lúc này cũng nhíu mày hướng Lục Quỳnh lắc đầu một cái, Lục Quỳnh từ biết lỡ lời, mím chặt môi, không nói gì nữa. Thịnh Tư ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn bầu trời mây đen chất đống, tiến tới rơi xuống mưa tới. Trong lòng nàng quá mức vô lực. Đương triều thái su các thứ phụ nữ nhi, ở đây đợi chuyện lớn trước mặt giống như là bị làn sóng đẩy đi cục đá. Đang ở nàng xuất thần lúc, khóe mắt nàng khóe mắt mơ hồ nhận ra được, Vân Vũ mang đến sương khói mông lung trong, mơ hồ có thứ gì rơi xuống, rơi vào trong viện trong ao nước. Thất hoàng tử chết rồi. Thịnh Như Chu đỡ Khương Bạch Thạch đứng ở đông nhà chính dưới mái hiên. Khương Bạch Thạch khó được đứng nghiêm, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt hơi lộ ra tiếc nuối. Không có đồng tử kép trực, liền không thấy rõ ngày khuyết mạch sống sở tại. Khương Bạch Thạch than thở. Thịnh Như Chu đỡ bản thân vị này nửa đời phiêu linh, nửa đời đứng hàng thiên hạ tột cùng lão sư, trong lòng thật là không hiểu. Một vị thiên hạ nhất phong lưu bạch quan kỳ, một vị có hy vọng thành chân quân cảnh lục cảnh. Đến tột cùng là cái gì cuộc cờ có thể chống đỡ qua hai người này? Khương Bạch Thạch không đáp, chỉ nói, tốt một trận mưa lớn. Tốt một trận mưa lớn. Mưa to như chút xuống. Trong Thái Huyền cung yếu ớt ánh nến thật giống như diệt. Ngoài Thái Huyền cung, có sơn thủy cái bóng, làm như một mảnh ảo thị. Mà kia sơn thủy cũng chưa từng duy trì quá lâu, trung quy vỡ vụn, bị cuốn vào trong mưa gió. Lục Cảnh đứng ở thư lâu tu thân tháp thứ 5 tầng. Hắn thấy được quan kỳ tiên sinh ngày xưa bàn bên trên, để hai dạng đồ vật. Một khối mỹ ngọc, ngọc sắc trong suốt. Lục Cảnh cầm lên mỹ ngọc, vào tay ôn nhuận. Một kiểu khác vật là một quả cẩm nang, Lục Cảnh không nên mở ra cẩm nang, liền đã cảm giác được trong cẩm nang món đồ. Thiên mạch. Quan Kỳ tiên sinh cuối cùng vẫn đem cái này vô cùng bảo vật chân quý để lại cho hắn. Lục Cảnh nhìn lại thư lâu, sau ngày hôm nay, trong Thái Huyền Kinh thư lâu cũng không tiếp tục là thư lâu. Quan Kỳ tiên sinh chết rồi, Cửu tiên sinh, 11 tiên sinh rời đi, còn lại tiên sinh có lẽ từ sau ngày hôm nay cũng có rất nhiều người rời đi Thái Huyền Kinh. Học vấn hai chữ, kỳ thực thắng không nổi nhuốm máu kiếm. Lục Cảnh dõi xa xa cả tòa thư lâu, đồng nhiên nói, Bách Lý tiên sinh, được không cực khổ ngươi một chuyện. Bầu trời vạn đóa mây trong, có một đóa rơi xuống, hóa thành một đạo bóng người. Ngươi vận khí không tệ, đại trụ quốc cùng với trong cung hai vị lão nhân, còn có kia đảo sơn đạo nhân, đều đi chân vũ sơn. Bách Lý Thanh Phong hóa thân tới trước, từ từ mở miệng. Lục Cảnh lắc đầu, nếu như bọn họ chưa từng đi chân vũ sơn, tiên sinh có lẽ sẽ kéo một ít thời gian, sẽ không ở lúc này vào cung. Bách Lý Thanh Phong ước chừng cảm thấy Lục Cảnh vậy có đạo lý, gật đầu. Ngươi muốn làm gì? Hắn nói, ngươi cái này hậu bối khá hợp ta khẩu vị, nếu là đặt ở trước kia, ta người cô đơn ngược lại có thể hộ ngươi một phen, chỉ tiếc bây giờ kia ba tòa trên núi sinh linh quá nhiều, bảo vệ ngươi, bọn họ liền muốn chết rồi, đại phục chân chính hùng mạnh, là muôn vàn thiết kỵ. Lục Cảnh nói, tông chủ được không dọn đi cái này tu thân tháp. Bách Lý Thanh Phong sửng sốt một chút. Lục Cảnh mặt không chút thay đổi nói, học vấn kỳ thực ở nơi nào cũng đều không sao. Chẳng qua là Hà Đông Thế gia cầm trong tu thân tháp điện tịch, nói chung sẽ trở thành bọn họ từ chân liễm thế công cụ, thà rằng như vậy, còn không bằng tạm thời từ đạo tông bảo quản. Bách Lý Thanh Phong nhất thời hiểu được. Hắn đang muốn nói chuyện, lại nghe Lục Cảnh bên hông trường kiếm khẽ nhúc đích, một đạo màu xanh da trời chói lọi hiện lên, Khổng Tước kiếm linh hướng Bách Lý Thanh Phong hành lễ. Bách Lý Thanh Phong cười khổ một tiếng nói, ta cứu ngươi tàn phách, lại thành Lục Cảnh bán ta ân tình. Đã như vậy, cũng được, một tòa tu thân tháp, coi như ta thừa dịp cháy nhà hôi của, cùng chia thư lâu nền tảng. Hắn lời nói đến đây, lại nhìn chung quanh một chút, chợt lên đại hưng, bên hông phong yêu sắc ma lệnh bài treo lơ lửng, soi sáng ra một đạo rực rỡ huy quang. Nhất thời, ngoài tu thân tháp một trận mây mù vần vít, nguyên khí hóa thành tu thân tháp tứ chi, tu thân tháp vậy mà nhô lên. Tu thân tháp sinh linh. Lục Cảnh, ta trước tạm hành một bước, ở Trúc Tinh Sơn chờ ngươi, ngươi nếu có thể sống, sẽ tới Trúc Tinh Sơn dẫn tu thân tháp. Ngươi chớ có trễ nải thời gian, mau sớm ra khỏi thành đi đi. Lục Cảnh mắt thấy tu thân tháp cong lên tứ chi, kiên quyết ngoi lên phơi mạo, nhập trong mây. Hắn nghe được Bách Lý Thanh Phong vậy, lại lắc đầu. Lắc đầu giữa Lục Cảnh nhìn về phía thư lâu cổng, do Thánh Công Trần Thám Thánh đang chắp hai tay sau lưng đánh giá lớn như thế thư lâu. Hắn tựa hồ không biết Lục Cảnh cũng ở đây thư lâu trong. Bách Lý Thanh Phong thấy được Lục Cảnh ánh mắt, liền đoán được tính toán của hắn. Vừa vặn lại nghe Lục Cảnh nhẹ giọng tự nói: "Thiên sinh tàn hồn còn tại, ta có thể nào như vậy rời đi? Sao không náo một cái long trời lở đất?" Chương 390, ta tới giết Thương Long. Phần 12, chương 390, ta tới giết Thương Long. Phần 12. Như thế nào náo một cái long trời lở đất? Trong Thái Huyền cung màu xanh da trời ánh sáng nhạt như ẩn như hiện, Bách Lý Thanh Phong xem đón gió mà đứng, vẫn không có ý định từ bỏ ý đồ. Lục Cảnh trong lòng chợt hơi xúc động. Sống quá nhiều tuổi tác, cùng nhân gian có nhiều dây dưa, ngược lại không bằng người thiếu niên như vậy tiêu sái. Bách Lý Thanh Phong tóc trắng tung bay, nhìn chung quanh một chút, định nhẹ một chút bên đường một cây đại thụ. Đại thụ kia là cây sáng lên điểm điểm ánh sáng chói lọi tứ tán giữa nếu như một con mắt. Để ta làm một cái chứng kiến. Bách Lý Thanh Phong đạn chỉ khẽ nhếch, cây kia bên trên lá cây rụng xuống, bay đầy trời đi, rải rác với lớn như thế trong Thái Huyền kinh. Vị này đạo tông tông chủ lúc này mới hài lòng dậm chân lên trời, đi vào đám mây. Trong mây, Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút đầu vai của mình, cười nói đây cũng là bầu trời mấy lần đoạt linh triều trái cây, lại chung quy không cách nào để nhân gian khuất phục nguyên nhân. Nhân gian luôn có một ít khí phách mãnh liệt nhân vật, gặp kiếm thì duệ, gặp núi thì nặng. Lục Cảnh nếu như bất tử, đợi đến lần sau linh triều mở ra, hắn liền lại là một vị Trần Bá Tiên, chính là một vị đại phục thái tông. Bách Lý Thanh Phong hình như là đang lẩm bẩm lủ bộ. Nhưng khi một luồng nguyên khí thổi qua rơi vào đầu vai hắn, xuyên thấu qua nguyên khí hiểm khích, có thể thấy được một chỗ cầu nhỏ nước chảy, đỉnh đài lầu cát. Trong đó một vị tiên tử ngồi ở trong đình đài. Cái này tiên tử cũng nghe đến Bách Lý Thanh Phong vậy, thẳng đến Bách Lý Thanh Phong nói ra lần sau linh triều mở ra câu này lúc, trong mắt nàng chợt có sở động, đạo không rõ nói không rõ. Khương Tiên Thời đứng ở Thanh Vân Đường phố cuối, trên ngón tay cuốn vòng quanh một luồng trong núi sương mù. Sương mù thanh tú, mấy không thể nhận ra. Vị này Thái Hoa Thành thành chủ quay đầu nhìn một cái trong Thanh Vân Đường phố Khương Bạch Thạch phủ đệ, trong mắt chợt có chút không thôi, nhưng chợt những thứ này không thôi lại biến thành vẻ kiên định. Cách hắn tới trước Thái Huyền Kinh đã qua hơn tháng, hắn thân là Thái Hoa Thành thành chủ không cho đòi vào thành, vốn là cũng đã là vượt quân. Sau đó Lục Cảnh chống lại bầu trời Tây Lầu, giết lùi Thủy Vân quân sau, ngay cả Lục Cảnh cũng cho là Khương Tiên Thời đã sớm rời đi Thái Huyền Kinh, trở về Thái Hoa Thành. Nhưng chưa từng nghĩ cho đến ngày nay, vị này phong hoa vô song núi xa đạo thành chủ lại vẫn ở Thái Huyền Kinh. Hắn liền đứng ở Thanh Vân Đường phố đầu phố, xa xa nhìn thư lâu. Đầu ngón tay bóp nhẹ, kia một luồng trong núi sương mù dọc theo Khương Tiên Thời bàn tay kéo dài tới, bay ra Thái Huyền Kinh, lại bay đến Kinh Kỳ Đạo. Kinh Kỳ trên đường không trung, một tòa núi cao hư ảnh ẩn ẩn sức sức. Kia trên núi lớn, còn có quanh co tiểu đạo bản quanh quần xoáy. Khương Tiên Thời hít sâu một hơi, lại quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Thanh Vân Đường phố, nhìn một cái Khương Bạch Thạch phủ đệ, vì vậy quay đầu đi tới Đông Thành. Muốn phủ chính thiên trụ, Lục Cảnh tiên sinh không thể chết. Trần Thám Thánh chắp hai tay sau lưng, hài lòng xem vị này với trong thành, đất đai cực kỳ rộng lớn, bốn mùa như mùa xuân thư lâu, trong lòng càng hài lòng. Học vấn đã rời đi Thái Huyền Kinh quá lâu, đại chu thiên hạ lễ bang nhạc phôi, lễ nghi liêm sỉ hiếu đều đã không còn. Nhưng sự thật chứng minh, phu tử đạo cũng không thể múc thiên hạ, đại phục trăm họ, đại phục sĩ tử còn vẫn cần tự xét lại, tự hỏi, tự buộc, quá mức càn rỡ ngược lại đối quốc tổ bất lợi. Trần Thám Thánh nhìn như đang thì thào tự nói, nhưng phía sau hắn trong hư không chợt hiện ra một đạo rung động. Đạo này rung động tầng tầng thay phiên từ từ hóa thành hình người. Chính là người khoác thiết giáp kim tử quang lộc đại phu Vương Hoành Thạch. Vương Hoành Thạch cũng nhìn chăm chú thư lâu, ngưng giọng nói, kia Lục Cảnh lo liệu mưa gió cảnh trong, phi đại long tượng vũ phu, càn khôn tu sĩ thật khó nắm được. Chưa từng nghĩ Lục Cảnh ngộ tính vậy mà đúng như truyền ngôn, Thủy Vân quân ở phàm trần bày mưa gió cảnh, vốn là muốn làm Triệu Thanh Bình giết hắn, lại vì Lục Cảnh làm áo cưới, để cho hắn hiểu ra mưa gió cảnh. Từ đó sau, chính là ba đạo lôi kiếp ngọc huyết nhân tiên, thuần dương thiên nhân đều không cách nào lưu hắn lại. Trần Thám Thánh lại tùy ý lắc đầu, cười nói, Quan Kỳ tiên sinh đã chết, Cửu tiên sinh quá mức cương liệt, hơn nữa Bạch Quan Kỳ an bài, vị này cụt tay đao khách chỉ sợ sẽ không còn trở về Thái Huyền Kinh. 11 tiên sinh kể cả thư lâu trong hơn 10 vị danh tiếng rất nặng tiên sinh cũng đã không biết tung tích. Chuyện này đã thành định cục, Thái Huyền Kinh từ đó sau lại không thư lâu. Về phần kia Lục Cảnh, đi liền đi, tự có triều đình tương thần, tự có trong triều những thứ kia lãnh đời cường giả giết hắn, bọn ta sao lại cần thương thần? Hắn chẳng lẽ còn dám nữa nhập Thái Huyền Kinh, hay hoặc là đi trước Hà Đông Đạo không được? Trần Thám Thánh vẻ mặt nguyên bản hơi có chút nhẹ nhõm, nhưng đang lúc hắn nói đến chỗ này, mặt đất chợt truyền tới một trận rung động dữ dội. Tiếp theo Trần Thám Thánh cùng Vương Hoành Thạch liền thấy được một màn kinh người. Bọn họ thấy được tòa kia thư lâu cực kỳ trọng yếu tu thân tháp trong lúc bất chợt dài ra nguyên khí tứ chi, tiếp theo kiên quyết ngoi lên nhảy lên, trong nháy mắt liền nhảy lên hơn 1,000 trượng ẩn vào đám mây biến mất không thấy. Trần Thám Thánh nhất thời giận dữ, chỉ bầu trời bay tới mây mù đối Vương Hoành Thạch nói, lại dám trộm đoạt ta Hà Đông thế gia báu vật, Quang Lộc đại phu, hậu thánh công Mặc Bảo ở chỗ nào? Một bên Kim Tử Quang Lộc đại phục nhìn Trần Thám Thánh một cái, im lặng lắc đầu nói, đó là tiểu khách đại thần thông Phong Yêu Sát Ma. Ta đạo tông sao dám? Trần Thám Thánh càng phát ra tức giận, ngón tay thậm chí ở hơi phát run. Hắn nhìn như thịnh nộ nhưng lại cũng biết Tà Đạo Tông Phong Yêu Sắc Ma Bách Lý Thanh Phong đến tột cùng là bực nào nhân vật, cũng là chưa từng lại để cho Vương Hoành Thạch lấy ra Hậu Thánh Công mà bảo. Hậu Thánh Công chính là nhân gian A Thánh, nhưng Bách Lý Thanh Phong cũng là thiên hạ cường giả hiếm có. A Thánh một quyển Mặc Bảo chỉ sợ còn không làm gì được Bách Lý Thanh Phong. Tu thân tháp cao tầng 5, trừ thứ 5 tầng ra, còn lại 4 tầng cực kỳ rộng rãi không biết cất giấu bao nhiêu hạng sang địa tịch, thậm chí còn có nhiều thần thông, huyền công. Một tòa tu thân tháp chính là nửa tòa thư lâu, bây giờ lại hay bị cái này gan to hơn trời Bách Lý Thanh Phong cướp đi. Chuyện này sau ta chắc chắn sẽ thượng bẩm triều đình, trách móc Bách Lý Thanh Phong. Trần Thám Thánh nguyên bản thật tốt tâm tình biến thành cực xấu. Vương Hoành Thạch thấy được Trần Thám Thánh vui giận đều lộ vẻ vui sắc, trong lòng thở dài một cái. Do Thánh hai chữ, nếu không phải Á Thánh âm âm, như thế nào lại đến phiên Hà Đông Trần gia? Hán Vương gia gia chủ đương thời, hành hơn vạn dặm đường, đọc qua vạn cuốn sách, bất kể đức hạnh, học vấn, uy vọng so với Trần Thám Thánh mà nói không biết cao hơn ra bao nhiêu. Nhưng thiên hạ sĩ tử chỉ biết Do Thánh công chính là Hà Đông Trần gia đứng đầu, cũng không biết Hà Đông Vương gia còn có một vị Thúy Vi Sơn người. Vương Hoành Thạch trong lòng suy tư. Trần Thám Thánh cũng đã bước vào thư lâu, hắn xem sách lầu chính giữa vài tòa thư viện, vớt cằm nói, đối diện cổng, có thể đem ta Trần gia ưu rừng lầu chuyển đến nơi này, người ta lui tới hành đạo qua chỗ này, là có thể thấy được ưu rừng hậu thế, tính nghiên học vấn bát tự phong thái. Trần Thám Thánh đưa ra một ngón tay, chỉ điểm hư không. Vương Hoành Thạch nhìn chung quanh một chút, chợt cảm thấy thư lâu trong tựa hồ có chút cổ quái. Thư lâu bốn mùa như mùa xuân, có cây hợp người, lại nơi nào đến sương ngủ. Vương Hoành Thạch tiềm thức đoán được lục cảnh, tiềm thức ngẩng đầu nhìn trời, lại thấy trên bầu trời mây đen giăng đầy, nhưng cũng không có mưa gió. Cái này tu hành nhục thể chân thân Kim Tử Quang Lộc đại phu yên lòng, một bên Trần Thám Thánh đã đi tới hai tầng lầu, thấy được cựu tiên sinh làm huấn luyện viên Hàn Mặc thư viện. Chỗ này Hàn Mặc thư viện hơi có chút vắng vẻ, dùng để làm một bữa độc viện kỳ thực vừa đúng, sách này lầu tốt liền tốt ở chỗ bốn mùa như mùa xuân. Trần Thám Thánh cùng Vương Hoành Thạch một đường đi về phía trước, càng đi chỗ sâu sương mù càng phát ra dày đặc. Vương Hoành Thạch sinh lòng cảnh giác, vừa muốn nhắc nhở Trần Thám Thánh, chợt giữa từ nồng nặc trong sương mù lộ ra một cái đầu lâu tới. Kim Tử Quang Lộc đại phu bỗng nhiên thân thể rung một cái, trường thương trong tay của hắn bỗng nhiên lộ vẻ. Lại thấy viên kia cực lớn đầu lâu không ngừng đề cao. Lại có một con bàn tay cũng từ trong sương mù sinh ra, huy động giữa sương mù tàn đi. Trần Thám Thánh, Vương Hoành Thạch ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một tôn người mặc huyền y, đầu đội cao quan thiên vương pháp thân đang túi đầu mắt nhìn xuống bọn họ. Ngày đó vương pháp thân trên bả vai, Lục Cảnh đứng lặng lặng, nhìn chăm chú Trần Thám Thánh, Vương Hoành Thạch. Vương Hoành Thạch nhất thời nhớ tới thất hoàng tử chết, nhớ tới Lục Cảnh kinh người gan dạ. Nhưng dù là như vậy, nhưng khi hắn ở thư lâu thấy được Lục Cảnh vẫn có chút không biết làm sao. Thiếu chủ quốc mua rồng quân tướng muốn vây thành, cái này Lục Cảnh lại vẫn tại Thái Huyền Kinh bên trong. Trong lòng hắn mới vừa có ý niệm thoáng qua, chỉ thấy Trần Thám Thánh chân mày dựng thẳng, đưa ngón tay ra chỉ Lục Cảnh quá to, "Lục Cảnh, ngươi lại dám?" Trần Thám Thánh lời còn chưa dứt, kia cực lớn Tiên Vương pháp thân trong giây lát đưa ra một ngón tay, hướng xuống dưới nghiền ép mà tới. Chương 390, ta tới giết Thương Long. Phần 22, chương 390, ta tới giết Thương Long. Phần 22. Kia pháp thân trên ngón tay, mấy đạo thái vi viên thần thông từng tia từng sợi, đều có nảy huy quang. Làm Lục Cảnh pháp thân hiện thân, Thái Huyền Kinh khắp nơi đều có nguyên khí mạnh mẽ bắn ra. Thất hoàng tử chết, chính là chuyện to như trời, vốn là muốn cấp thất hoàng tử một cái dựa nhục cơ hội Huyền Đô đại thần, tướng quân không thể không ra tay. Mà hết thảy này khoảng cách Trần Thám Thánh cùng Vương Hoành Thạch còn có chút xa xôi. Vương Hoành Thạch trong tay kia một cái thẻ tre đã sớm bay lên bầu trời, trên bầu trời phảng phất bị dội cho mực, bầu trời bị màu mực choáng váng luộm, có cường giả ở trên trời chấp bút viết chữ. Mà Trần Thám Thánh sáng rõ không ngờ rằng Lục Cảnh lại có gan dạ giết hắn. Thẳng đến Vương Hoành Thạch thanh âm từ từ truyền tới, "Do Thánh công, vọng nghị chuyện này sợ bị định tội. Thất hoàng tử mới vừa chết ở Lục Cảnh dưới kiếm." Trần Thám Thánh khí tức hơi chậm lại. Lại thấy đến Thiên Vương một chỉ kể cả đế tinh thái vi viên thần thông trấn áp xuống. Chỉ bất quá chớp mắt, Trần Thám Thánh liền rốt cuộc biết được. Rốt cuộc thế nào là bắt cảnh thiên nhân sức chiến đấu? Lục Cảnh chiếu tinh cảnh giới một chỉ rơi xuống, Trần Thám Thánh chỉ cảm thấy như có một tòa nặng nề sơn nhạc đè xuống, núi sông đem rơi lúc lại đột nhiên sụp đổ, toàn bộ đè ở trên người của hắn. Mà Vương Hoành Thạch đỉnh đầu màu mực chợt trở nên có chút chậm chạp, Trần Thám Thánh chưa từng bị những thứ này màu mực bao phủ. Vị này Hà Đông Trần gia dò thánh công lập khắc nhận ra được cái gì, nhưng hắn giờ phút này nhưng cũng bất chấp giận dữ mắng mỏ Vương Hoành Thạch, hắn nguyên thần xuất hiếu, một bộ áo xanh, chữ viết kích động giữa nguyên khí ngang dọc. "Ta là Hà Đông Trần gia gia chủ." "Lục Cảnh." Trần Thám Thánh cắn răng, chống lại Lục Cảnh thần thông hơn, thần niệm tiềm thức bay lên. Lại thấy nghe Trần Thám Thánh lời nói này, Lục Cảnh đột nhiên nhảy xuống Tiên Vương pháp thân đầu vai, con ngón đúng ra. Kia trấn áp xuống tay bỗng nhiên mở ra tới, từ một chỉ biến thành một trượng. Tiên Vương pháp thân bàn tay sáng lên kim quang, chiếu xương mù bao phủ thư lâu sáng lập loè một mảnh. Hung manh khí phách hóa thành Tiên Vương khí phách, trong nháy mắt đánh tan kia áo xanh nguyên thần, đánh lui nguyên khí, rơi thẳng ở Trần Thám Thánh đầu lâu bên trên. Rắc rắc. Một tiếng vang lên. Trần Thám Thánh đầu lâu bị Lục Cảnh Tiên Vương pháp thân tháo xuống, như kim đâm thần thông đâm vào Trần Thám Thánh thật đường trong, giết hết Trần Thám Thánh nguyên thần. Trần Thám Thánh chết ngay tại chỗ. Vương Hoành Thạch đứng ở màu mực hạ, đờ đẫn xem một màn này, nói: "Lục Cảnh, ngươi đã điên dại." Xa xa, đông đảo nguyên thần kích động, võ đạo khí cơ bay ngang, thân bất nghi người mặc phù giáp phá mây tới. Lục Cảnh nhìn Vương Hoành Thạch một cái, một đạo thần niệm lại rơi nhập Vương Hoành Thạch trong đầu. Hẳn là chính hợp quang lộc đại phục ý. Vương Hoành Thạch nhất thời biến sắc. Lục Cảnh nhìn chung quanh, lại nhảy lên Thiên Vương pháp thân đầu vai, ẩn vào trong hư không biến mất không thấy, chỉ có một đạo thần niệm truyền âm còn vấn vít ở Vương Hoành Thạch bên tai. Nhân gian dưới cục diện, ta ngày xưa quá mức ôn hòa, nên điên dại lúc điên dại, nên rút kiếm lúc rút kiếm, đáng chết người lúc giết người cũng chưa hẳn không tốt. Vương Hoành Thạch há mồm thở dốc, hắn vốn có thể khống chế trong hư không màu mực ngăn lại Lục Cảnh, nhưng hắn suy tư một phen lại nghĩ tới Lục Cảnh tựa hồ nhìn thấu trong lòng hắn suy nghĩ, liền rốt cuộc cắn răng đứng ở tại chỗ. Mà xa xa, thần thông gào thét, từng vị võ đạo cường giả khí cơ cũng đã tới. Lục Cảnh khống chế Thiên Vương pháp thân rời đi. Quan Kỳ tiên sinh một chuyện sau, hắn đã biết được nhân gian chuyện rất nhiều lúc không nhìn đúng sai, Quan Kỳ tiên sinh như vậy người không thể không chết, Tiêu Hành Sơn phủ trong cổ thần hiêu nhưng lại chết không phải. Đây hết thảy đều nhân cường giả chi niệm. Ta tu thành đế tinh, sắp tu thành đế tướng, thiên hạ cường giả phải có ta một chỗ ngồi. Tiên sinh từng nói với ta trước không biết Thư Lâu Cầm Kiếm hàm nghĩa, bây giờ mới hiểu được. Thư Lâu Cầm Kiếm là muốn giết người. Lục Cảnh hành với trong mưa gió, tốc độ nhanh như sấm đánh. Thanh Nguyệt đã bị 11 tiên sinh mang đi. Trong Thái Huyền Kinh đông đảo cường giả cũng bị tiên sinh cùng với Thương Mân, Sở Cùng Nhân tạm thời ngăn lại. Trong Thái Huyền Cung e rằng có bí ẩn, Sùng Tiên Đế đến nay chưa từng ra tay. Dưỡng Lộc đường phố bên trên giấy lên hỏa hoạn. Mới vừa xây xong hơn phân nửa cảnh quốc công phủ bị cho một mùi lửa. Lại cứ quốc công trong phủ thế lửa thật chậm, trong phủ thợ thủ công không một người chết, kinh doanh phủ phái người cứu hỏa, lại phát hiện chính là thần thông tu sĩ chuyển đến Hồng Thủy thần thông, cũng không cách nào tới tắt hỏa hoạn. Giải rác tại Thái Huyền Kinh bên trong trên lá cây, nguyên khí chồng chất cũng như một con mắt. Bách Lý Thanh Phong đứng trên tu thân tháp, cau mày xem dung chuyển Thái Huyền Kinh, xem bị hái đi đầu lâu Trần Thám Thánh thi thể. Hắn tựa hồ có chút không hài lòng lắm. Hãm sâu sát nghiệm, chẳng phải là đúng như Sùng Thiên Đế mong muốn. Bách Lý Thanh Phong nâng đầu, thấy được nặng nề trong mây mù, ba sao thần như ẩn như hiện. Cái này ba sao thần cũng không phải là nhân gian sao trời, mà là bầu trời tinh, càng là ngày khuyết thủ tinh. Kế đô la hầu hai viên nguyên tinh, lại thêm một viên đế tinh, Lục Cảnh trung quy có ánh sao chỗ lượng. Bách Lý Thanh Phong thở dài một cái. Mà trong Thái Huyền Kinh, Thái tử Tuần Thú kiếm khí đột nhiên chém ra, chém tới mưa gió. Giờ phút này Lục Cảnh liền đứng ở đông thành trên tường thành, dưới thành tường, 80,000 múa rồng quân sắp hàng tới. Thiếu chủ quốc thân cưỡi chiến mã, người mặc ngân giáp, trường thương trong tay sắc bén nhìn về Lục Cảnh. Mà đông thành trong vòng, đông đảo cường giả đã rối rít đã tìm đến. Lục Cảnh tả hữu chung quanh, chỉ thấy trong Thái Huyền Kinh cường giả mọc như rừng, Thái Huyền Kinh trở ra chiến trận như ngày, bao phủ thiên hạ. Cho dù là Lục Cảnh mạnh mẽ đến đây nguyên thần, cảm giác được đại phục duệ sĩ lên chiến trận, nguyên thần giống như là bị đốt bị thương bình thường, truyền tới từng trận đau nhức. Đây chính là đại phục dựa vào. Lục Cảnh cùng thiếu chủ quốc Lý Quan Long ánh mắt va chạm, Lý Quan Long sinh ở trong quân ngũ, dung nhập vào quân trận trong, hắn khí phách không biết bị đề cao bao nhiêu tầng cấp. Mà đông thành trong vòng, đại phục cường giả mắt long long. Lục Cảnh, ngươi hôm nay đi không ra Thái Huyền Kinh. Trừ quốc công cầm trong tay biết núi truy nhìn về phía Lục Cảnh. Lục Cảnh tùy ý liếc mắt một cái trừ quốc công, đột nhiên lắc đầu. Những thứ kia quân tốt nhi lang trong đó ước chừng cũng muốn bảo vệ quốc gia. Những thứ này trong Thái Huyền Kinh đại thần, tướng quân đối với đại phục, đối với nhân gian nhưng có chút trung thành. Nhưng các ngươi cùng ta cũng như thế là con cờ, thậm chí không bằng ta con cờ này như vậy trọng yếu. Giết các ngươi, Sùng Thiên Đế sẽ không để ý. Trừ quốc công trên người khí huyết vấn vít, như cùng một ngồi lò lửa. Thiếu chủ quốc mắt lom lom, Lục Cảnh đường lui đã chết. Thân bất nghi đứng trên mặt đất, phế bỏ hai chân nhân phủ giáp mà phải lấy đứng thẳng, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh, trong mắt sát ý ngất trời. Hắn kinh doanh rất nhiều năm, mới một cái lấy đại phục đại thế thắng sư huynh cơ hội. Nhưng cơ hội này, nhưng bởi vì thất hoàng tử chết ngừng lại, cho nên hắn muốn Lục Cảnh chết. Duy chỉ có Lục Cảnh, thậm chí không còn đi xem bọn họ, ngược lại nhìn về phía trong Thái Huyền Cung. Ta tới giết Thương Long. Không biết Sùng Thiên Đế được không quan tâm đầu kia Thương Long. Chương 391, lại lấy Thương Long chi mệnh đưa tiên sinh, phần 12, chương 391, lại lấy Thương Long chi mệnh đưa tiên sinh, phần 12. Thiếu chủ quốc Lý Quan Long rục ngựa mà tới, hùng tráng bạch mã đứng ở đông thành trở xuống, trên mặt hắn che lớp mặt nón trụ chỉ lộ ra một đôi mắt. Tay hắn cầm trường qua, kia qua mâu trường trượng tám dài ngắn, giờ phút này bị Lý Quan Long nắm trong tay, sắc bén hàn quang lại nhắm ngay đông thành trên tường thành Lục Cảnh. Lúc đến bây giờ, Lý Quan Long trong mắt cũng không có ý, chỉ có lãnh đạm, trầm tĩnh, không biết trong lòng hắn làm gì nghĩ. Mà trừ quốc công sau lưng, nhiều đại phục đại thần, tướng quân đều đối Lục Cảnh mắt long long. Trừ hứng chí bừng bừng đi trước Thư Lâu Trần Thám Thánh, lúc này tới trước đuổi giết Lục Cảnh người phần lớn đã biết Lục Cảnh phạm phải tội lớn ngập trời. Hắn giết một vị hoàng tử, lại giết Hà Đông Bát đại gia Trần gia gia chủ. Thất hoàng tử Vũ Huyền Lâu sinh ra có đồng tử kép, Trần gia gia chủ Trần Thám Thánh dù đức không xứng vị, nhưng Trần gia lại có một vị hậu thánh công, có một vị chân chính nho nhà á thánh. Trừ những thứ này tội lỗi ra, lại có thánh quân hôn chiếu, cảnh quốc công có mưu phản chi tội. Quốc công mưu phản, giết chi tự có to như trời chiến công. Nguyên nhân chính là đủ loại này nguyên nhân, đông thành thành tường quân mình, từng mảnh mồ xương mù bay lên, từ xa nhìn lại liền giống như ánh nắng chiều chiếu vô ích. Bao phủ thiên hạ này thứ nhất danh thành. Lục Cảnh một thân một mình đứng ở ánh nắng chiều trong, lại bị mây mù che giấu hành tung. 80,000 đại phục Vũ Long quân cường thịnh khí huyết hóa thành một cái lưới lớn, giống như muốn đắp lại thiên hạ bốn phương, lại phải khóa lại vị này đã sớm nổi danh khắp thiên hạ thiếu niên kiếm giáp. Còn lại 80,000 Vũ Long quân đang từ bốn phương tám hướng này chào mà tới. Vũ Long quân la lưới đã thu nạp Lục Cảnh chỗ, liền cũng sẽ không cần phong tỏa còn lại ba chỗ cửa thành. Lục Cảnh dõi mắt mà trông, tức xa xa một chỗ mưa gió mông lung chỗ, 240 vị cưỡi hổ võ tốt giết mấy trăm song đao khách. Thạch Đại Thanh liền ẩn vào kia trong phong vũ cảnh ra Tây Thành. Mưa gió ra Tây Thành, hổ gầm không thể ngửi nổi. Thạch Đại Thanh nhận ra lệnh, liền cũng không tiếp tục quay đầu. Hắn là Lục Cảnh Tư Quân, chỉ nghe mệnh với Lục Cảnh một người, Lục Cảnh để cho hắn sinh hắn thì sinh, Lục Cảnh để cho hắn chết hắn thì chết. Lục Cảnh để cho hắn cách thành, hắn cũng tuyệt không chần chờ chút nào. Trọng An Ba Châu sở dĩ có thể ở Bắc Tần Vũ Phu ép thế giới đầu gối, vẫn đứng vững vàng với biên cảnh, chính là bởi vì có loại này ân huệ lang. Lục Cảnh đưa mắt nhìn kỵ hổ quân rời đi, trong lúc mơ hồ lại ở Tây Thành thấy được Nam Quốc công phủ, thấy được Nam Tuyết Hổ muốn rời phủ mà đi, lại bị Nam Đình Quy ngăn lại. Lại thấy Nam Hỏa Vũ kiếm khí đua tiếng, nhưng không cách nào tránh thoát nhìn như đã thương lão, lại như cũ không phụ đại phục cự nhạc danh tiếng lão quốc công đầy trời khí huyết. Lục Cảnh càng phát ra yên lòng. Hắn đầu vai, kia thật sự giết một tòa Tây Lầu danh kiếm, lóe ra thanh lành ánh sáng huy. Kia huy quang trong, Lục Cảnh nguyên bản trong trẻo lạnh lùng kiếm khí bây giờ lại trở nên càng phát ra bá liệt, càng phát ra uy nghiêm. Chiếu tinh cảnh giới được hiệu đại thần thông. Thái tử tuần thú kiếm khí, cảnh quốc công quả không phụ nổi danh. Hai tướng giằng co, bất quá 45 hơi thở thời gian. Thân bất nghi đang muốn dậm chân đi về phía trước, từ nhiều đại phục cường giả sau lưng chợt truyền tới một đạo thanh âm. Trừ quốc công như có biết, quay đầu nhìn. Đông đảo triều thần cũng là như vậy, thậm chí đã có người không mình hành lễ. Đại tư đồ, có người cung kính mở miệng. Lục Cảnh rốt cuộc thu hồi ánh mắt, nhìn một chút bầu trời sương mù lờ lờ. Lại thấy có một vị lão nhân người mặc một bộ gấm hoa rực rỡ áo dài, tóc trắng như tuyết, lại cứ mặt mũi lại non như hài đồng, nhất là hai nơi trên gương mặt đều có đỏ ửng, xem ra lại có chút ngây ngô đáng yêu. Đại phục đại tư đồ. Đại phục nhất phẩm đại viên, nhưng Lục Cảnh thân ở Thái Huyền Kinh 2 năm có thừa, lại rất ít nghe được tục danh của hắn. Thậm chí vị này đại tư đồ ở nơi này hơn 2 năm trong thời gian, vào triều số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chính là tình cờ tham gia triều hội, cũng không cùng thủ phụ đại nhân Khương Bạch Thạch đồng liệt, chẳng qua là ẩn vào trong đám người chưa bao giờ tấu nói. Đại tư đồ ở đại phục trước các triều đại đều là nắm giữ thuế phú sự vụ trọng thần. Mà đại phục sau khi dựng nước, đại tư vô ích, đại tư ngựa hai tịch chức vị đều đã không còn tiếp tục sử dụng. Duy chỉ có đại tư đồ cái này quan chức danh xưng lưu lại, lại không còn nắm giữ thuế phú chuyện, ngược lại biến thành một loại danh hiệu. Ngày hôm nay vị này hàm thái lão nhân trước đại tư đồ, chính là đọc bách gia điện tịch Lục Cảnh đều chưa từng biết được, thì giống như đại tư đồ thành người này độc nhất danh hiệu. Lục Cảnh đã từng cùng hắn đối mặt. Vị này không biết tuổi lão nhân thường thường chẳng qua là hướng hắn gật đầu mỉm cười, chưa bao giờ nhiều lời một câu. Cho nên rất nhiều từ kinh thành trở ra điều tới kinh đô đại quan, có chút thậm chí không biết đại phục còn có đại tư đồ như vậy số một nhân vật. Chẳng qua là nơi này dù sao cũng là Thái Huyền Kinh, là trong đại phục cứng nơi, cũng là hoàng gia trọng địa. Lục Cảnh, một đạo thái tử tuần thú kiếm khí làm ngươi giết thất hoàng tử, lại không đề cập tới hắn kia đồng tử kép thiên hạ ít có, liền chỉ riêng là thân phận của hắn cũng là cao quý không tả nổi. Đại tư đồ nét mặt nghiêm nghị, chỉ là bởi vì bộ mặt của hắn, nhưng căn bản không nhìn ra bao nhiêu sắc mặt giận dữ, ngược lại có chút hiền hòa. Lục Cảnh nhìn chăm chú đã chậm rãi tiến lên, đứng ở đông đảo đại phục cường giả phía trước nhất lão nhân, lấy tay giữa treo ở giữa không trung sát tây lâu rơi vào Lục Cảnh trong tay. Chỗ này danh thần danh tướng đều muốn giết ta, đông thành trở ra 160,000 vũ long quân đang hội tụ. Có lẽ cái này 160,000 vũ long quân quát to một tiếng, liền có thể đánh vỡ ta chiếu tinh nguyên thần. Đại tư đồ lúc này tới trước, lại nói với ta những thứ này nói nhảm, là vì để cho đại phục chết ít một số người. Lục Cảnh giơ kiếm, nhẹ giọng mở miệng, lớn mật. Có đương triều trong lang tướng quân một thân khí huyết quần quận giữa giống như ánh lửa trận trận, một loại võ đạo tinh thần phá mây mà ra, xông vào chân trời. Hắn dậm chân về phía trước, nói, Lục Cảnh, ngươi phạm vào kinh thiên tội lớn, cũng dám khoác lác cầu tả. Nhất thời, chân trời khí huyết mây mù càng thêm đỏ, liền tựa như một mảnh giáng đỏ. Nhưng hắn hét lớn sau, trang diện trong lại vẫn cứ trở nên vô cùng yên tĩnh. Thân bất nghi trên người phù văn lưu chuyển, lại đột ngột cười một tiếng. Suy nghĩ cẩn thận, có phong vũ cảnh làm dựa vào, lại có thái tử tuần thú kiếm khí, có thái vi viên thần thông, có thái bạch nhân gian hai loại kiếm quang. Chỗ này nhân vật mong muốn Lục Cảnh chết, Lục Cảnh sẽ chết. Nhưng cái này đông thành hạ, tất nhiên cũng phải phơi thời khắp nơi. Đại phục có được là cường giả, chẳng qua là đại phục quá lớn, một vị không cố kỵ gì thiên nhân, nhưng hư chỗ này trăm người tính mạng. Thân bất nghi thanh âm khàn khàn theo gió mà qua, chỉ tiếc đại phục Vũ Long quân nhập không phải Thái Huyền Kinh. Ngay cả đối Lục Cảnh có tất phải giết chí trừ quốc công cũng trầm mặt xuống. Nếu là hoang dã, chính là trở lại hai vị thiên nhân, 160,000 Vũ Long quân cũng có thể chiến trận vây mà giết chi. Thiên nhân, nhân tiên tuy mạnh, nhưng khi duệ sĩ hội tụ, khí huyết tập hợp thành một luồng, thậm chí mạnh hơn lôi kiếp. Nhưng lại cứ nơi này là Thái Huyền Kinh, Lục Cảnh lại ở đó đông thành trên. Hắn nếu cố ý muốn lưới rách cá chết, ở đại phục chân chính cường giả đều tại Thái Huyền cung bên trong không phải ra giờ phút này, đại phục xác thực muốn tổn thất nặng nề. Đại tư đồ trong lời nói có chút bất đắc dĩ, trong lòng hắn lẩm bẩm một câu, tiểu bối này càng thêm ngông cuồng, lại cứ hắn có ngông cuồng tư cách. Linh triều không đến, ta cũng không ngăn trở được hắn. Trong miệng lại nói, người thiếu niên cần gì phải lưới rách cá chết. Ngươi chính là có thể giết chỗ này trăm người, chung quy nếu bị bức ra đông thành, chung quy muốn rơi vào Vũ Long quân trong trận, chung quy muốn chôn xương với bên ngoài thành bùn lầy trong. Chính là ngươi có thể chạy ra khỏi Thái Huyền Kinh, ngươi có từng nghĩ tới, rời cái này Thái Huyền Kinh ngươi lại có thể đi nơi nào? Nam đi Tề Quốc. Ngươi giết Tề Quốc thái tử Cổ Thần Hiêu, lấy tu vi của ngươi chính là mạnh hơn chút, cũng không đổi kịp đã sớm nội luận cản khôn Tề Uyên Vương, càng không nói đến Tề Uyên Vương còn vẫn có mặt đen đại quân. Một người cây kiếm, ngươi chẳng lẽ có thể phá giáp 200,000? Lục Cảnh tựa hồ là mong muốn nghe một chút thần bí này đại tư đồ rốt cuộc muốn nói những gì, hắn vẫn trong tay cầm kiếm, đứng ở chỗ cũ. Đi Tây Phương Tây vực 36 nước, trong lâu Lan thành trưởng công chúa tay cầm đại quân, đại phục thành quốc công là duy nhất không có ở linh triều cuộc chiến rơi xuống cảnh giới quốc công, Tây vực 36 trong nước cũng có cường giả. Trừ những nhân vật này ra, trong đại phục núi hầu kinh vô song xuất linh 300,000 thiết kỵ đại phá tây vực phản tặc, trung sơn hầu lại được trăm núi cơ duyên, thành thiên hạ trẻ tuổi nhất đại long tượng, ngươi còn không đủ để cùng hắn tranh nhau phát sáng. Giới nhân gian này thiên hạ, ngươi đi bách quỷ địa sơn, nhân vong nhân cốc một chuyện, kia Diêm La điện điện chủ đương nhiên phải giết ngươi. Ngươi đi trên biển yêu quốc, thư lâu lục tiên sinh đã từng bắt yêu quốc công chúa không biết tung tích. Chương 391, lại lấy thương long chi mệnh đưa tiên sinh, phần 22, chương 391, lại lấy thương long chi mệnh đưa tiên sinh, phần 22. Ngươi thư lâu tiên sinh danh tiếng, nói vậy đã sớm chuyển tới trên biển yêu quốc. Lục Cảnh, ngươi chẳng lẽ còn muốn đi đâu bầu trời không được? Lục Cảnh lặng lặng nghe đại tư đồ nói, ánh mắt chợt có chút biến hóa, đang muốn mở miệng. Đại tư đồ lại lắc đầu nói, Bắc Tần từng ngọn cây còn cỏ, một người một xúc đều là đại trúc vương chi nô. Lục Cảnh, ngươi nhưng nguyện vì nô, nhưng nguyện cùng đạo khác biệt hạng người cùng nhau nô dịch Bắc Tần trăm họ. Lục Cảnh không hề trả lời đại tư đồ, rốt cuộc mở miệng nói, Đại Hoàng Sơn trước trọng an ba châu, ta có thể đi không? Đại tư đồ gật đầu, tự nhiên có thể đi. Chẳng qua là vị kia ngày kích hôn đi một vòng lớn ngày cái thế hào kiệt sẽ chết, thiên hạ người tu hành đều biết trọng an ba châu có một trận dung chuyển lớn, đại kiếp nạn. Ngươi đi trước trọng an ba châu, trận kia dung chuyển, kiếp nạn sẽ gặp tới lớn hơn chút. Lấy cách làm người của ngươi, sẽ không đi trọng an ba châu. Lục Cảnh có chút chán ghét khoát tay một cái. Đại tư đồ, nghĩ đến ngươi cũng không muốn như vậy đường hoàng nói chuyện, liền nói thẳng ngươi ý tới chính là. Từ trước đến giờ lễ nghi kiêm bị Lục Cảnh như vậy không nhịn được, khiến đại tư đồ có chút xấu hổ. Nhưng hắn vẫn mặt không đổi sắc, nói, sống dù sao cũng so chết rồi tốt. Thiên hạ, nhân gian phải có này khó, thánh quân cũng tốt, thủ phụ cũng tốt, kiếm giáp thương môn cũng tốt, quan kỳ tiên sinh cũng tốt. Thậm chí còn kia Bắc Tần đại trúc vương đều có thể cứu thê ý chí, bất quá là lý niệm chi tranh mà thôi. Quan kỳ tiên sinh đã chết, kia trong Thái Huyền cung Lam Huy càng phát ra ảm đạm. Thánh quân cần ngươi chẳng tiền, ngươi giết thất hoàng tử cũng nên ra chút khí, sao không tự trói vào cùng, hướng thánh quân xin tội, lại vào kia bàn cờ, chém đại long thuộc về. Lục Cảnh vẻ mặt động một cái. Thân bất nghi phủ giáp hạ khuôn mặt đột nhiên nhíu một cái, Trừ Quốc công vẻ mặt u ám. Chỗ này lại có rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, có ít người thậm chí đã gật đầu. Lục Cảnh tiên sinh là chân chính đại phục thiên tiểu, chết một vị Lục Cảnh tiên sinh, là đại phục tổn thất, cũng là thiên hạ tổn thất. Đại tư đồ nhưng vì ngươi nói rút, Lục Cảnh tiên sinh sao không bó tay, dành một con đường sống. Có một vị văn thần hô to. Kỳ thực, tựa như cùng đại tư đồ nói, trong Thái Huyền cung kia màu xanh thẳm huy quang càng phát ra ảm đạm, giống như là sắp rơi xuống sao trời. Màu xanh ra trời huy quang đại biểu quan kỳ tiên sinh còn để lại tàn phách. Bầu trời ba sao trong, từng đạo ánh sao rơi xuống, kia ánh sao trong một tòa mờ ảo thành trì cao cao treo lơ lửng. Kia mờ ảo thành trì bên trên, có người đầy rưng rưng quang rơi con mắt. Lâu chủ, châu trời đi lên. Ánh sao xen lẫn tiếng gió, tựa hồ là đang gào thét. Quan kỳ tiên sinh kia một luồng tàn phách cũng không đáp lại. Lục Cảnh mím môi, đưa mắt lấy trông, hắn mơ hồ thấy được quan kỳ tiên sinh thân ảnh màu lam đang tiêu tán. Hắn thấy được Sở Cùng Nhân cầm trong tay lục ngọc trượng, nguy nga thân thể lại khẽ run. Ngươi từng vì ta nện vỡ hoàng hà lâu, ta cứu không phải ngươi, nhưng có thể vì ngươi nện vỡ thái tiên điện, vì ngươi tiến hành. Ngươi từng âm thầm đảo lại anh Vũ Châu, đã sớm còn hoàng hạc lâu tình nghĩa, hôm nay lại vì đệ tử của ta cản đường, là ta thiếu ngươi tình. Quan Kỳ tiên sinh nguyên bản hoàng hoàng hốt hốt tàn phách lúc này lại có chút thần trí, hắn ngồi xếp bằng, hướng Sở Cùng Nhân ôm quyền. Sở Cùng Nhân lắc đầu, bởi vì ta tại hoàng hạc lâu bên trong sơ ngộ, quân có ba thước đàn, ta hiểu rõ đấu rượu, ta dài ngươi rất nhiều tuổi, ngươi lại dạy cuộc đời ta đắc ý cần tận hoan, chớ cho kim tôn đối không nguyện. Khi đó, ta chưa từng thấy qua nhân vật như ngươi, chỉ cảm thấy ngươi không hổ thiên hạ nhất phong lưu. Vừa qua hơn 10 năm, ta từng e sợ ngươi trở về ở trên bầu trời, làm kia Ngọc Tiên lâu thanh đô quân, định liền muốn leo lên ngày đi, đập nát kia Ngọc Tiên lâu. Nếu không phải anh Vũ Châu biến cố, nếu không phải ngươi nhập thư lâu, nếu không phụ phong lưu danh tiếng, nhưng ta vẫn cảm giác được thiên hạ không ngươi nhân vật như vậy. Nhưng chưa từng nghĩ ngươi chưa từng về trên trời đi, nhưng bởi vì ngu nguyên dương cốc dân mạng, ta giết không được sủng thiên đế cũng không cứu được nhân gian này. Chỉ có thể như ngươi khi đó như vậy, nện vỡ một tòa thái tiên điện. Trong Thái Huyền cung, ở đó u ám trong bóng tối, có người cầm đại thần thông, có người cầm huyền cung. Kia đại phục địa quan ngồi ngay ngắn lầu cát, như một viên ngôi sao treo cao. Lại có hai đầu thương long gầm thét, một cái thương long như thần, một cái thương long như quỷ. Đầy trời bóng kiếm nếu như thác nước. Sở Cùng Nhân sau lưng nguyên khí như có một dòng sông dài, chảy xiết đến biển không còn trở về. Hắn một tay cầm lục ngọc trượng, một tay hư không nắm chặt, trong tay thêm ra một cái ly. Hắn hướng hư không múc một ly, chén kia trong liền đều là rượu ngon. Người sau khi chết, ta cũng chỉ có thể nâng ly mời trăng sáng. Mời trăng sáng. Mông lung trong mây mù, một vầng minh nguyệt chợt treo cao. Kia trăng sáng ánh sao chiếu xuống, chiếu vào Thái Tiên Điện bên trên. Quan Kỳ tiên sinh đầu tiên là hướng Sở Cùng Nhân hành lễ, tiếp theo lại nhìn phía Lục Cảnh phương hướng, hướng Lục Cảnh từ từ khoát tay. Phảng phất là đang cùng Lục Cảnh nói, chớ có đưa tiễn, lại đi đi. Ánh sao rơi thẳng, đứng vững vàng muốn một giáp Thái Tiên Điện trong lúc bất chợt bụi mù tràn ngập, ầm ầm một tiếng sụp đổ. Trong Thái Tiên Điện, Thủy Trung ngồi ngay ngắn ở cao tọa bên trên, Sùng Thiên Đế vẫn ngồi ngay ngắn, bụi mù bất nhiễm này thân. Hắn tả hữu chung quanh, thấy được một vùng phế tích. Sùng Thiên Đế lại tựa hồ như không hề tức tối, ngược lại đứng dậy, hướng Quan Kỳ tiên sinh. Nam quyền, hành lễ. Kia đẩy trời kiếm quang hóa thành hai đạo bóng kiếm. Thân thuật, mai trắng đột nhiên treo lơ lửng, thân kiếm kinh minh, phản phất là ở cùng tiễn Quan Kỳ tiên sinh. Mà ở trên bầu trời ánh sao càng thêm nồng nặc. Sư minh, quy thuận bầu trời. Ánh sao trong truyền tới tiếng hô hoán, mang theo tiếng khóc nức nở. Quan Kỳ tiên sinh ánh mắt càng phát ra thanh minh, hắn nhẹ nhàng đạn chỉ, đạn rơi một cái như quỷ thường lòng, nhẹ giọng nói, hơi chi, ta đã sớm không còn là ta, nếu còn nữa kiếp sau, để ta làm sư đệ của ngươi. Chẳng qua là, ta hay là sẽ trở về cái này ngồi nhân gian. Đại Tần, Tây vực, Tề quốc, trên biển Yêu quốc, Bách Quỷ Địa Sơn, Trọng An Ba Châu thậm chí còn những thứ kia kéo dài hơi tàn nước nhỏ đều chấn động. Đại Lôi Âm Tự, Chân Vũ Sơn, Lạn Đà Tự, Đại Chiêu Tự, Bình Đẳng Hương, Đạo Tông, Đông Vương Quan, Thái Hạ Khuyết, Chú Kiếm Các, Dược Vương Cốc đều thần niệm ngang dọc. Đại Trúc Vương, Đại Công Tôn đều rút kiếm yên lặng. Đại Lôi Âm Tự nhân gian đại Phật, Chân Vũ Sơn sơn chủ, kia Đảo Sơn đạo nhân đều thở dài một tiếng. Trong Thái Hạ Khuyết, Trần Huyền Nô có chút lo âu. Thiên hạ này nhất phong lưu bạch quan kỳ là Lục Huynh tiên sinh. Màu xanh da trời huy quang tiêu tán, một cái thương long từ trong Thái Huyền Cung bay ra. Đại Tư Đồ có chút xấu hổ. Lấy kế gạt đối thiên hạ người có công, ta sống mấy trăm năm, ngược lại càng sống càng nát. Lục Cảnh rơi lệ, thanh âm của hắn nhưng ở giờ phút này truyền vào Đại Tư Đồ bên tai. Đại Tư Đồ cần gì phải tự trách? Ngươi đang đợi quan kỳ tiên sinh tàn phách tiêu tán, ta đang đợi điều này thương long bay ra Thái Tiên Cung, lại lấy thương long chi mệnh đưa tiên sinh. Chương 392, chiếu tinh 9 tầng chém thương long, phần 12, chương 392, chiếu tinh 9 tầng chém thương long, phần 12. Đại tiên sinh thân ở Tần Đô thư lâu, nhị tiên sinh cưỡi ngựa tới trước, ánh mắt có chút mệt mỏi, lại có chút sâu sắc lo âu. Lao năm. Nhị tiên sinh thanh âm có chút run nhưng nắm thật chặt dây cương tay phải khớp xương hơi trắng bệnh. Lớn đầu tiên là đưa lưng về phía nhị tiên sinh, hắn vóc người không cao lớn lắm, bóng lưng cũng không rộng rãi, thanh âm của hắn trầm ổn bình tĩnh, hắn nếu muốn đi sẽ để cho hắn đi. Đại Trúc Vương, Đại Công Tôn cùng với Hàn Tân Đại đều chưa từng ngăn trở, nghĩ đến cũng là hắn lại thuộc về đại phục cơ hội tốt. Nhị tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu. Đại tiên sinh lại nói, cựu tiên sinh phải dẫn Trạm Thanh Sơn đi một chuyến Chân Vũ Sơn, cùng Đào Sơn bên trên kia tu Phật đạo nhân cùng với trong Thái Huyền Cung hai vị lão nhân cùng nhau nhìn một chút Chân Vũ Sơn hạ ma đầu. Đào Hiểu phải đi trên biển yêu quốc đi tìm quả mọng, nhưng bọn họ chúng quy không yên tâm Lục Cảnh, lão năm đi trước đại phục, bọn họ cũng có thể an tâm làm bản thân chuyện. Nhị tiên sinh nhíu mày, nói, chẳng qua là không biết kia Lục Cảnh có thể hay không chạy ra khỏi Thái Huyền Kinh, có thể hay không cùng lão năm hội hợp. Mấy ngày nay, ta cũng học lão quỷ kia cốc nhiều lần bói toán, kết quả lại đều là đại hung hiểm, ta thực tại không nghĩ tới Lục Cảnh phải như thế nào thoát khốn. Con kia long thi bên trên ra đời thần tính, lại được thiên long máu, thậm chí được kia trúc long mạch thứ nhì điều thương long theo. Theo quan kỳ tiên sinh chết, ắt sẽ phải lấy ra Thái Huyền Cung. Không biết giờ phút này trong Thái Huyền Kinh như thế nào một phen tình cảnh. Nhị tiên sinh lời nói đến đây, trong lúc bất chợt cắn răng, quan kỳ tiên sinh vốn có trông trở thành nhân gian thứ nhị vị phu tử, nhưng bởi vì sùng thiên đế cuộc cờ mà bỏ mạng với Thái Huyền Cung. Đây đối với nhân gian không hề lẽ công bằng, có hy vọng cứu thế người cũng không phải là chỉ có sùng thiên đế cùng đại trúc vương. Nhị tiên sinh tựa hồ đối với quan kỳ tiên sinh cực kỳ sùng kính, kể lại chuyện này tới khó nén trong lòng đau buồn. Đại tiên sinh yên lặng một phen, giọng điệu vẫn bình tĩnh, quan kỳ tiên sinh không thể không chết. Nhị tiên sinh không nói, sau một hồi lâu dục ngựa trở về, lại vẫn có chút lo âu. Quan kỳ tiên sinh tặng Lục Cảnh cầm tấm bút, Lục Cảnh cũng như lão 41 vậy tính tình ôn hòa, mọi thứ đều muốn nói một chữ lý. Lại cứ lao năm con thấy kết quả, kinh hồng chỉ động thì lên sát phạt, Lục Cảnh không biết có thể hay không cùng hắn hợp. Nhị tiên sinh trong lòng nghĩ như vậy, tiếp theo lại nhìn xứng ở binh khí bên hông. Lục Cảnh có thể hay không thoát khốn thượng không biết được, lúc này lo âu hay còn hơi sớm. Không biết thứ sáu tử. Mắt thấy quan kỳ tiên sinh bỏ mình, như thế nào một phen tâm tình. Nhị tiên sinh cưỡi ngựa đi xa. Đại tiên sinh xoay người lại, ánh nắng chiều chiếu vào trên mặt hắn, trong mắt hắn lại có chút trong suốt. Thanh âm hắn trầm ổn bình tĩnh, nhưng lại không hề đại biểu hắn không hề đau buồn. Hơn 10 năm trước, thứ tiên sinh cầm tâm mà chết. Hôm nay, Bạch Quan Kỳ không thể không chết. Đại tiên sinh đứng yên hồi lâu, đột nhiên từ trong hư không rút ra một cây trường thương. Trong Thái Huyền Cung hai thương long đều vì cuộc cờ nặng. Thần thương long thượng không phải toàn hình, quỷ thương long bị trói buộc ở trong thâm cung bốn một giáp. Hai đầu thương long chết, xung thiên đế bản cờ mới có thể lộ ra toàn cảnh. Quan Kỳ, Tây vực. Mặt mũi có chút gầy gò Lục tiên sinh đang thu thập bọc hành lý. Con kia màu xanh chim nhỏ rơi vào đầu cành ríu ra ríu rít réo lên không ngừng. Lục tiên sinh tựa hồ là cảm thấy con này thanh chim có chút đáng ghét, liền đưa ra hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. A! Thanh chim nhất thời rơi xuống đầu cành, trên đất nước bùn tiêm nhiễm hắn tươi đẹp sáng ngời lông chim. Người cái này thô nhân. Thanh chim lớn tiếng quát mắng, lại thấy được Lục tiên sinh cóng lên bọc hành lý, cũng không nhìn hắn cái nào liền hướng khu nhà nhỏ này trở ra đi tới. Thanh chim nhất thời luống cuống, vội vàng từ nước bùn trong nhào lên, bay ở Lục tiên sinh sau lưng, ngươi phải đi. Lục tiên sinh vẫn không để ý tới nàng. Thanh chim vội vàng nói, ngươi vừa đi, ta chỉ sợ không sống hơn tối nay, kia trong lâu Lan Thành con mụ điên nhất định sẽ đem ta luộc rồi ăn rơi. Ngươi bắt ta đi ra, lại có thể nào bất kể ta. Nàng thanh âm thanh thúy trong mang theo chút nước nở, lại thấy Lục tiên sinh vẫn cóng bọc hành lý đi về phía trước, chưa từng để ý tới nàng. Thanh chim trong mắt xoay tròn, rung lên đôi cánh, đột nhiên bay về phía Lục tiên sinh. Phanh! Một tiếng nột ngạt tiếng vang truyền tới, Lục tiên sinh quần áo màu xám bên trên chợt nâng lên trận trận bụi bặm, làm bụi bặm tản đi, Lục tiên sinh nguyên bản đơn điệu một mạc áo bào cho bên trên trong lúc bất chợt nhiều một đạo thanh chim đồ án. Kia thanh chim thêu thùa in vào trên đó, khiến Lục tiên sinh áo xám không còn như vậy ngột ngạt. Lục tiên sinh bỗng nhiên bước, hắn dừng ở tại chỗ suy nghĩ một chút, trung quy chưa từng phủi xuất thân bên trên thanh chim, mà là nhìn một cái bản thân chưa từng bỏ vào trong túi càn khôn bọc hành lý, tiếp theo mở ra tiểu viện môn đỉnh. Môn đỉnh trở ra, trống trải sơn dạ trong, có 30,000 lâu lan thiết lang quân kết thành chiến trận, giống như đang chờ đợi Lục tiên sinh. Có một vị mặc dị vừa cáo dài nam tử vượt qua đám người ra, nói: "Quốc sư, Lục Cảnh mạnh thì mạnh vậy, nhưng nơi đó là Thái Huyền Cung, thương long bay lên, Lục Cảnh đã mất sinh cơ. Ngươi cần gì rời đi lâu lan? Tiên sinh có biết ngươi một khi nhập lâu lan, chỉ sợ liền cũng không còn cách nào còn sống." Lục tiên sinh tả hữu chung quanh, là trưởng công chúa muốn ngăn ta. 30,000 thiết lang quân, không ngăn được ta. Nam tử kia khí tức hơi chậm lại chưa từng phản bác. Đúng vào lúc này, nam tử kia có người sau lưng không người báo lại. Hắn chợt cười một tiếng, đối Lục Tiên Sinh nói, bầu trời quá tuổi treo cao, Thương Long bay lên Thái Huyền Cung, từ cái này ánh sao mà nhìn, Đại Phục Huyền Đô đứng lên một tòa Thương Long chi khuyết. Có mưa do xương thần, buôn tẩu Thương Long chi khuyết thế, Tiên Sinh. Chuyện đã thành định cục, ngươi là trưởng công chúa quốc sư. Lục Cảnh là quan kỳ tiên sinh, kỳ tiên sinh chọn chúng người. Lục Tiên Sinh đột ngột mở miệng, cắt đứt kia dị vực lời của nam tử. Nam tử kia có chút ngơ ngác, Lục Tiên Sinh ý gì? Lục Tiên Sinh nói, ánh chiếu nhân gian nguyên tinh, nhận tứ tiên sinh kiếm cốt, hiểu tứ tiên sinh nhân gian kiếm khí, lại là quan kỳ tiên sinh bổ nhiệm thư lâu cầm kiếm, hắn không ngay lập tức ra Huyền Đô, liền tự có tính toán của hắn. Mà ta cũng không phải đi nên hắn. Kia Lục Tiên Sinh cần gì phải tự mình chạy tới Thái Huyền Kinh? Nam tử ngạc nhiên. Lục Tiên Sinh nói, trái hồng muốn nhặt mấy bóp, ta chuẩn bị đi một lần Hà Đông đạo. Thống lĩnh 30,000 thiết lang quân nam tử đang muốn nói chuyện, lại có người không người báo lại, ở hắn bên thai xì xào bàn tán. Nam tử kia vẻ mặt đột biến, cái gì? Ngoài Thái Huyền Cung ba sao chiếu ngày, Trảm Long Đài đứng vững vàng đông thành. Cái này Lục Cảnh là muốn chém sùng tiên đế nuôi ra Thương Long. Thương Long trên người lóe lấp lánh thần quang. Hai con lớn thần Thương Long chi giác thượng vân xương mù như ẩn như hiện, cùng Thái Sung Long quân Thiên Long góc cực kỳ giống nhau. Đại tư đồ trong lòng vẫn cảm giác phải có chút xấu hổ. Hắn ở chỗ này lại nhảy không ngừng, thậm chí để cho Lục Cảnh quang kiếm đầu hàng, không phải là muốn bảo toàn một ít đại phục trọng thần tính mạng, chờ đợi quan kỳ tiên sinh tàn phách tiêu tán, chờ đợi đầu kia Thương Long vì vậy bay ra trong Thái Huyền Cung. Làm Thương Long chiếu ngày, màu xanh huy quang trùng điệp 100 dặm, như cùng một phiến cực địa cực quang, đại tư đồ thở dài một cái. Hắn tu vi từ cực kỳ lâu trước kia cũng đã giảm nhiều, bình thường chỉ là một cái ngắm hoa người, nhàn nhìn hoa phi hoa rơi. Cho tới nay, hắn giống như Thái Huyền Kinh thậm chí còn cả tòa nhân gian khách qua đường, yên lặng nhìn chăm chú những thứ kia trường thịnh không suy hay hoặc là sớm nở tối tàn hào kiệt. Mà trước mắt Lục Cảnh, đến ký từ cổ chí kim hắn cũng coi là trong đó người xuất sắc. Chỉ tiếc chuyện nhân gian không thường, anh hùng gây kích, thiếu niên bị quần quận đại thế bao phủ chuyện, cổ đã có chi. Đại tư đồ thở dài, hắn yên lặng xoay người. Trừ Quốc Công đã thu hồi biết núi truy, mới vừa gần giọng hét lớn cường giả trong ánh mắt mắt lom lom đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí đã có người xoay người, e sợ cho bị từ trong Thái Huyền Cung bay ra chân long thần thông liên lụy. Lục Cảnh cầm kiếm đứng ở trong hư không. Hắn đưa mắt nhìn đại tư đồ rời đi, lại thấy Thương Long giắt ngút trời lực lượng, bàng bạc nguyên khí xông thẳng bầu trời. Chương 392, chiếu tinh 9 tầng chém Thương Long, phần 22, chương 392, chiếu tinh 9 tầng chém Thương Long, phần 22. Từ trong Thái Huyền Cung, có kiếm quang lấp loé, lại có lục quang chợt lộ vẻ. Lại đều bị trong thâm cung dòng nước ngầm cắn ướt, chưa từng xuất cung mà tới. Không có thứ nhất thời gian rời đi Thái Huyền Kinh, ngược lại đi Hoành Sơn phủ, đi dưỡng lộc đường phố, thậm chí giết thất hoàng tử Vũ Huyền lâu Lục Cảnh, không thể không đối mặt Thương Long chi uy. Kia Thương Long trên người, thần diệu chói lọi lan tràn, giống như chiếu sáng cả tòa bầu trời, thậm chí đoạt đi Thái Dương chói lọi. Loại này chói lọi với trong phút chốc kiềm chế thành một đường. Đường dây này trước với mấy trăm trượng Thương Long bay đến Lục Cảnh trước, lực lượng cùng bạo để cho trong hư không nguyên khí sôi trào. Nhiều tới trước vây giết Lục Cảnh cường giả tiềm thức lui về phía sau. Ngay cả thiếu chủ quốc Lý Quan Long dưới quyền 160,000 đại phục Vũ Long quân cũng phải quân lệnh, đại quân về phía sau, sắp tối lui ra trăm bước khoảng cách. Đông thành phía trên trong khoảng thời gian ngắn vậy mà trở nên 10 phần trống trải. Lớn như thế hư không, cũng chỉ còn lại có Lục Cảnh một người. Lục Cảnh quanh mình hết thảy phương vị đều đã bị phong tỏa, đông thành trở ra, đại phục múa rồng trận giống như nếu một viên thiêu đốt hành tinh, sắp thiêu đốt hết thảy. Thương Long uy nghiêm trải rộng bốn phương. Trong lúc mơ hồ, kia vô cùng lãnh đạm mắt rồng trong phản chiếu điểm điểm tinh quang. Cái này Thương Long trong mắt thậm chí không từng có Lục Cảnh bóng dáng. Nam lão quốc công đứng ở Nam quốc công trong phủ lắc đầu một cái, trong lòng lại có mấy phần đáng tiếc. Liễu đại gia trong phủ, Liễu đại gia cùng Vũ Tinh đảo trang sáng đại tông sư đứng ở nơi này ngồi bách hoa phủ đệ. Nam Hỏa Vũ không phải mà ra, trong mắt dâng lên đầy mắt lệ quang. Lạc Minh Nguyệt vuốt ve bên hông cốc phách danh kiếm, đối đưa lưng về phía nàng Nam Hỏa Vũ nói, chuyện đã thành định cục, muốn giết Lục Cảnh chính là đại phục thánh quân, điều này Thương Long lôi cuốn mà tới chính là thánh quân thế, chính là có kiếm giáp, thần thông thủ khoa tương trợ, chính là sủng thiên đế chưa từng ra tay, Lục Cảnh cũng đã khó tránh cái chết. Ngươi một mình đi trước, chết cũng không phải là ngươi một người. Nam quốc công phủ ắt sẽ bị liên lụy, Nam Hải bên trên chỉ sợ cũng lại không một tòa Vũ Tinh đảo. Lạc Minh Nguyệt lời nói đến đây, Nam Hỏa Vũ khẽ lắc đầu. Nói cho cùng, là Hỏa Vũ tu hành chưa đủ, tu vi quá yếu, bình thường làm việc một đống lớn do dự thiếu quyết đoán. Lúc đến bây giờ mong muốn quả quyết một lần, lại phát hiện ta ra không phải cái này Bách Hoa phủ. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là ta suy nghĩ không chu toàn. Ta hôm nay lại đi kia Đông Thành, vô luận là thân thuộc hay là sư trưởng đều muốn bị ta liên lụy. Nam Hỏa Vũ thân thể vẫn còn ở khẽ run. Lạc Minh Nguyệt trong mắt lóe lên mấy phần thương tiếc, nàng hướng phía trước đi một bước, nhẹ nhàng đặt chỉ, một đạo kiếm quang thoáng qua, rơi vào Nam Hỏa Vũ nguyên thần bên trên. Sư phụ. Nam Hỏa Vũ như gặp phải trọng kích, thân thể lung la lung lay lại chưa từng khuynh đảo xuống. Lạc Minh Nguyệt hơi kinh ngạc. Nam Hỏa Vũ nhìn thẳng kia Đông Thành dạng rỡ thần quang, sư phụ không cần vì ta suy nghĩ, ta liền đứng ở chỗ này đưa Lục Cảnh tiên sinh. Liễu đại gia ngồi ở cổ cầm trước, nhớ tới rất nhiều việc ngày xưa, lại nghĩ tới nàng cho mượn ẩn rồng nhánh một chuyện. Vội va 2 năm, kia cấp truyền thiên hạ quá nhiều rung động thiếu niên chúng quy cùng Thái Huyền Cung va chạm, chúng quy khó thoát khỏi cái chết Lục Cảnh. Trong Thái Huyền Kinh vô số người suy nghĩ rối rít, có người dám khái một đời thiếu niên thiên kiêu vì vậy vẫn lạc, có trong lòng người cảm thấy khoái ý, có người cảm thấy đáng tiếc, cũng có người yên lặng nhắm mắt, duy chỉ có đầu kia Thương Long mang theo thần quang chiếu sáng thiên địa. Mà giờ khắc này Lục Cảnh, nhưng ở nhìn chăm chú Thái Huyền Cung, hắn thấy được trong cung ngồi ngay ngắn ở Thái Tiên Cung phế tích trong Sùng Thiên Đế đang nhìn chăm chú hắn, ánh mắt giống như hắn lần đầu tiên thấy được Sùng Thiên Đế lúc như vậy bình thường. Có lẽ ở trong mắt Sùng Thiên Đế, hắn nếu không làm đao kiếm, chỉ có thể vì xương khô, không vì sử dụng hạng người, đi ra Thái Huyền Kinh, không phải là nhiều một vị kiếm giáp thương mân như vậy phản nghịch đồ. Lục Cảnh cách cực xa khoảng cách, cùng Sùng Thiên Đế mắt nhìn mắt. Sùng Thiên Đế trong ánh mắt kia một cô nắm giữ hết thảy bình tĩnh ý vị, làm hắn giống như một vị cao cao tại thượng thiên thần. Ngồi cao đế vị 300 năm, ngự sử tiên nhân 3 triệu. Thương Long đã tới, Lục Cảnh trong ánh mắt chợt thêm ra một tia khoái ý. Tia khoái ý quá mức lạ thường, ngay cả Sùng Thiên Đế cũng nhiều chút ngoài ý muốn. Chính là tiên đế cũng không cách nào nắm giữ hết thảy. Lục Cảnh rút kiếm, chỉ một thoáng, trừ thủy trung chiếu vào trên người hắn ánh sao ra, tiến lên có ba đạo ánh sao phá vỡ hư vô, thậm chí phá vỡ ngày khuyết bao phủ, tiến tới phá vỡ mây mù, rơi thẳng tại trên người Lục Cảnh. Lục Cảnh nhai nuốt lấy su cắt tị hung mệnh cách cho ra đại cắt chi tượng. Nhức mắt kiếm quang từ trong tay hắn sát tây lâu bắn ra ra. Mong muốn để cho ta chiếu tam hung tinh, ta giống như ngươi mong muốn, nguyên thần chiếu nguyên tinh kế đô, nguyên tinh la hầu. Chiếu đế tinh mê hoặc. Mang theo huyết sắc ánh sao bỗng nhiên rơi vào Lục Cảnh trên người. Lục Cảnh nguyên bản liền cuồng bạo kiếm khí trong nháy mắt xen lẫn khó tả hung lục ánh sao. Từ Lục Cảnh làm nguyên điểm, quanh mình điên cuồng tràn ngập ra từng sợi mùi máu tanh phách. Nguyên bản đã xoay người rời đi đại tư đồ trong lúc bất chợt dừng lại bước chân, hắn đột nhiên xoay người, ánh mắt chợt có biến hóa. Trong Thái Huyền Cung, Thương Mân nhẹ một chút hư không, thần thuật, Bạch Lộc Câu cũng rơi vào trước người hắn, cái này hai thanh vang danh thiên hạ danh kiếm đều phát ra khinh minh âm thanh, giống như là đang đáng tiếc với Lục Cảnh chiếu hung tinh. Sở Cung Nhân đè xuống quỷ kia Thương Long, lại đè xuống trong cung mấy tôn cường giả, Trăng Sáng, Thác Nước, Trường Hà đều hạ xuống phía sau hắn. Trong nháy mắt chiếu sáng ba sao. Trong lòng hắn vốn có chút đáng tiếc, thế nhưng là cách Thương Long thần quang, cách chân trời mây mù, cách bầu trời ánh sao, hắn thấy được Lục Cảnh bền bỉ ánh mắt, trong lòng đột nhiên thoải mái. Hắn cười ha ha, đối một bên Thương Mân nói, Lục Cảnh chưa từng trực tiếp rời đi, ngược lại tốn nhiều tâm sức dẫn Thương Long đi ra, ngược lại chiếu cái này ba viên ngày khuyết thủ tinh, tất nhiên có hắn nắm chặt. Thương Mân huyền y phiêu đãng, cũng giống vậy nhìn chăm chú viết không. Hơn nữa đúng vào lúc này, hắn tựa hồ lại cảm thấy đến một đạo ánh mắt hạ xuống từ trên trời, rơi vào trên người bọn họ, rơi vào cái này Thái Huyền Cung, cũng rơi vào cái này rộng lớn Thái Huyền Kinh. Trong ánh mắt kia tràn đầy kiên nạo, tràn đầy bá liệt, tràn đầy quét ngang thiên hạ ý chí, làm người ta thán phục. Thương Mân nâng đầu, Trần Bá Tiên đang ngồi chồm hổm ở như ẩn như hiện Trạm Long Đài bên trên, Trạm Long Đài chói lọi cũng rơi vào Lục Cảnh kia một thanh sát tây lâu. Mà Lục Cảnh ánh chiếu ba sao, kế đô la hầu mê hoặc. Chỉ một thoáng, thái tử tuần thú kiếm khí phóng lên cao. Lục Cảnh nguyên thần càng phát ra cường tráng, thẳng đến đột phá chiếu tinh 7 tầng, chiếu tinh 8 tầng, chiếu tinh 9 tầng. Thậm chí còn ngưng tụ một tòa tinh cung, kia tinh cung tựa như nếu một phương hình đài. Hình đài bao phủ thiên địa, cũng giống vậy bao phủ dây lát kia hơi thở tới Thương Long. Trạm Long Đài bên trên Trần Bá Tiên vỗ tay bảo hay, nói: "Ngươi nguyện tế tự với ta, đừng nói là điều này cản khôn chân long. Lần này chính là tới một cái chân quân tiên long, ta cũng giúp ngươi chạm tới." Hắn thần niệm vừa dứt, Lục Cảnh cất bước hướng phía trước, bước vào chiếu tinh 9 tầng ngưng tụ tinh cung. Nâng kiếm, chém xuống. Kia bay ra trong Thái Huyền Cung Thương Long đầu lâu gãy đi. Thủy Trung ngồi ngay ngắn ở phế tích trong Sùng Thiên Đế đột nhiên đứng dậy. Hắn hao hết chắc trở nuôi ra thần Thương Long, còn chưa từng bay lên bàn cờ. Hoàn toàn gãy ở Huyền Đô. Chương 393, Lục Cảnh muốn sống, thiên hạ liền không có không thể không chết đạo. Chương 393, Lục Cảnh muốn sống, thiên hạ liền không có không thể không chết đạo. Thương Long vẫn, máu rồng chiếu xuống chân trời, hòa vào mưa gió. Lục Cảnh mi tâm mưa gió ấn ký từ từ rõ ràng, nguyên bản mưa rông gió giật biến thành tí ta tí tách mưa nhỏ, chẳng qua là kia mưa nhỏ trong sen lẫn mấy giờ huyết sắc, rơi trên mặt đất bông dưng biến mất không còn tăm hơi, rơi vào trong Chư Thái Hà, lại đem Chư Thái Hà nước nhuộm được ửng đỏ. Trạm Long Đài vẫn vậy treo cao. Trần Bá Tiên kia một tia tàn phách ánh mắt đỏ bừng, khóe miệng sen lẫn mấy phần nét cười, tươi cười rạng rỡ giữa vị này nguyên bản ngồi xổm nhân gian người vương đột nhiên đứng dậy. Hai cánh tay hắn đại trương, rộng rãi cánh tay phảng phất có thể chống lên một tòa vòng trời. Lục Cảnh, Trạm Long Đài ánh sao giúp ngươi chém Thương Long, ngươi khi nào lấy Thương Long máu, Thương Long xương, Thương Long tàn phách tế tự với ta. Thương Long đầu lâu bị chém đứt, trong mây mù nhưng lại có một cái chân long chiếm cứ, hắn bay ra đám mây, phá vỡ mây mù, tựa như một cái màu đen sấm sét bổ vào giữa không trung. Người ngoài Thương Long thi thể hướng về phía sấm sét bổ chúng, vậy mà cũng ở đây trong phút chốc biến mất không thấy. Đông thành trong ngoài, thậm chí còn Thái Huyền Kinh, thậm chí còn thường ngày thâm thúy vô cùng trong Thái Huyền Cung cũng trở nên yên tĩnh. Trừ Quốc Công nắm biết núi truy trong ánh mắt mang theo thổ thức. Hắn biết, hôm nay trận đại chiến này chỉ sợ khó có thể thiệt chung. Thương Long đã chết. Đông thành trở ra 160,000 đại phục Vũ Long quân ở chỗ này, đông thành trong vòng, chỗ này có một vị bắt cảnh thiên nhân thân bất nghi, lại có một vị tự tiến trong tới trước bắt cảnh nhân tiên. Trừ cái đó ra thất cảnh cường giả đến không xuể, mà hắn đã sớm đứng lên thần cung, sớm tại lần trước linh triều liền đã truy giết nhiều bầu trời thiên nhân. Nguyên bản Trừ Quốc Công sâu cho là Lục Cảnh hẳn phải chết, bây giờ nhìn lại, chiếu đế tinh mê hoặc, bấp bênh hạ lại là một trận đại sát phạt. Lục Cảnh xác thực muốn chết, chẳng qua là cái này đông thành trong vòng không biết có bao nhiêu người có thể sống. Bọn họ khoảng cách Lục Cảnh quá gần, một khi Lục Cảnh lần nữa rút kiếm, hán vị này từ linh triều thời đại sống đến bây giờ quốc công chỉ sợ muốn chết ở trong Thái Huyền Kinh. Kế đô la hầu hai viên nguyên tinh, lại có đế tinh mê hoặc. Lục Cảnh chưa bước lên thứ 8 cảnh, chưa vượt qua lôi kiếp thành tiểu thuần dương, liền đã ánh chiếu 7 viên nguyên tinh, 2 viên đế tinh. Đại tư đồ không kịp xoay người, hắn đứng ở rộng rãi đông thành trên đường phố, mưa gió túc sát, trên đường phố đã sớm không có một bóng người. Hắn liền đứng ở đường phố ngay chính giữa, nghiêng đầu nhìn đứng ở trên tường thành Lục Cảnh. Nhàn nhìn hoa nở hoa tàn đuôi ra yên tĩnh khái tính, hôm nay nhưng không cách nào kìm nén hắn nhịp tim đập loạn cào cào. Sáu hai viên nguyên tinh, một viên đế tinh đều là cái thế sát phạt chi tinh. Lục Cảnh vì mạng sống, vậy mà không để ý nguyên thần thanh minh. Hắn kia nguyên thần nếu bị cái này ba viên hung lục sao trời chấn nhiếp, ở chỗ này đại khai sát giới. Trong Thái Huyền Kinh, chẳng phải là lại có một trận đại hạo kiếp. Đại tư đồ sống rất lâu, hắn ra mắt chân vũ sơn hạ ma đầu kia nội điện, ra mắt bách quỷ địa sơn diêm la điện chủ tế tự sinh linh. cũng đã gặp Tề Quốc Tề Uyên Vương đúc phía kia biển máu. Hắn biết rõ đương thời thiên kiêu rơi vào ma đạo, với nhân gian mà nói dĩ nhiên là một trận kiếp nạn. Đại tư đồ tâm thần không yên, hắn không khỏi quay đầu đi nhìn về phía Thái Huyền Cung. Kia trong Thái Huyền Cung, Sở Cung Nhân cưới một cái không thấy được cuối Trường Hà đứng vững vàng trên không trung. Có trong cung lão nhân nhập kia dài hà trung, muốn phá Sở Cung Nhân thần thông. Kiếm giáp Thương Mân chẳng biết lúc nào rơi xuống, thần thuật Bạch Lộc Câu cũng trôi lơ lửng ở nơi này vị sống ở Thái Huyền Kinh Thiên Hạ kiếm đạo thủ khoa vai trái. Hắn nhìn đứng ở Thái Tiên Điện phế tích trong Sùng Thiên Đế không nói lời nào. Sùng Thiên Đế năm ngón tay không ngừng rung động, tựa hồ là đang xoa nắn cái gì. Kiếm giáp Thương Mân nếu như vạn niên hàn băng vậy khuôn mặt chiều vậy mà cười, nói: "Ngươi muốn cho Lục Cảnh ánh chiếu kế Đô La Hầu, hôm nay thiếu niên này so ngươi dự đoán còn phải càng thiên tài một ít, lại chiếu kia mê hoặc đế tinh. Thánh quân, Thương Long chết bởi Lục Cảnh dưới kiếm, chẳng phải chính hợp ngươi ý?" Sùng Thiên Đế nâng đầu nhìn trời, 90,000 trượng trong hư không, ba viên ngày khuyết thủ tinh cực vì loại sáng. Huyết sắc, màu đen, màu đỏ sậm. Ba viên hoàn toàn khác biệt sao trời thẳng tắp rơi xuống ánh sao, chiếu vào Lục Cảnh trên người. Huyền Y kiếm giáp nhìn chăm chú vào Sùng Thiên Đế, hy vọng từ Sùng Thiên Đế trên mặt mũi nhìn ra chút chán nản tới. Nhưng Sùng Thiên Đế nhưng chỉ là thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Một cái Thương Long, đổi một vị vô tình vô tình kiếm, đáng giá. Thương Mân không nói, cũng nhìn về phía Lục Cảnh. Mà chém xuống Thương Long, Lục Cảnh đã lần nữa nắm chặt chuôi kiếm. Hắn cúi đầu xem uống Thương Long máu sát tây lâu, tự mình nhẹ giọng nói nhỏ: "Uống qua tiên nhân máu, uống qua hoàng tử máu, càng uống qua Thương Long máu. Đế tinh mê hoặc chiếu ngươi thân kiếm, không nghĩ tới ngươi hoàn toàn thành một thanh hung lục kiếm." Lục Cảnh lời nói đến đây, trong mắt hắn chợt thoáng qua lau một cái màu đỏ tươi. Hắn nguyên bản con ngươi đen nhánh trong, lưu lại lau một cái như ẩn như hiện huyết ảnh. Đại tư đồ mới vừa đem ánh mắt từ Thái Huyền Cung trong thu hồi, lại rơi vào Lục Cảnh trên người. Hắn nhất thời liền thấy được Lục Cảnh trong mắt huyết quang, trong khoảng thời gian ngắn, đại tư đồ dùng mình một cái, vội vàng quay đầu đi bước nhanh đi về phía nhà mình phủ đệ. Muốn phát điên, lại nổi điên. Thật may là Sở Công Nhân, Thương Mân đều không phải là cái gì không thèm nhìn thiên hạ thương sinh hạng người. Bọn họ thấy Lục Cảnh nổi điên, nói vậy sẽ không lại che chở Lục Cảnh. Chiếu đế tinh mê hoặc, nguyên tinh kế Đô La Hầu, sát phạt khí trùng này, cái này ba sao thần trong không biết có bao nhiêu sát phạt đại thuật. Hắn một khi cuồng loạn lên, cái này đông thành quanh mình vây giết Lục Cảnh hạng người chỉ sợ đều muốn tao ương. Đại tư đồ nguyên bản thủy trung mang theo đỏ thắm chi sắc trên gương mặt mất đi huyết sắc, giữ bí mật quan trọng hơn, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Hắn ở trong lòng tự lẩm bẩm, bước nhanh đi về phía đi thông trong thành trường ai. Cái này sống tạm hồi lâu lão nhân chỉ lo cúi đầu đi bộ, chợt bị một đạo giọng ôn hòa gọi lại. Đại tư đồ, Lục Cảnh thế nhưng là chiếu đế tinh mê hoặc. Đại tư đồ nâng đầu, liền thấy lưng đeo cốc phách danh kiếm Lạc Minh Nguyệt liền đứng ở cách đó không xa đầu phố bên trên. Liễu đại gia cũng ôm một chương suối chạy cổ cầm, trong ánh mắt mang theo chút hoảng hốt, ngắm nhìn trên bầu trời bội kiếm mà đứng Lục Cảnh. Đại sư phụ vội vàng khoát tay, lại duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chớ nói chi, đi mau đi mau. Nếu không sát tinh này sát tướng đứng lên, ba người chúng ta chỉ sợ cũng trốn không thoát. Làm sao có thể trốn? Lạc Minh Nguyệt rút ra cốc phách danh kiếm, hít sâu một hơi. Chiếu đế tinh mê hoặc, chính là lại một vị chân vũ sơn hạ trấn áp tên ma đầu này. Hắn nếu không chết, chớ nói nhân gian, chính là bầu trời cũng không có an vui nơi. Bầu trời 600 ngồi tiên cảnh, bị ma đầu kia tàn sát 102 số, Lục Cảnh. Làm sao muốn ánh chiếu mê hoặc? Hắn chiếu mê hoặc, liền ngang ngửa với bỏ mình. Lục Cảnh nguyên thần tất nhiên sẽ bị đế tinh mê hoặc trộm mà cư trì, Lục Cảnh hồn phách sẽ mọc ra hai sừng, ủ ma khí, từ đó trở thành một tôn cái thế đại ma. Hắn ở thần quan trong vòng thành ma, một khi thần quan có thiếu, cùng kia không biết nơi sinh ra cảm ứng, nhân gian bầu trời chi ách chưa từng giải thoát, lại phải thêm ra một phương đại kiếp nạn. Lạc Minh Nguyệt cốc phách danh kiếm đã ra khỏi vỏ. Liễu đại gia có chút do dự, hắn ngước mắt nhìn Lục Cảnh, thấy được Lục Cảnh tay phải liền rơi vào cái kia thiên hạ thứ 7 danh kiếm bên trên, không nói lời nào. Trong ánh mắt lấy ra một đoàn huyết quang, ngay cả cái trán mưa gió ấn ký cũng có chút huyết sắc. Liễu đại gia trông thấy Lục Cảnh trong mắt, chỉ cảm thấy trong đó có từng trận sát phạt khí đang cuộn trào lưu chuyển. Thế nhưng là, làm Liễu đại gia coi trọng Lục Cảnh, Lục Cảnh cũng cảm giác được Liễu đại gia ánh mắt, hắn chậm rãi xoay đầu lại, cách cực xa khoảng cách hướng Liễu đại gia gật đầu. Trong mắt hung lục khí hơi có thu liễm. Liên chẳng qua là một sát na này, Liễu đại gia như có biết. Nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy xa xa lại có một đạo kiếm quang thoáng qua. Liễu đại gia cảm ứng được kia kiếm quang ra từ ngàn nước biếc, không khỏi một trận nhức đầu. Ngược lại thường ngày cực kỳ thương yêu Nam Hòa Vũ Lạc Minh Nguyệt lại mặt nghiêm nghị. Chỉ thấy nàng gảy nhẹ cốc phách, kiếm khí vì vậy khai chi tán diệp, trực thăng hư không, ngăn ở ngàn nước biếc trước. Khanh thương. Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền tới. Ngàn nước biếc rơi thẳng xuống, đâm vào mấy người trước mắt đá xanh trên đường, Nam Hòa Vũ sắc mặt trắng bệch rơi trên mặt đất. Lạc Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Nam Hòa Vũ một cái. Nam Hòa Vũ nghiêng đầu đi, nhìn về phía Lục Cảnh. Ta chẳng qua là đến gần nhìn một chút hắn. Nàng mím môi, Lục Cảnh tiên sinh lòng có cẩm, nhìn như hiền hòa trên thực tế khái tính cao ngạo, tâm làm việc gây nên đều có lương thiện hai chữ làm đo đạc chuyện thiên hạ xích độ. Hắn như thế nào lấy tự thân tính mạng, lấy tự thân cầm đổi mê hoặc chi tinh ánh chiếu, đổi kia một cái thương lòng tính mạng. Lạc Minh Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt của nàng thủy chung rơi vào trong mây Lục Cảnh trên người, chẳng qua là thanh âm lại càng phát ra lạnh băng. Ánh chiếu mê hoặc, hắn liền đã không còn là Lục Cảnh. Hắn đã mất tình vô tính, không suy nghĩ gì, mê hoặc đế tinh đầu thai với hắn nguyên thần, thân sắc trong, sinh linh ở trong mắt của hắn bất quá cỏ rác, thậm chí còn nhân gian tồn vong với hắn mà nói cũng không thể coi là cái gì. Nhân vật như vậy sống tiếp, đối với người này giữa bất quá là một trận tai họa. Hoa Vũ, ngươi nên rút kiếm chém hắn, chém tới mê hoặc, vì đã chết Lục Cảnh tiên sinh nguyên thần, nhục thể cầu một cái an vui. Lạc Minh Nguyệt chỉ hướng Lục Cảnh. Nam Hỏa Vũ dương mắt nhìn, lại thấy trong phút chốc, cả tòa trong Thái Huyền Kinh không biết có bao nhiêu nguyên thần, bao nhiêu võ đạo khí cơ đột nhiên bắn ra. Đông thành trong ngoài, cuồng bạo nguyên khí ngưng tụ trở thành thực chất, làm người ta nhìn không rõ lắm. Lạc Minh Nguyệt không do dự nữa, tay nàng cầm cốc phách mới vừa tiến lên trước một bước. Liêu đại gia lại trong lời nói mang theo chần chờ, nói: "Lục Cảnh." Tựa hồ là Lục Cảnh. Nam Hỏa Vũ đột nhiên quay đầu. Lạc Minh Nguyệt cũng dừng bước lại nhìn một chút Liêu đại gia. Liêu đại gia đang muốn nói những gì? Lục Cảnh đã chậm rãi rút ra trở vào bao sát tây lâu. Thiên hạ lung tung, người đáng chết chưa từng chết, người không đáng chết ngược lại chết rồi rất nhiều. Lục Cảnh nâng đầu tả hữu trung quanh, cuối cùng rơi vào trong Thái Huyền cung. Rơi con mắt chỗ, đều là vô cùng rét lạnh sát ý. Thánh quân bày bàn cờ, giết với nhân gian có công người, muốn mất nửa tòa thiên hạ bảo toàn nửa tòa nhân gian. Lục Cảnh lực yếu, không nhìn ra cuộc cờ đúng sai, chỉ biết là thiên hạ không có không thể không chết người. Lục Cảnh như thế, Quan Kỳ tiên sinh như thế, Tứ tiên sinh như thế. Hôm nay Quan Kỳ tiên sinh đã chết, Lục Cảnh nếu không là đại phục cảnh quốc công. Chư vị, người đều có mệnh, bất quá cũng chỉ có một cái mạng. Lục Cảnh trường kiếm ở chỗ này, trường đao đủ xuân lôi, nguyên thần chiếu chín sao, lúc này nơi đây muốn ra cái này Thái Huyền kinh. Nếu có người ngăn trở, vì bất tử, cũng chỉ có thể rút kiếm tương hướng. Đao kiếm không có mắt, không tiếc mệnh. Nhưng tới cả ta. Lục Cảnh đang khi nói chuyện, sát tây lâu chảy ra một đạo kiếm quang. Kia kiếm quang trải rộng bốn phương, phảng phất một bãi nước chảy chảy qua nhân gian yên lặng không tiếng động. Nhưng kia trong im lặng, nhưng lại ẩn hàm sét đánh, ẩn hàm lôi đỉnh, ẩn hàm cái thế sát phạt, ẩn hàm bá liệt. Đại tư đồ nghe được Lục Cảnh như vậy bình tĩnh lời nói, thân thể cứng đờ, đột nhiên xoay người. Hắn xoay người coi trọng Lục Cảnh, lại thấy Lục Cảnh trong ánh mắt vẫn nổi lên cái kia đạo huyết sắc. Kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy huyết sắc cũng không có che đi Lục Cảnh trong ánh mắt thanh minh. Lúc này, Lục Cảnh Tiên Vương tinh chiếu sáng ngày thân, lại có La Hầu chiếu xuống ánh sao. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Cảnh thần niệm xuất hiếu, hiện hóa một tòa La Hầu Tiên Vương pháp thân, như đế như vương, trong tay lại nắm một thanh đại đao chém đầu. Lục Cảnh được không nguyên thần, suy nghĩ thanh minh, hắn. Đại tư đồ chỉ cảm thấy không thể tin nổi, ngay cả trận địa sẵn sàng thiếu trụ quốc Lý Quan Long đều không khỏi thật chặt méo một cái dây cương. Nguyên bản đã tuyệt vọng Nam Hòa Vũ trong mắt bỗng nhiên đưa ra hy vọng hào quang. Lạc Minh Nguyệt rất là không hiểu, nàng nhìn Liêu đại gia hỏi, vì sao? Liêu đại gia lắc đầu. Trong Thái Huyền cung, Nguyên bản khỏe miệng liền lộ ra nét cười kiếm giáp không khỏi cười to. Cười cả tòa Thái Huyền cung chấn động, hắn chỉ sùng tiên đế cười nghiêng ngả. Ngươi mới vừa nói, chết một cái thương long, được một cái vô tình vô tính trạng tiên kiếm cũng đáng giá. Bây giờ lại làm sao? Lúc đến đây khắc, sùng tiên đế trong mắt bình tĩnh rốt cuộc không còn sót lại gì. Hắn nhìn một cái thương mân, vừa liếc nhìn Lục Cảnh. Chẳng biết tại sao, trong mắt hắn hai người này vậy mà mơ hồ trọng hợp, chỗ này một màn này giống như rất nhiều năm trước, đại phục thứ nhất vị áo trắng trốn đi Thái Huyền kinh lúc. Ngươi bỏ bao công sức, lấy lộc đàm lực làm mồi, lấy Thái Hoa đế tử núi sông đổ lục làm ngọn nguồn, chỉ chờ thiếu niên này ánh chiếu kế đô La Hầu. Hôm nay ngươi lại nhìn lại. Thương Mân mở toang ra hai cánh tay, thần thuật, mai trắng hai đạo kiếm quang vòng nhưng phiêu động đứng lên. Kiếm ý ngưng tụ, hai thanh danh kiếm biến mất bóng dáng, chỉ có gió nhẹ bình thường vang lên trên không trung phiêu đãng. Sùng Thiên Đế đứng tại chỗ nhìn hai ba hơi thở thời gian, tựa hồ rốt cuộc có chút chán ghét. Hắn rốt cuộc dò chạy bộ ra kia phế tích, đối Thương Mân nói, ngươi cùng Lục Cảnh, chỉ có thể chọn một. Thương Mân nâng đầu, ngươi không sợ thiên địa chi thật điều tra tu vi của ngươi, không sợ bầu trời ba sao làm trở ngại ngươi kia bản cờ thế đi. Sùng Thiên Đế híp mắt lắc đầu, thắng cờ chi đạo là ở nhiều thay đổi, trong bản cờ sinh dị loại nhất thời thất lợi mà thôi, lại coi là cái gì? Sở Cung Nhân dò con mắt, ẩn có lo âu. Thương Mân lại khoát tay một cái, để cho ta tới nhìn một chút ngươi vị này thiên hạ đệ nhị, đến tột cùng là không xứng danh. Cho nên ngươi chọn Lục Cảnh. Sùng Thiên Đế hỏi thăm. Thương Mân nói, ta từng cùng thiếu niên này nói qua, hắn nếu ra Thái Huyền kinh ta muốn giúp hắn một tay. Giúp một tay? Cũng tốt. Sùng Thiên Đế phủ tay áo, trong Thái Huyền cung trong khoảng thời gian ngắn sương mù trận trận. Mà Đông Thành trong vòng, Lục Cảnh vẫn đứng ở đầu tường, Lạc Minh Nguyệt nhìn xuất thần. Đại tư đồ đột nhiên ngạc nhiên biết, trong mắt hắn mang theo nóng bỏng, cao giọng hỏi, Cảnh tiên sinh, ngươi như thế nào thấy mê hoặc? Lục Cảnh thân ở trăm ngàn cường giả, hơn 100,000 duệ sĩ trung ương, nói, mê hoặc vì ta chiếu đế tinh, tự nhiên vì ta nguyên thần ánh sáng, nguyên khí chi dẫn, kiếm trong tay, là ta dò thiên địa chi thật binh khí. Chẳng qua là binh khí. Đại tư đồ thở hổn hển. Chẳng qua là binh khí này không giống với dĩ vãng, muốn càng sắc bén, càng máu tanh một ít. Lục Cảnh vuốt ve trường kiếm, mũi kiếm lại hướng phía trước một chỉ, Lục Cảnh hôm nay muốn ra khỏi thành, dám cản ta Lục Cảnh, liền muốn bên trên ta Chấp Kiếm Sơn đi một lần. Chấp Kiếm Sơn. Vì ta tinh cung, từ đó sau, trong Chấp Kiếm Sơn không chỉ có chôn nhân gian ác nghiệt, cũng chôn cản đường người. Ta Lục Cảnh muốn sống, thiên hạ liền không có không thể không chết đạo lý. Chương 394, Lục Cảnh làm với Bát Cảnh thuần dương trong Ngọc Khuyết không địch thủ, phần 12, chương 394, Lục Cảnh làm với Bát Cảnh thuần dương trong Ngọc Khuyết không địch thủ, phần 12. Lục Cảnh hôm nay nghĩ sung sướng địa giết người. Bầu trời kia ba sao thần ánh chiếu, dù là cái này Đông Thành bên trên quá nhiều thần thông bá phủ, quá nhiều võ đạo khí cơ võ đạo tinh thần nếu như lang yên quần quần thẳng lên, Lục Cảnh kiếm trong tay vẫn sắc bén. Hắn nguyên bản đối cái này phồn hoa Thái Huyền kinh còn ôm chút ảo tưởng, hắn luôn cảm thấy có ở trên trời một tòa phồn hoa Minh Ngọc kinh, nhân gian cũng nên có một tòa giống vậy phồn hoa Đại Phục Huyền Đô. Chẳng qua là hôm nay, bảo vệ hắn dạy hắn 2 năm có thừa Quan Kỳ tiên sinh nhập một chuyến Thái Huyền cung, liền rốt cuộc chưa từng trở lại. Lục Cảnh trầm tư giữa cũng trở về một chuyến dưỡng lộc đường phố, dưỡng lộc đường phố Không Sơn ngõ hẻm trong kia một tòa tiểu viện còn đang, Từ Vô Quỷ, Trạc Diệu La thậm chí còn Thanh Nguyệt lại đều người đã đi cũng. Thanh Nguyệt không ở Thái Huyền kinh, Lục Cảnh nhìn lại, chợt cảm thấy trong Thái Huyền kinh cũng đều hoang vu. Hoang vu nơi cần gì phải ở lâu. Nhìn quen một chỗ hoang vu, lại đi đến một tòa núi hoang, đi nhìn núi hoang Thanh Tùng, đi nhìn núi Sa Vân Vũ, thuận tiện nhìn một chút Sùng Thiên Đế xem là kiêu ngạo cuộc cờ chẳng phải là càng tốt hơn một chút hơn. Đế tinh mê hoặc phiêu diêu ở trên không. Kế đô La Hầu ở nơi này mê hoặc đế tinh trước, có vẻ hơi ảm đạm. nhưng ảm đạm ánh sao chiếu sáng ở Lục Cảnh kiếm trong tay bên trên, lại làm cho Lục Cảnh kiếm trong tay lóe ra yêu ớt huyết sắc. Kia huyết sắc trong, tự có một phen đại sát phạt. Mê hoặc đế tinh còn chưa từng để cho Lục Cảnh tiên sinh mất tâm trí. Đại thần trong triều trong không thiếu văn nhân, bọn họ đối thi họa xong tuyệt Lục Cảnh tiên sinh từ trước đến giờ sùng kính, nhất là vị này cầm tâm mà làm thư lâu tiên sinh còn là một vị tu hành thiên tiêu. Một nhật chiếu ba sao, đúc tinh cung, hóa thành một tòa chấp kiếm sơn. Tinh cung chấp kiếm sơn bên trên, tuyết lớn phủ hàng, tuyết động ba thước. Giống như tứ tiên sinh kỷ Trầm An đã từng luyện kiếm tòa kia băng phong. Nơi này đông thành liền trở nên càng phát ra ảo diệu, giống như cùng chỗ ngồi này chấp kiếm sơn hòa làm một thể. Lục Cảnh đứng ở trên đỉnh núi, cầm kiếm mắt nhìn xuống, chỗ này cường giả hoàn toàn nhập trong mắt hắn. Sông dài băng chảy về đông sóng ngàn thay phiên. Chợt có mênh mông khí huyết vô vào bờ, từ trong hư không có bóng tối bỗng nhiên ra, liền như là ngàn cơn sóng. Từ cái này làn sóng trong, một vị trẻ tuổi huyền ý khách đột nhiên từ tràn ngập mây mù trên bầu trời đi ra. Tay hắn cầm một cây cờ lớn. Trên cờ lớn không có vật gì, chẳng qua là một mảnh vàng nóng. Hoàng quyền dưới, hết thảy đều như hạt bụi. Hoàng ký dưới, hết thảy đáng chết người đều chết. Kia võ đạo khí cơ chớp mắt đã tới, kia huyền ý khách thân hình phiêu hốt, đại kỳ đại triển giữa xé toạc không khí, trong khoảng thời gian ngắn quanh mình sóng khí lan lộn, uy thế gần như khó có thể địch nổi. Thủy Trung nuốt ở trong hư không, muốn đoạt Lục Cảnh tính mạng nhân tiên rốt cuộc ra tay. Lục Cảnh kiếm chém thương long, khí phách đã múc, nếu là lại tiếp chỗ này cường giả chi mệnh, không nói chính xác liền thực sẽ gọi kia Lục Cảnh chạy trốn đi. Thiếu niên này kiếm giáp kiếm quang như mặt trời ban trưa, lại kéo lâu một chút, những thứ này tới trước vây giết Lục Cảnh các cường giả khí phách tất nhiên sẽ bị Lục Cảnh chấp kiếm sơn ép vỡ. Nguyên nhân chính là như vậy, Thủy Trung tại Thái Huyền Kinh bên trong thống lĩnh 5.400 vị huyền y hệ vệ huyền y phần lớn uy rốt cuộc ra tay. Hắn chính là Sùng Thiên Đế cận vệ phần lớn uy, ẩn vào trong cung ngày giờ thậm chí so Sùng Thiên Đế tuổi tác còn phải dài hơn một ít. Người này ra tay, bầu trời giống như nếu bị xé toạc. Một loại khó tả tinh khí kể cả một đạo đạo vũ đạo tinh thần bao quanh vị kia huyền y đô uy leo núi mà tới. Chấp kiếm sơn bên trên, Lục Cảnh cầm kiếm cúi đầu, lại tiếp tục nhìn về một chỗ khác hư không. Chỗ kia trong hư không, người mặc phù giáp thân bất nghi từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Chấp kiếm sơn truyền tới tiếng rít, một cỗ khổng lồ mà đè nén nguyên khí cũng như từ dưới lên núi lở, truyền tới to lớn uy nghiêm. Thẳng đến vào giờ phút này, tới trước vây giết Lục Cảnh các cường giả rốt cuộc phát hiện, đông thành bên trong cất giấu một tôn nhân tiên. Nhân tiên, thiên nhân, hai tôn bát cảnh, lại thêm chỗ này cường giả, Lục Cảnh sao có thể không? Có nhân thần đọc bay tán loạn, nhưng hắn thần niệm còn chưa từng rơi xuống. Lục Cảnh tiên vương La Hầu pháp thân đột nhiên đứng vững vàng với đám mây, túi đầu nói, kẻ ngăn ta, lại tới leo núi. Núi này ẩn ta kiếm khí, treo ta kiếm quang, bố ta kiếm ý, lại có 9 sao thần thông dựa theo này núi. Lục Cảnh thân ở trong núi, nhưng cũng phụ núi mà đi. Nhập ta núi đến, tuyệt không đường sống. Lục Cảnh đứng ở chấp kiếm sơn tinh cung bên trên. Một sát na, chấp kiếm sơn thượng phong mưa giăng đầy, gió nổi mây vần giữa, chấp kiếm sơn đột ngột giữa trở nên thần bí. Lục Cảnh bóng dáng cũng mông lung nếu hiện. Thẳng đến một đạo kiếm quang chiếu lên. Một đạo kiếm quang lên tựa như tuyết lớn sụp đổ. Đông tuyết tung bay, bụi bặm hóa thành hỗn loạn nước xoáy. Đông tuyết, bụi bặm, trên núi núi đá, cây rừng tất cả đều trở thành kiếm quang, kiếm khí, kiếm ý. Uy thế bừng này, làm thiên địa biến sắc. Người thần bí tiên huyền y đô ý trong tay, cờ lớn vàng nóng đột nhiên dâng lên, hắn cũng bị nuốt vào trong sương mù. Mà trong phong vũ cảnh, thân bất nghi bóng dáng hiện hiện ra, bước chân vào trong mưa gió, chỉ thấy kia trong mưa gió còn có từng đạo lôi đình bổ xuống, có thái bạch kiếm quang tùy ý bay ngang. Vô số kiếm khí không sợ hãi, lại tràn đầy lạnh băng sát nghiệm, dường như muốn chém tới hết thảy. Lục Cảnh cùng dĩ vãng có khác nhiều. Hắn không còn là một vị ở chết một góc, chỉ lo dạy học tiên sinh, mà là một vị cầm kiếm đi vạn dặm đường người đọc sách. Cầm kiếm mà đi, cần thiết giết người. Thân bất nghi suy nghĩ đến đây, nhưng lại xoay người nhìn lại. Lại thấy sau lưng chấp kiếm sơn hạ, đã có trên trăm vị đại phục đại thần, tướng quân sắp leo núi. Đông thành trở ra, thiếu chủ quốc trận địa sẵn sàng, chờ Lục Cảnh gánh không dưới cái này hơn 100 người trinh phạt, chạy ra khỏi đông thành. Đủ rồi. Thân bất nghi thầm nghĩ, cái này hơn 100 người chính là giá cao, đủ ta cùng Huyền Y đô úy giết hắn. Huống chi ở đó hơn 100 người sau, Thái Huyền Kinh khắp nơi còn có nhiều người leo núi. Leo núi, giết Lục Cảnh, đây là một cái công lớn, đủ ta nhập đại phục triều đình. Thân bất nghi chung quanh thân thể, một vòng phù văn sen lẫn nguyên khí vỡ ra, nổ tung ánh lửa giống vậy ngưng tụ hóa thành một thanh phù cung. Cái này pháp gia danh sĩ nắm chặt phù cung kéo ra dây cung, bắn ra một mũi tên. Kia tên sen lẫn phù văn, sen lẫn thần niệm, sen lẫn thuần dương lôi đỉnh, liền tựa như bầu trời kiếp lôi, xông thẳng đỉnh núi. Mà màu vàng kia đại kỳ bao phủ, che đậy mưa gió. Chư vị, leo núi. Huyền Y Đô Úy thanh âm truyền tới. Đông thành bên trong Nam Hòa Vũ, Lạc Minh Nguyệt, Liêu đại gia trong mắt chỉ thấy các loại thần bí thần thông, cường thịnh khí huyết huyền công, cương cường võ đạo tinh thần từ dưới chân núi xông về đỉnh núi. Trăm người trèo núi. Nam Hòa Vũ thân thể hơi mở ra. Liêu đại gia ôm thật chặt suối chạy cổ cầm nói, trong đó còn có hai vị bát cảnh. Bát cảnh. Dù là Nam Hòa Vũ cũng là đương thời thiên tiêu, tu hành một ngày nản dặm. Nhưng khi nàng nghe được bát cảnh hai chữ, thân thể vẫn hơi chấn động một chút. Lạc Minh Nguyệt nắm cốc phách danh kiếm vẫn còn ở hoàng hốt. Nam Hòa Vũ không muốn nhìn lại. Trong đông cung, thái tử phi trên mặt thoáng qua vẻ bất nhẫn. Chắp hai tay sau lưng thái tử trong mắt lại đột nhiên bắn ra một đạo kim quang. Hắn tựa hồ nhìn thấy gì. Đông thành trở ra 20 dặm nơi. Khí vũ bất phàm Khương Tiên Thời ngồi xổm người xuống. Cảnh quốc công mạnh thì mạnh vậy, nhưng thiếu niên khái tính khó tránh khỏi quá mức xung động. Nếu hắn sớm ngày rời đi đông thành, không đi giết kia Tề quốc thái tử Cổ Thần Hiêu, không giết thất hoàng tử Vũ Huyền Lâu, chuyện này còn phải đơn giản hơn chút, thấp nhất không cần đưa tới Thái Hoa chi mạch. Nhưng hôm nay, Thái Hoa chi mạch không thể không rời đi Thái Hoa thiên trụ. Chương 394, Lục Cảnh làm với bắt cảnh thuần dương trong ngọc huyết không địch thủ, phần 22, chương 394, Lục Cảnh làm với bắt cảnh thuần dương trong ngọc huyết không địch thủ, phần 22. Khương Tiên Thời cảm thán Lục Cảnh kia tinh cung chấp kiếm sơn mạnh, cũng cảm thán Lục Cảnh thiếu niên khí thịnh, mà tay của hắn rốt cuộc rơi trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, đại địa chợt rung một cái. Nhất thời, Khương Tiên Thời sắc mặt biến đổi lớn. Hắn nhìn về xa xa Lục Cảnh, trong lòng khẽ run, Cảnh Quốc Công đã sớm nhận ra được Thái Hoa chi mạch, cho nên mới dám không nhìn kia 160,000 đại phục Vũ Long quân. Hắn Thái Hoa Sơn Hà đế tử Đỗ Lục, không ngờ có loại này hiểu ra. Khương Tiên Thời suy nghĩ đến đây, càng phát ra cảm giác được đại địa hạ Thái Hoa chi mạch rung động. Cho nên Cảnh Quốc Công bây giờ liền có thể thoát khốn, nhưng hắn vẫn đứng lên chấp kiếm sơn, đến tột cùng là phải làm gì? Khương Tiên Thời đột nhiên dùng mình một cái. Tựa như hắn suy nghĩ, bị mưa gió bao phủ trong chấp kiếm sơn trong chốc lát liền tràn ra một đạo huyết vụ. Người leo núi, có người chết. Khương Tiên Thời con người hơi co lại. Cảnh Quốc Công là muốn giết người, là muốn nuôi dưỡng mê hoặc, là muốn nuôi dưỡng kiếm trong tay của hắn. Hắn nghĩ tới nơi này, chân mày không khỏi hơi nhíu lên, tiếp theo lại giãn ra. Biết rõ Cảnh Quốc Công đối thiên hạ có công, biết rõ Hà Trung đạo đại hạn nhân Cảnh Quốc Công mà chung kết, biết rõ thiên hạ trăm họ đều sùng kính với Cảnh Quốc Công. Nhưng những người này vẫn thứ nhất thời gian tới trước Đông Thành vây giết Cảnh Quốc Công hàng người, mong đợi Cảnh Quốc Công chết. Nghĩ đến Cảnh Quốc Công cũng là muốn lấy những người này đầu lâu, tế điện quan kỳ tiên sinh. Khương Tiên Thời trong bụng nghĩ như vậy. Khi hắn thấy được chấp kiếm sơn bên trên sương mù màu máu càng ngày càng nồng đậm, thậm chí ngay cả trên dưới núi lên mưa to cũng biến thành huyết sắc, Khương Tiên Thời rốt cuộc phát hiện thân thể của mình ở không ngừng được run rẩy. Phù chính thiên trụ, có hy vọng. Ngụy Huyền Quân có thể đỡ thiên trụ, Cảnh Quốc Công tự nhiên cũng có thể. Khương Tiên Thời hận không được cười ha ha, phản phất hắn trước giờ thì không phải là đại phục chi thần, bất quá chẳng qua là Thái Hoa thành thành chủ. Lục Cảnh ở giết người, phạm nhật pháp thân vận chuyển, lại không còn là một tôn tượng Bồ Tát, ngược lại là một tôn A Tu La, chính là một tôn La Hầu. Kia La Hầu pháp thân cầm trong tay lôi đình nhận vào Nam Minh, trong mi tâm còn nổi lên một đạo đạo kiếm quang. Mà những thứ này kiếm quang quá mức sắc bén. Chỗ này vây giết Lục Cảnh cường giả, đều là thất cảnh nhân vật. Thất cảnh vũ phu khí huyết chạy trồm, thân sắc cứng rắn thắng được bảo thiết, thần tướng tinh thần hộ thân dưới, hồn phách của bọn họ cũng bền chắc không thể gãy. Mà thất cảnh nguyên thần tu sĩ, nguyên thần ở vào thật cùng, kim quang bắn ra bốn phía, chính là thân sắc chết, nguyên thần cũng không chết. Có ở đây không chấp kiếm sơn bên trên, ở mê hoặc đế tinh ánh sao chiếu dọi xuống. Thường thường một đạo hơi hợt kiếm khí bay qua, kia nguyên thần liền bị cái thế sát phạt khí cắn nát, bền chắc không thể gãy thân sắc cũng bị mê hoặc đế tinh ăn mòn hầu như không còn, võ đạo tinh thần vì vậy mục nát, võ đạo gió lửa vì vậy tắt. Tới người leo núi, tới cản đường người, đều chôn xương với kia trong chấp kiếm sơn. Liêu đại gia thấy rõ ràng, Lục Cảnh đây là muốn giết bao nhiêu người. Nam Hỏa Vũ yên lặng không nói. Lạc Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Thái Huyền Cung, trong Thái Huyền Cung sương mù bừng bừng căn bản nhìn không rõ lắm. Thánh quân chưa từng hạ lệnh, nô. Lạc Minh Nguyệt như có điều suy nghĩ, Thái Huyền Kinh lần này tổn thất nặng nề. Đây chính là chém dưa thái rau. Trần Vũ Sơn bên trên, Trần Vũ Sơn chủ vuốt ve trắng như tuyết râu dài, phất trần bị hắn tùy ý ném ở một bên. Giờ phút này trong tay hắn cầm một mặt kiếm bắt quái, trong gương, chấp kiếm sơn cao cao đứng ở Thái Huyền Kinh Đông Thành. Có người lớp sau tiếp lớp trước leo núi. Bọn họ nhìn không thấu mưa gió, nhìn không thấu những thứ kia kiếm khí trong huyết vụ, cuối cùng biến thành xương khô, cũng biến thành kia trong huyết vụ một bộ phận. Giết quá nhiều người, đối ta nhân gian vô ích. Trần Vũ Sơn chủ bên cạnh, một vị phối thêm một thanh dựa nam tử lắc đầu. Hắn nhíu mày nói, nhân gian cường giả vốn là khó khăn, lại bị cái này Lục Cảnh như vậy dẫu sao giết tới một lần, đợi đến lần sau linh triều đến. Trần Vũ Sơn chủ chợt vươn tay ra, dùng tấm gương kia hung hăng gõ một cái nam tử cái trán. Kia phối thêm dựa nam tử bị đau, che cái trán, không hiểu nhìn về Trần Vũ Sơn chủ. Như Dương, ngươi là dưới trướng ta đại đệ tử, lại nhất ngu rốt. Cùng thư lâu đại tiên sinh, đại lôi âm tự đọc kinh tăng so, có nhiều không bằng. Thậm chí ngay cả xem Dương, Huyền Dương Đô nếu so với ngươi thông minh rất nhiều, càng không cần nói kia Tiểu Vân Long. Trần Vũ Sơn chủ giận không nên thân, nói, ngươi nếu như sinh ở Thái Huyền Kinh, chỉ sợ là xương đều phải bị người ăn đi. Như Dương Tử nghe được Trần Vũ Sơn chủ trách cứ, cũng không giận, chẳng qua là cúi đầu. Hai vị này Trần Vũ Sơn bên trên cao nhân đang nói chuyện, bọn họ ngũ giác bao nhiêu bén nhạy, đột nhiên lại nghe được có người xì xào bàn tán. Trần Vũ Sơn chủ thực sẽ cho mình trên mặt rất vàng, đại sư ba không sánh bằng đại tiên sinh, chẳng lẽ hắn là có thể bị kịp phu tử? Trần Vũ Sơn chủ hít sâu một hơi, cầm lên trên đất phất trần nhẹ nhàng vung lên. Nguyên khí ngưng tụ, núp ở cách đó không xa thầy trò hai người nhất thời bị nắm bắt ở phía trước. Vân Long, chớ có nói bậy. Vừa mới bị Trần Vũ Sơn giáo chủ hấn một phen, Như Dương mắng một tiếng. Không sợ trời không sợ đất thiếu niên Vân Long đạo sĩ rụt một cái đầu nhẹ nhàng gật đầu. Sơn chủ, Đào Sơn thủ Sơn đạo nhân tới chơi. Vân Long đạo sĩ sư phó Huyền Dương tử túi đầu xếp hai, cung kính bẩm báo. Trần Vũ Sơn chủ chạm đứng dậy tới đi ra sơn môn. Liền thấy một vị người mặc rộng lớn tăng bào đạo nhân đang trước cửa chờ. Trần Vũ Sơn chủ hướng tăng nhân kia hành lễ, lại tả hữu trung quanh, nói, nơi này chính là Trần Vũ Sơn, ma đầu chôn ở nơi này, chính là đại phục thánh quân cùng Bắc Tần đại trúc vương tới đây, cũng không thể động can qua. Hắn vừa dứt lời, từ ở quê hương đường nhỏ trong, cựu tiên sinh gánh vác rộng lớn Trạm Thanh Sơn, dậm chân đi ra. Ma đổi thành một chỗ ở giữa rừng cây, hai vị người mặc trường bào màu đen, đầu đội đấu đồng màu đen, mặt mũi bị sâu sắc nút ở áo choàng trùm đầu hạ người thần bí chậm rãi đi ra. Hai vị này người thần bí nhìn một cái cựu tiên sinh, trong đó tựa hồ có một vị nữ tử, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, thư lâu càng phát ra càng hẳn rỡ, biết rõ chúng ta đến từ Thái Huyền Cung, còn dám đối với chúng ta triển lộ sát nghiệm. Cựu tiên sinh cúi đầu nói, luôn có thanh toán một người, quan kỳ tiên sinh sẽ không chết vô ích. Ta cùng cái khác mấy vị tiên sinh bất đồng, chính là nhân gian gặp nạn, ta cũng biết trước báo đại thủ. Thần bí kia cô gái nói, đại thủ nhưng cũng không chỉ với quan kỳ tiên sinh. Kia Lục Cảnh chính là giết một số người vật, chung quy chạy không thoát đại phục múa rồng trận, không thể tránh khỏi cái chết. Cựu tiên sinh, ngươi cũng phải nhớ hắn đại thù mới là. Cựu tiên sinh tựa hồ bị đâm trọt chỗ đau, trong ánh mắt sinh ra sóng lớn. Đúng vào lúc này, thiếu niên kia đạo sĩ Vân Long Tử chợt nói, chấp kiếm sơn bên trên sương mù giải tán, đầy đất sương khô, cái này Lục Cảnh sẽ không phải là cái đại ma đầu chuyển thế đi. Vân Long Tử nói tới chỗ này, chớp mắt một cái, đối một bên Huyền Dương Tử nói, sư phụ, ta với ngươi đánh cuộc, cái này Lục Cảnh không chết được. Huyền Dương Tử thật nhanh liếc mắt một cái mặt sạm lại chân vũ sơn chủ, cả giận nói, ngươi cái này tiểu xúc, nhãi con, sao dám cùng vi sư càn rỡ? Đánh cuộc gì? Chân vũ sơn chủ giận từ trong tới, vừa muốn dạy dỗ hai người một phen, lại thấy kia kiếng bắt quái trong, một mảnh gió tanh mưa máu. Lục Cảnh vẫn đứng ở trên núi, kia Huyền Y Đô Úy chưa từng leo lên đỉnh núi, pháp gia danh sĩ thân bất nghi cũng giống vậy như thế. Đào Sơn thủ sơn đạo nhân gật đầu, Trung Sơn hầu kinh vô song thành đại long tượng sau. Cái này trong thiên hạ, Lục Cảnh làm với thuần dương, trong ngọc khuyết không địch thủ, chính là hai tôn bắt cảnh thuần dương, ngọc khuyết tuyệt cùng, có phong vũ cảnh vì ý trượng, chấp kiếm sơn vì sát phạt thuật. Nếu không có kia hơn 100 tôn cường giả, chỉ sợ bọn họ muốn chết ở Lục Cảnh thủ hạ. Vân Long đạo sĩ vẻ mặt khẽ biến, nhìn về phía Huyền Dương Tử. Huyền Dương Tử đầu lắc cân chống lắc bình thường, không cá cược. Vân Long đạo sĩ thở dài, phản phất bỏ lỡ hung ác gõ nhà mình sư phụ một khoản cơ hội. Đúng lúc này, Trần Vũ Sơn chủ chợt nhìn về phía Vân Long, dò hỏi, ngươi thấy được cái gì? Vân Long tùy ý nói, ta thấy được một cây không trọn vẹn tiên trụ.